Chương 39, dựa cả vào hành động. Tiến lên. Câu tháng 5 năm 10. Cỡ lộ vịt bị giết, nhưng kết cục nhưng là tốt đẹp. Vốn nên gặp có nhiều người hơn hy sinh, nhưng mà bởi đỉnh chiến bởi cứu trợ duyên cớ mà tạm thời giảm bớt đi. 11 khu các cư dân từ phế tích bên trong đi ra, nỗ lực hấp may mắn tồn sinh không khí. Mà bờ gì tàn nì ạ quân đội cũng đã thu thập về nơi đóng quân đi tới. Nhưng đối với cả lần bọn họ tới nói những này đã từng không tin tưởng bọn hắn 11 khu các cư dân đem sẽ trở thành sức mạnh của bọn họ. Tuy nói cỡ lộ vịt 267 đình chỉ chiến đấu, nhưng cuối cùng truyền đạt công kích mệnh lệnh người QNZ là hắn, công không chống đỡ quá, hắn vẫn có tội, nhu nhược người sẽ tin tưởng cỡ lộ vịt chịu đến che đậy vì lẽ đó truyền đạt mệnh lệnh như vậy tiếp theo đổi ý vì lẽ đó đình chiến, còn chân chính có muốn phản kháng người nhưng là sẽ bị cả lần sự phản kháng của bọn họ tổ chức hấp dẫn lại đây. Bọn họ không thể lần thứ hai đem tính mạng của chính mình đem chính mình hy vọng tùy ý giao cho bờ gì tản nì à người đến quyết định, không phải vậy, sẽ như là lần này như vậy mặc người sâu xé đây chính là tương đương làm người bất mãn sự tình. Vì lẽ đó cả lần vị trí tổ chức gặp hấp thu đến mới mẻ dòng máu là nhất định. Hết thể đều rất tô tờ, ngoại trừ một người. Vậy thì là vị tờ tạ. Vị tờ tạ khanh. Vị tờ tạ khanh trong máy truyền tin truyền đến Na Nở Dê người lãnh đạo trực tiếp thuần huyết phái Giờ Di Mì A âm thanh. Giờ Di Mì A được gọi là biên cảnh bá tước, vẫn đóng giữ lại biên cảnh, nhưng không có người dám to gan coi khinh hắn. Bất kể là nì tật mạ giờ sở kỳ hiệu vẫn là nhân phẩm phương diện đều là khiến người ta kính phục tồn tại. Na Nở Dê là một nữ tính, mà ở vốn là nam nhân càng nhiều bờ gì tản nì ạ trong quân là gặp chê trách. Nhưng bởi phụ thuộc vào Giờ Di Mì Ạ trở thành hắn trợ thủ nhưng chưa từng có gặp phải quấy rầy. Đương nhiên, bây giờ Na Nở Dê Cu Nở Dê sẽ không bị người khác quấy rầy. Nhưng Giờ Di Mì Ạ hộ vệ quá Na Nở Dê nhưng là làm cho nàng mang trong lo Nở Dê cảm kích. Cho nên nàng mỗi thời mỗi khắc đều rất tôn trọng hắn. Ta ở chiến đấu dĩ nhiên đình chỉ, tuy rằng khiến người ta cảm thấy có chút bất tận nhân ý, nhưng Cu Nở Dê chỉ có thể như vậy. Hơn nữa càng quan trọng chính là cỡ lộ vịt điện hạ nơi đó xảy ra chuyện gì, nơi này nhất định phải để chúng ta thuần huyết phái tới xử lý, đây là khiến người ta thương tâm nhưng cù nở dê là khiến người ta hưng phấn thời khắc nội dung cụ thể ngươi đến rồi liền biết. Giờ gì mỉ ạ có vẻ hơi rông dài, hắn bình thường là không nói nhiều như vậy, chỉ có thể nói đúng là có chuyện gì xảy ra. Vị thở tạ khanh ngươi đang nghe sao đương nhiên, ta lập tức trở lại không thể nào vị thở tạ theo bản năng đứng thẳng người. Nhưng chính là một cái động tác như vậy thân thể lôi kéo làm cho nàng suýt chút nữa thì ngồi xổm xuống. Na Nở Dê lúc này mới khôi phục lý trí nhìn thấy mặt đất, đó là huyết dịch, không chỉ có là như vậy, bàn tay đến đại một chân bên trong một chiếc, cảm giác được ướt át, màu đỏ cùng chất lỏng màu trắng hỗn hợp lại cùng nhau. Không chỉ có như vậy, Na Nở Dê đồ lót cũng bị người thoát ném tới trên đất. Là một người nữ giới, Na Nở Dê nếu như không biết chuyện gì xảy ra mới là lạ. Không không có gì. Chỉ là rõ ràng là biết rồi phát sinh cái gì, Na Nở Dê nhưng vẫn chưa thể đăng báo. Báo cáo sơ, ta vừa kinh ngạc là bởi phát hiện mình bị mạnh, vì lẽ đó kinh ngạc lên. Trước tiên không nói thân là binh sĩ sơ còn bị cường là cỡ nào xấu hổ một chuyện, chính là Na Nở Dê năng lực của chính mình đều sẽ bị nghi ngờ. Hơn nữa liền ngay cả bản thân nàng đều kinh ngạc lên, đã vô tâm nói chuyện với Giờ Gì Mì ạ. Vì lẽ đó rất nhanh gián đoạn thông tin. Na Nở Dê thật lòng phân tích, nỗ lực gáp bức chính mình đi phân tích. Nỗ lực đè đầu, Na Nở Dê đang cố gắng phân tích, đầu tiên là địa điểm, bỏ đi nhà xưởng, hiện ra có nam tính đặc hữu màu trắng dịch còn có vết máu, có thể suy đoán trong đó có Na Nở Dê vết máu. Mà Na Nở Dê lái cnì tật mạ giờ đã không thấy tăm hơi. Là Na Nở Dê bị đánh rơi vẫn bị người cướp đi cnì tật mạ giờ chờ chút ký ức xung ra. Na Nở Dê nhớ lại đến Na Nở Dê rơi xuống nỉ tật mạ giờ, sau đó ký ức liền trơn lên mơ hồ, nhất định là mình bị xâm phạm ký ức bị làm cho mơ hồ. Duy nhất nhớ tới chính là chính mình chạy tới nhìn thấy chính là một người quý tộc công tử bị truy kích cảnh tượng, sau đó chính mình dựa theo yêu cầu của hắn đem hắn mang tơ y nỉ tật mạ giờ trên nói cách khác bất kể nói thế nào đều chỉ có thể là này người quý tộc làm đi cho nên nói. Na Nở Dê chán ghét quý tộc hoàn toàn nhớ không nổi cái kia người quý tộc tướng mạo đến rồi, duy nhất có thể nhớ tới mơ hồ chính là hắn trang phục, màu đen áo khoác, cái kia là học sinh xuyên đồng phục học sinh. Có điều cu nờ dê còn có một người khác ở mê hoặc. Thật nhàm chán A cờ cờ dường như quen thuộc như vậy, đi tới ạ ghệ mì dạy tổ gian phòng sau đó tùy ý cởi dậy liền bò lên giường phô, nhưng xoay chuyển một vòng cu nờ dê không có phát hiện cái gì thú vị đồ vật. Có lẽ là trước, ở nhân loại vẫn không có phát triển trước, bọn họ buổi tối ngoại trừ ngủ sẽ không có cái khác hoạt di chuyển, mà bọn họ cu nờ dê sẽ cảm thấy tẻ nhạt, thậm chí là phát sinh giống như ngươi tẻ nhạt tuyên ngôn. Sau đó vào lúc này lại phát hiện chuyện thú vị vật. Có thể giải quyết kẻ nhạt. Vậy thì là lăn ga trải giường. Hệ ạ ghệ mì dây tô lúc trở lại cũng đã tắm xong. Giờ khả cờ na y tóc đều còn có một chút xì nhuận. Nhưng cũng không sao. Ngược lại sau đó còn có thể trơ nên xì. Hắn đã quyết định đem cờ cờ giấu ở hội học sinh nơi này. Liền giấu ở trong phòng của hắn. Nú nạ lì đã cùng na nở dê chào hỏi. Đồng thời hắn cũng cùng bốn. Không đủ nạ lì đã nói không nên cùng người khác nhắc lên cờ cờ tồn tại, hắn còn chưa muốn hiện tại liền đem hoàng đế 98TH sự chú ý hấp dẫn lại đây, như vậy liền vô vị. Tuy nói không phải sợ hoàng đế, mà chính là giống như Nina, đem thế giới này trơn nên tan vỡ. Nina chính là ích kỷ na nở dê không hài lòng chính mình biến thành đạn hạt nhân nữ, vì lẽ đó phát tiết dô nở dê như muốn đi tan vỡ thế giới này, còn đối với ạ ghệ mì dệt tổ tới nói. Hắn nhưng là muốn thu được một cái chinh phục quá trình, tội ác vương miện bên trong chưa hoàn thành thế giới chinh phục kế hoạch hiện tại đang tiến hành. Mà khi ạ ghệ mì dây tổ đưa ra lăn ga trải giường đề nghị thời điểm, ma nữ nhưng là trận to hai mắt nhìn hắn. Cho nên nói na nở dê cảm thấy đến phát chán, người đàn ông này tìm tơ y na nở dê cũng chỉ gặp đối với nàng làm chuyện như vậy, lẽ nào hắn liền sẽ không chán ghét à tuy rằng mỗi lần đều cảm thấy đau. Nhưng sau khi cảm giác na nở dê cù nở dê không là phi thường chán ghét cồn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vột 10 đồng cuối chương, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây, http://com/member7118. Chương 40, dựa cả vào hành động. Dưới, câu tháng 6 năm 10. Nay ta nói lễ lụt túi đầu nhưng ạ ghệ mì dây tổ cảm giác được trên đầu truyền đến đánh. Còn có hội trưởng oán giận âm thanh, ngươi vừa nãy ngủ đi, liên thủ đều buông xuống đến rồi. Ly hội trưởng chính đem áp phích cuốn lên sau đó gõ đầu của hắn, sức mạnh cũng không nặng, chỉ là ý tứ một hồi. Cho dù là như vậy cu nở dê không cần như vậy gõ ta đi. Một bên nổ nước bọt ạ ghệ mì dây tổ ngáp một cái, xem ra còn đúng là không có cái gì tinh thần dáng vẻ. Ha, đây là ngươi ngày hôm qua thả ta bổ cầu báo ứng. Dị vạn chính đang mua bút thành văn sau đó ngẩng đầu lên nói rằng, trên mặt mang theo một ít đắc ý, kỳ thực là ngày hôm qua hắn cùng ạ ghệ mì dạy tổ hẹn cẩn thận cùng đi sòng bạc chơi tới, nhưng cuối cùng 14 nhưng là một người đến sòng bạc sau đó đợi hơn nữ A Nga Y Cù Nở Dê không có ai đến. Hắn bị thả bổ câu. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ sờ sờ đầu, không phải cô gái ước định hắn đều là không nhớ được. Đây là bản tính gây ra. Đó là... Ngươi ngày hôm qua đến cùng đang làm gì à, gọi điện thoại cho ngươi cu nở dê không tiếp. Sơ lì có vẻ phiền muốn nói, tầm mắt liếc nhìn lại đây. Được rồi. Hội trưởng dùng áp phích vô vỗ tay của chính mình, không muốn nói sang chuyện khác, hiện tại còn không mau một chút đem mô y ca y bộ ngành dự toán giải quyết cho mô lì ạt phật là hội học sinh hội trưởng, mà ạ ghệ mì dê tô bọn họ cũng đều là hội học sinh thành viên. Hiện tại vội vàng chính là phải xử lý mô y ca y bộ ngành dự toán vấn đề, hội học sinh tương đương với cái này học viện cao đẳng quản lý cơ quan, mà mô y ca y bộ ngành xin đều phải do bọn họ gật đầu mới được. Chỉ làm lý bình thường đều đang đùa, vì lẽ đó công tác đều không có làm, hiện tại muốn đến ghê gớm không tuyên bố thời gian, cho nên mới đem mọi người đều trộm tới tăng ca. Nếu như nói như vậy nhì nạ mở ra cái đầu. Như vậy thuật cưỡi ngựa bộ sẽ cưỡi ngựa xông tới đi dị vạn nhớ lại năm ngoái hội trưởng chưa hề đem công tác xử lý tốt thuật cưỡi ngựa bộ người cưỡi ngựa xông tới cảnh tượng. Ngạch cảnh tượng đó thực sự là quá đẹp, tuy rằng không phải rất bài xích mã, na nở dê thậm chí là còn có thể cưỡi ngựa, nhưng hội trưởng vẫn là không chịu được một đống mã xung kích đến cảnh tượng. Cho nên nói sớm một chút nhớ tới muốn làm chuyện này không là tốt rồi mà. Sơ lì đề nghị. Không. Kỳ thực chậm một ngày nhớ tới cu nở dê được, như vậy liền không cần mọi người thảo luận cho mô y ca y bộ ngành kinh phí tỷ lệ, trực tiếp muốn viết bao nhiêu liền viết nhiều thiếu. Hệ ạ ghệ mi dê tổ cu nở dê nói bổ sung. Hội trưởng vào lúc này nhưng la bị chỉnh học sinh gặp người cho chào phúng. Các ngươi a thật đúng na nở dê vỗ tay một cái, tiếp theo giống to, quyết tâm đây là lần trước dùng qua chiêu số. Na nở dê cũng là bởi vì khất nợ công tác sau đó hô lớn quyết tâm phép thuật, để mọi người cố gắng nỗ lực làm việc. Liền, các ngươi sẽ trở nên muốn nỗ lực công tác lên. Nói là nói như vậy, ai tin đây, kỳ thực bị lừa hai lần sau khi liền tối buồn dị vạn cũng không tin. Được rồi, hội trưởng, ta quyết định trúng chiêu. Sơ Lì nói rằng, Na Nở Dê thật đúng là một người tốt, cỡ nào hiểu ý, để không bị phản ứng hội trưởng đều muốn khích lệ Na Nở Dê. Nói thí dụ như, hừm, thân thể phái thực là không tồi, thực sự là thẳng thắn, đáng giá ngợi khen. Hội trưởng đem áp phích để xuống, hai cái tay đặt ở bên hông. Phải nói ta khỏe mạnh rèn luyện quá. Sơ Lì giơ giơ tay của chính mình, Na Nở Dê thể dục thành tích rất tốt tờ, đều là bị Mì gọi là thân thể phái. Không, ta nói không phải cái này. Nhưng mà đầu tiên là nhìn này ạ ghệ Mì Dê Tô một chút, tiếp theo thu tầm mắt lại, hội trưởng ánh mắt nhưng là trơn nên ám muội không rõ, rất đồ sộ mà. Lần trước ở nữ sinh dục trong phòng đã trải qua xác nhận quá, không chỉ có là đồ sộ, hơn nữa còn rất cân xứng. Lì con mắt trong suốt mà mê người, nhưng hoàn toàn không phải nên nói ra những lời này thời điểm tỏa ánh sáng đi. A hội trưởng ngươi vị đại thúc này nội tâm nhất định là cất giấu một cái đại thúc sở lì nhất thời là tức giận lên. Liền, rõ ràng muốn chúng chiêu người cuối cùng cu nở dê không có giúp đỡ được việc, đều lại ạ ghệ mì dây tổ còn có gì vạn bọn họ đem dự toán tính toán thật phát xuống đi. Hội học sinh công tác kỳ thực cu nở dê không phải như vậy dễ dàng. Liên đây tối hôm qua đến cùng là làm sao các loại công việc có một kết thúc, hội học sinh những người khác sau khi đi ra ngoài, hội trưởng khắp mọi nơi nhìn một chút, xác định không có những người khác tồn tại, vì lẽ đó đi tới ạ ghệ mì dây tô bên này bản, như cùng đi thường như vậy không đi tầm thường đường, không phải ngồi ở cái ghế hoặc là dựa vào hắn, mà là trực tiếp ngồi ở trước mặt hắn trên bàn, sau một chân giao hòa bảy đặt hiện ra nhìn thấy lại không nhìn thấy đáng sợ lĩnh vực. Đội trưởng vóc người rất tô tờ, cân xứng mà cảm giác rất tốt. Hệ ạ ghệ mì dây tô lộ làm ra một bộ trầm mặc vẻ mặt, đem thân thể hướng về trước dựa vào, trực tiếp kề sát ở na nở dê lòng dạ bên trong, mà nguyên nhân cu nở dê rất sung túc, ta bước ra bước thứ nhất. Cờ lộ vịt chết rồi. Cờ lộ vịt, gọi là cờ lộ vịt người kỳ thực rất nhiều, tỉ như tại đây cái trường học thì có hai cái cờ lộ vịt, nhưng hội trưởng nhưng trận to hai mắt. Nhân vì cái này cờ lộ vịt chỉ có thể là thứ ba hoàng tử cờ lộ vịt la bờ gì tản nì ạ. Mà ở hội trưởng nhận thức bên trong, hệ ạ ghệ mì dây tổ cùng cờ lộ vịt là huynh đệ, nói cách khác hắn là muốn thật sự thực hiện hắn phải làm hoàng đế hướng về giờ khả cờ na y hoàng đế xạ rụt báo thủ kế hoạch. Mà cờ lộ vịt nhưng là hàng đầu bị giết chết đối tượng. Nhưng vẻ mặt của hắn nhưng là bị thương, nói cách khác cho dù là giết chết cờ lộ vịt cu nở dê là vạn bất đắc dĩ. Hắn vẫn là gặp thương tâm. Lệ lụt nghĩ như vậy, giống như là mẫu thân hào quang, hội trưởng ôm chặt ạ ghệ mì dễ tổ 363. Sau đó, lại ở hội học sinh bàn làm việc, sự hăng hái của ngươi cũng thật là tao nhã đây, lệ lụt. Hệ ạ ghệ mì dễ tổ đi ra văn phòng cửa lớn, bên phải chết địa phương nhưng đứng một cái có ám mái tóc màu xanh lục nữ sinh, mang kính mắt xem ra yếu đuối mong manh, nhưng da thịt rất trắng, có loại bệnh trắng bạch. Có thể nhìn ra được na nở dê thân thể cũng không phải quá tốt, là loại kia cầm lấy cái kìm đều sẽ ngã xuống đất loại hình. Nì nạ yêu ỉn sơ tháp. Để nội tâm vặn vẹo nì nạ đóng vai bình thường nì nạ một ỉn tiền cũng đã đủ làm khó na nở dê, mà còn không thế nào gặp mang mặt nạ na nở dê đương nhiên cần thời gian nhất định cùng địa phương phát tiết ra na nở dê chân thực tâm tình, không phải vậy sẽ trở nên như là tuyết bên dưới tuyết cơ cái kia dáng vẻ. Vì lẽ đó như là như bây giờ trào phúng nhưng là rất bình thường. Không đúng vậy không phải nì nạ yêu ỉn sở thắp thân, tạm thời na nở dê là đạn hạt nhân nữ nhi còn chưa là bàn góc nữ. Các lần, đã lâu không gặp hưởng, ở nhà chờ thời gian thực sự là quá lâu. Cùng nì nạ nói rồi mấy câu nói, hai người đồng thời hướng về trong phòng học đi đến, còn ở hành lang địa phương, liền nghe đến trong phòng học truyền đến nữ sinh âm thanh. Tựa hồ là có từ lễ khai giảng sẽ không có đến học sinh rốt cục đến đi học dáng vẻ. Hệ ạ ghệ mi dây tổ khỏe miệng vểnh lên. Liền, người kia cu nở dê xuất hiện, cá căn câu. Cốn vợ ở, ạ xạ xịt 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 41, vậy cũng là ốm yếu đại tiểu thư. Câu tháng 7 năm 10. Cả lần, thân thể thế nào có khỏe không đã không sao rồi à hưởng, tuy rằng vẫn chưa thể quá miễn cưỡng, nhưng còn có thể ứng phó đến. Ngồi vây quanh ở tên là cả lần sở tạt đại tiểu thư Chu Vi, các nữ sinh nhiệt tình dò hỏi. Ở Adford học viện đến trường người đều là bờ gì tạn nì à người, nhưng QNZ không đều là quý tộc, QNZ là có bình dân, vì lẽ đó có một ít người sẽ đi nghênh hợp quý tộc. Nhưng mà rất may mắn, trải qua ạ ghệ mì dệt tổ quan sát, cả lần bên người cái kia ba nữ sinh không phải loại kia vì lợi ích mà cố ý nhiệt tình người. Bởi vì nếu như vẫn ở nhà, gặp lạc hậu đại gia quá nhiều. Na nở dê thanh âm ôn hòa, màu đỏ tím tóc ngắn bình thuận mà tao nhã, cả người hiện ra nhược tư cờ G.I.N. đại tiểu thư khí chất đến. Nếu như này không phải mặt nạ, như vậy còn đúng là một bộ vui thai vui mắt hình ảnh. Thế nhưng a cái kia đều là giả ra đến mô dạng. Lệ lút, làm sao liên tục nhìn chằm chằm vào chỗ đó a ha đã hiểu tóc xanh từ đầu té đi đến vị vai phụ dị vạn đầu tiên là kinh ngạc tiện đà chuyện đương nhiên nở nụ cười, đồng thời còn bắt đầu bán tự mình biết tin tức ngầm. Sở tắt nhà đại tiểu thư, cả lần sở tắt, nghe nói thân thể rất suy yếu, cho dù là trước học kỳ QNZ là chỉ đến rồi mấy ngày, lại có tiền lại đẹp đẽ, hơn nữa còn đặc biệt tao nhã, nhưng thành tích của nàng đều là gãy thẳng, là người thứ nhất nha. Siêu cấp ưu tú cuối. Cùng phát biểu một hồi cảm thán, nha, ánh mắt của ngươi thật đúng là cao. Nếu như thật sự khâm phục thời điểm liền không muốn ở lớp học rồi cùng sở lì khoảng cách hai chỗ ngồi nói, không thấy na nở dê đã có chút lo được lo mất nhìn sang à gì vạn còn đúng là sẽ không xem bầu không khí đây. Hệ à ghệ mì dê tổ thở dài một hơi không phải, cũng không phải mê mẩn na nở dê. Tất nhiên là không mê mẩn hắn. Hắn chỉ là ngồi nằm cởi sạch chờ cả lần đến chủ động tìm hắn. Bởi vì na nở dê là quy một mà hắn là sệ rồ mà. Nhưng dị vạn hào không biết chuyện. Đừng thật không tiện mà. Dị vạn đẩy một cái cánh tay của hắn. Tuy rằng na nở dê là ân khuê phòng đại tiểu thư khí tức dày đặc chút, nhưng là rất tốt đây. Khuê phòng đại tiểu thư à cái gì đại tiểu thư a đồng thời ăn tiện lợi đi. Cả lần buổi trưa khuê phòng đại tiểu thư lập tức bị các nữ sinh cho vây quanh. Trong đó có vừa bắt đầu nói chuyện cái kia gọi là ở phẹ mái tóc màu vàng nóng nữ sinh. Bô nở cái nữ sinh ngồi cùng một chỗ, nói là ăn cơm chưa chẳng bằng nói là ở bên nhịp, ý cảnh duyên dáng rất. Cả lần biểu hiện rất ôn hòa, na nở dê nhẹ nhàng cầm lấy sandwich, mà cu nở dê chỉ là nhẹ nhàng cắn một cái, còn thật là lớn tiểu thư đại nhân. Mai ạ ghệ mì dệt tổ nhưng là đứng ở vườn hoa ở ngoài, một cái nghề làm vườn bộ nam sinh cầm một cái túi nhỏ lại đây. Phó hội trưởng, ngươi nắm ong mật đến cùng là muốn đi làm cái gì đem túi đưa cho ạ ghệ mì dệt tổ hắn không nhịn được nói rằng. Hệ ạ ghệ mì dệt tổ gần đến buổi trưa trực tiếp đi tìm bọn họ bộ, yêu cầu bọn họ đem vườn hoa bên trong ong mật bắt mấy con lại đây, nếu như là cần mật ong, như vậy trực tiếp tìm bọn họ muốn là được, mà trực tiếp ong mật, nhưng là sẽ chết nhân. Đem ong mật túi nhận lấy, có thể nhìn thấy hai con sinh vật nhỏ ở túi bên trong bất động. Càng là bất động liền đại biểu chúng nó càng thông minh, bởi vì không lãng phí thể lực. Người không cần biết. Đúng, người khác không cần biết, hơn nữa ạ ghệ mì dệt tổ QNZ không có hứng thú đi biết người khác hứng thú. Yes, Mỹ lột hai mắt tròng đen bị phủ lên một tầng nhợt nhạt hồng, nghề làm vườn bộ nam sinh lập tức thành người hầu. Hệ ạ ghệ mì dệt tổ không khỏi che cái chẳng đến. Một lời không hợp sau đó lại dùng ghi a tà còn tiếp tục như vậy hắn thế tất sẽ biến thành tuyệt đối độc tài. Sau đó trơ nên không có bằng hữu. Chỉ là, hệ ạ ghệ mì dây tô đem nghề làm vườn bộ thành viên lấy tới cái túi nhỏ mở ra, hai con màu nâu ong mật lập tức hướng về cả lần các nàng vị trí bay qua. Khiết có bằng hữu liền không có bằng hữu. Quân vương là không cần bằng hữu, bằng không. Chẳng lẽ còn muốn để cho mình quân quyền cùng người khác đồng thời chia sẻ à bọn họ lại không phải nữ nhân long long mà bị mở túi ra, bị cầm cố tâm tình hết sức không tốt hai con long mật trong nháy mắt hướng về cả lần các nàng vị trí bay qua, bởi bị cầm cố quá vì lẽ đó đặc biệt quý trọng tự do, lập tức bay đến cả lần bốn phía. Nha ong mật cả lần chạy mau a các nữ sinh lập tức rít gào lên, mà cả lần cũng không thể không tách ra, đến chờ ở một bên. Tâm tình của nàng nhưng là tương đương gay go, có thế là cảm thấy người khác không có chú ý tới, vì lẽ đó lập tức hiện ra nguyên hình đến, hiện ra tương đương thiếu kiên nhẫn, thực sự là phiền, sớm biết liền không giả thiết thành ốm yếu đại tiểu thư, xem hiện tại liền chủ động đi hỏi thăm nam sinh đều không làm được, đến cùng người nào nam sinh là sẽ rổ đây ong ong mà vào lúc này có một con ong mật bay đến na nở dê chết một bên, dù muốn hay không, liền vũ khí đều không có nắm, tay của nàng nhấc lên, sau đó trong nháy mắt tấn công, dường như lưới dao cuốn qua giống như vậy, phi mọc ra trường châm ong mật trong nháy mắt rơi ở trên mặt đất. Nó chia làm hai đoạn. Được lắm cả lần. Đây mới là phản kháng bờ gì tản nhi ạ cả lần quy một. Nhưng mà tiếng bước chân, còn có bỗng nhiên đến bị ánh mặt trời chiếu mà ngăn trở bóng tối. Có người đến rồi, không, kỳ thực nơi này vừa bắt đầu thì có người, chỉ là na nở dê không có nhận ra được. Trong nháy mắt, kinh ngạc đem đầu cho nâng lên đến, cả lần sờ tặt trong mắt có động lại. Bị nhìn thấy, làm phản kháng tổ chức thành viên trọng yếu, hơn nữa còn đã lái qua nỉ tật mạ giờ, na nở dê tâm tuy nhiên không phải đại tiểu thư yếu đuối mong manh, mà là có thể trực tiếp tấn công thậm chí là giết chết đối phương. Nha lễ lù ở bên kia làm gì chứ còn có cả lần sờ lì âm thanh từ lầu hai địa phương truyền đến. Na nở dê không chỉ là na nở dê còn có hội trưởng cùng nì nạ cu nở dê ở sờ lì, đều nói rồi, không thể quấy rầy người khác tình yêu rồi, trở ngại người khác yêu đương người nhưng là sẽ bị giết đi nha. Chẳng lẽ nói lễ lù cùng cả lần là sờ lì lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Kỳ thực cu nở dê không tính la khiếp sợ, ở phòng học thời điểm liền nghe đến dì vạn cùng ạ ghệ mì dây tổ đối thoại. Biết ạ ghệ mì dây tổ tựa hồ là đối với cả lần cảm thấy hứng thú. Điều này làm cho na nở dê có chút mất mát. Chính là ngươi nghĩ tới cái kia quan hệ nha, sợ lì. Nhưng mà nì nạ thiếu nữ nhưng là lộ ra khẳng định vẻ mặt. Đừng như vậy đùa bỡn sợ lì. Hội trưởng nhưng là có đó không nhận. À đây rốt cuộc là muốn nghe ai sờ lì đây là muốn bị chơi hỏng rồi. Hệ ạ ghệ mì dây tổ ngẩng đầu lên nhìn hội học sinh nữ giới các thành viên, sau đó lại nhìn cả lần. À à à, cảnh tượng này còn đúng là không tốt lắm đây. Có loại muốn trốn tu la cũng sẽ không có trốn tu la cảm giác cổ quái. Hội trưởng, các ngươi cũng đừng suy đoán lung tung, kỳ thực quan hệ gì đều không có. Hắn mở miệng giải thích. Thế nhưng khỏe mắt của hắn nhưng là quét cả lần. Có thể chú ý tới cả lần biến hóa vẻ mặt. Đó chính là hắn âm thanh. Cùng cho cả lần bọn họ thông tin sẽ rổ âm thanh là giống như lúc. Ân, bởi vì thông qua bộ đàm lan truyền vì lẽ đó có một ít biến hóa, nhưng cũng là hết sức tương tự. Cả lần chính là tìm kiếm sẽ rổ vì lẽ đó chạy tới trường học, mà hiện tại hắn, liền đứng ở chỗ này. Hắn đã chuẩn bị kỹ càng, cả lần ngươi, chuẩn bị sẵn sàng à cổn vợ ở. À xạ xìn 13 cầu vượt 10 đồng cuối chương, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây, http://chuancom.member/7118. Chương 42, sợ tật cả lần. Tiến lên. Cầu. Cần phải tìm tơ y xê rổ, chỉ có hắn mới có thể dẫn dắt chúng ta khôi phục người Nhật Bản tên gọi xin nhờ người cả lần ngồi ở chỗ ngồi của mình. Một con bờ gì tạn nì à người đặc lưu tóc vàng trung niên nữ giáo sư chính đang bục giảng nơi đó giảng bài, đồng thời còn viết bảng, không ít bạn học chính đang sao chép, vì lẽ đó bị gọi dậy qua lại trả lời đề âm thanh đặc biệt rõ ràng. Lễ lút, người qua lại đáp vấn đề này. Viết một bộ 2 năm, 7 phân viết bảng, tóc vàng nữ lao sư để hỏi. Sau đó cả lần liền nhìn thấy một cái tóc đen con người màu tím thiếu niên đứng lên, là một cái mỹ nam tử. Vóc người thoáng gầy gò, nhưng sẽ không khiến người ta cảm thấy quá mức văn ngược, trái lại hắn trả lời thời gian dấu chấm dừng lại cùng với ngữ khí khiến người ta cảm thấy tín phục. Là một cái có năng lực thiếu niên. Bở gì tản nỉ ạ đế quốc tiền thân nước Anh đế quốc đời thứ nhất hoàng đế vua ạ sùa na nở dê dưới trướng có 12 kỵ sĩ, được xưng kỵ sĩ bàn tròn, mà gà hoàn cùng lạn sẽ lột nhưng là trong đó người tài ba đứng lên đến. Hệ ạ ghệ mì dây tổ hoàn toàn không cần cân nhắc liền có thể trở về đáp được. Đồng thời cu nở dê muốn cười, không nghĩ tới này một cái thần thánh bở gì tạn nì ạ đế quốc tiền thân lại là nước Anh đế quốc, cũng chính là từng gần xa bở trở thành vua ạ sủa thời đại quốc gia, sau đó tuy nói diệt vong, nhưng ở thế giới này nhưng thay hình đổi dạng biến thành bở gì tạn nì ạ. Biết này một cái lịch sử hắn liền muốn cười. Nhất định là tên thật ác thú vị. Bởi vì thế giới này chân lý, đời thứ nhất vua Ả Sủa là nữ đồn đại rút ra thanh kiếm trong đá vua Ả Sủa là nữ, vô hạn áp sát với xạ bở phiên bản. Rất tô tờ đón lấy cả lần tang, người qua lại đáp dưới một vấn đề tóc vàng nữ lao sư có vẻ rất hài lòng, phất tay để ạ ghệ mì dây tổ ngồi xuống, tiếp theo gọi dậy một cái khác học sinh ưu tú. A cái này là nghe ạ ghệ mì dây tổ âm thanh, càng ngày càng xác nhận đối phương chính là xế rộ, vì lẽ đó đông nhiên bị gọi dậy đến cả lần còn có chút bối rối, nhưng mà phát hiện chỉ là bị vấn đề mà thôi, trong nháy mắt liền cầm lấy tự tin, đem lão sư vấn đề hoàn mỹ trả lời đi ra. Thành tích của nàng rất tô tờ, tuy rằng không thế nào đến trường học, nhưng vẫn luôn là người thứ nhất. Vì lẽ đó chỉ là lớp học vấn đề cho dù là không đọc sách đều có thể trở về đáp được. Nhưng mà Na NG sẽ không vì là những này mà đắc chí, thậm chí là sẽ không có kiêu ngạo, bởi vì Na NG hòa vào không được nơi này. Na NG có một nửa bờ gì tản nhì A người huyết thống, nhưng mà cũng không cách nào hòa vào. Bởi vì Na NG là quy một phi. Bởi vì Na NG là người Nhật Bản mới đúng vì lẽ đó, nhất định phải tìm tơ y sệ rộ chúng ta có thể nói một chút à đơn độc. Vì lẽ đó ở cấp thiết tâm tình bên dưới cả lần trực tiếp tìm tơ y ạ ghệ mì giải tổ, nhưng nàng tựa hồ quên một điểm ạ ghệ mì giải tổ lộ ra một cái không để cho nàng giải nụ cười. Nhưng bốn phía nhưng là đột nhiên bùng nổ ra một tràng tốt lên. Hoa nha cả lần tăng cũng thật là lớn mật đây. Tuy rằng lễ lụt không có chính thức người yêu, nhưng là chúng ta đại chúng tình nhân đây. Quả nhiên là mê mẩn lễ lụt đi mê mẩn mê cái quỷ A sở tặt đại tiểu thư trong nháy mắt liền muốn sở bà tạ, Na NG quả nhiên là tròn váng, lại ở trong lớp nói ra những lời này, hoàn toàn liền bị người khác nghe được A Na NG chính là vì không hấp dẫn người sự chú ý cho nên mới cố ý giả thiết thành văn nhược đại tiểu thư tới, nhưng hiện tại, sẽ bị người vây hơn nữa. C4 70, lễ lụt. Hắn vào lúc này lại nở nụ cười, rất quá đáng nở nụ cười. Hay là trước còn có 1% độ khả thi không xác định hắn có phải là xệ rồ, mà hiện tại, tuyệt đối là xệ rồ đi ta nghĩ, chúng ta thật sự cần đơn độc nói một chút xem ra là lấy hết dũng khí, kỳ thực là trong lòng có vung không phát ra được đi khí. Sở tặc đại tiểu thư nỗ lực dùng Na NG đóng vai đi ra thuộc nữ âm thanh nói rằng, có thể nha. Hệ ạ ghệ mì dây tổ vui vẻ đáp ứng cồn vợ ở. À xạ xìn 13 cầu vượt 10 đồng cuối chương, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây, http://chuancommember7118. Chương 43, sở tặt cả lần. Dưới, cầu, DS, yêu thích quyển sách này liền cho cái tự động hoặc là kẻ lười đặt mua đi, nhân số giảm xuống lợi hại thực sự là thật đáng sợ. Mặt khác bắt đầu từ con số 0 hắc ám game sắp ký kết. Mỗi ngày 2 chương đến 3 chương chương mơ ý ổn định, kính xin chư vị không muốn lo lắng. Emilia gặp có, dẹn gặp ném, hề dạ cũng sẽ truy. Không nghĩ tới trong trường học còn có nơi như thế này. Sở tặt nhà đại tiểu thư chung quanh quan sát sau khi nói rằng, đây là hội học sinh câu lạc bộ, bởi vì có lúc hội trưởng còn muốn mở bạt tỷ cái gì, vì lẽ đó kiến tạo rất rộng rãi. Nơi này, liền sẽ không có người làm phiền đi. Là như vậy. Không sai. Cả lần tuy rằng ở trong lớp không cẩn thận nói sai, nhưng buổi chiều tan học thời điểm nhưng là chủ động tìm ạ ghệ mì dây tổ gì và chát. Đề nghị chính là tốt nhất chỉ có 2 người tán gẫu. Mai ạ ghệ mì dây tổ lại là đối với hội học sinh quen thuộc nhất, như là thư viện người thường không đến góc, một cái nào đó nhà lớn sân thượng, cùng với rừng cây nhỏ loại hình hắn có thể đều còn không dẫn người chui qua 14, vì lẽ đó vẫn còn trống không không chặn. Vì lẽ đó nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng cùng cả lần ước định địa phương chính là hội học sinh câu lạc bộ. Ngày hôm nay hội học sinh không có tụ hội. Cho nên ở đây gì vặt chặt nhưng là không thể thích hợp hơn. Lại thích hợp có điều chính là cái này thí nghiệm tư liệu. Trời vừa sáng lên tóc đều còn tùm la tùm lum. Nhưng mà suýt chút nữa đem tư liệu làm mất rồi. Cảm tạ ngươi, Sở Ly. Xem ra ngươi thật sự không chỉ là thân thể lợi hại a đây là đương nhiên ẻ. Ní nà ngươi như thế nào cùng gặp giống nhau nội tâm đều muốn biến thành đại thúc cơ chứ ha ha lầu hai địa phương truyền đến âm thanh, đều là hội học sinh âm thanh, là ní nà còn có Sở Ly. Hẳn là cả lần cùng ạ ghệ mì dây tổ gặp riêng địa phương nhưng cũng bô cờ lên hội học sinh thành viên. Không phải nói ngày hôm nay hội học sinh không có hoạt động à cả lần sững sờ nhìn này ạ ghệ mì dây tổ. Nơi này là hội học sinh câu lạc bộ, hội học sinh thành viên ở đây là chuyện rất bình thường, chỉ là ạ ghệ mì giải tổ không phải đã nói không có hoạt động ạ, như vậy nì nạ các nàng nên liền không cần đến hội học sinh mới đúng, mà che đậy môn tại đây cái trong nháy mắt bị đẩy ra, đồng thời bị đẩy tiến vào còn có toa ăn. Đồ ăn mùi thơm tràn ngập ra. Đó là ăn mặc màu xanh lam tạp dềm lý hội trưởng, tóc vàng, nước nhuận hai mắt, trắng non da thịt, vóc người cao gầy, na nở dê đem một người trong đó mâm mở ra, khiến người ta muốn ăn mở ra mùi thơm tràn ngập lên. Không chỉ có như vậy, dường như nghệ thuật rôn nở dê như viên thuốc bày ra cũng làm cho người muốn ăn mở ra. Hội trưởng, tìm tơ im mà hứng thú bừng bừng dị vạn, dùng ní nạ xưng hô chính là lam đầu diễn viên quần chúng nam dị vạn cu nở dê vọt vào. Đúng là thật vất vả tìm tơ y đây, hội trưởng đưa nó vư tờ quá tùy tiện, hai tay hắn ôm một bình chẳng định, tựa hồ là từ trong kho hàng hao hết thiên tân vạn khổ sau đó mới tìm được. Mà trong lời nói trực tiếp phản ứng đó là hội trưởng thu gom, chỉ là sẽ lớn lên người nhưng tùy ý vứt bỏ, cho nên mới để hắn tìm như vậy phiền phức. Luôn cảm giác, đây là muốn tụ hội mở bạc tỷ dáng vẻ a, hơn nữa này hoàn toàn chính là trên một giây vắng lặng một giây sau trực tiếp bạo phát đột ngột cảm. Các ngươi đã đến đây nhưng mà lý hội trưởng nhưng là hướng về cả lần nơi này hơi cười, đồng thời nhìn này ạ ghệ mì giải tổ, lễ lụt, mang cả lần đến cực khổ rồi. Tuy rằng cảm thấy sẽ hớ lý đi gọi cả lần đến càng tốt hơn, nhưng hoan nghênh nữ sinh quả nhiên vẫn là phái nam tính tới so sánh thật đây. Đầu góc mơ hồ, tuyệt đối đầu góc mơ hồ, cả lần hoàn toàn không hiểu ai chẳng lẽ nói. Lễ lụt tìm đến na nờ dê. Cùng với gọi nàng tới nơi này nguyên nhân là bị hội trưởng gọi tới này, vậy là chuyện gì, lẽ nào hội học sinh thành viên cũng cùng sẽ rồ sự kiện có quan hệ, cả lần mê man dáng vẻ cũng thật là đáng yêu đây. Nhưng mà chơi tâm đại động lị nhưng là như là thường ngày sở lì hình dung đại thúc như vậy khích lệ nói, nhưng cũng chưa từng có phân, có điều, lập tức liền muốn vào hội học sinh, vì lẽ đó rộng rãi một ít sẽ tốt hơn nha. Ta a kỳ thực là bị ra ra cho xin nhờ. Cân nhắc đến cả lần thân thể tình huống, vì lẽ đó tham gia bình thường xã đoàn có khó khăn, liền liền nói có muốn hay không đến hội học sinh đến. Gia Gia Mli làm Lì Ảt Phật cũng chính là học viện giám đốc tôn nữ, mà Ảt Phật nhưng là quý tộc, mà cả lần vị trí sở tặt khu nở dê là quý tộc, vì lẽ đó quý tộc cùng trong quý tộc là có lui tới. Mà làm đã muốn suy yếu quý tộc đi chăm sóc một chút vẫn là đứng đầu quý tộc, đây là chuyện rất bình thường đi. A. Ta là hội học sinh Lee Ảt Phật. Hội trường lúc này mới nhớ tới muốn tự giới thiệu mình, mà dì vạn bọn họ cũng đều lại đây. Ta là dì vạn. Xin mời chỉ giáo nhiều hơn. Cả lần chỉ có thể lễ phép đáp lại. Chỉ là liên quan với Na Nở Dê muốn vào hội học sinh chuyện này, cả lần hoàn toàn không biết. Cha của nàng sở tặt đương ra quanh năm ở bờ dì tản ní ạ buồn quốc bên trong, cu Nở Dê không thế nào quan tâm Na Nở Dê. Cho nên nàng cu nở dê không có 667 thu được tin tức gì. Như vậy lệ lục cũng không biết đi. Chính là như vậy cả lần hoan nghênh gia nhập chúng ta một phần tử đến. Tên là lệ lục nam nhân trực tiếp vi nở nụ cười. Nói cách khác hắn đã sớm biết giám đốc muốn na nở dê gia nhập hội học sinh sự tình. Cùng với, hắn là đó ý đưa nàng mang tới. Cái này sẽ dô đổi một câu nói chính là ta chính là thích xem ngươi tức giận còn không cách nào xì dáng vẻ. Hiện tại chính là, nhưng cũng không có xong. Nha giống như là muốn ngây người như thế, nhìn chạm đến nắp bình phi hướng mình, cả lần đại tiểu thư theo bản năng dùng tay ngăn trở sau đó vẩy đi ra, nhưng theo sát mà đến chính là cái kia bởi vì không cẩn thận lay động mà chủ động phun một bắn ra chạm đến. Hoàn toàn ở giữa đầu của nàng trung ương. Tóc trước tiên xỉ sau đó là quần áo. Hoàn toàn xỉ. Thực sự là xin lỗi mở nắp chính là sờ ly. Na nở dê vội vã chạy tới, mà cho nụ nạ ly đệ nước trái cây hội trưởng cu nở dê lại đây. Không không có cái gì tuy rằng rất nhớ này sao nói, nhưng cả lần trong lòng kỳ thực vẫn là tràn ngập tức giận cuồn vợ ở. À xạ xìn 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cuồn vợ khác tại đây. HTTP, chuẩn com mẻm bờ 7118. Chương 44, bị hoan của người. Cầu. Liên đây, đổi giặt quần áo đây ngồi ở một xếp ngay ngắn máy giặt trước chỗ ngồi, lý hội trưởng kẻ nhạt chống cằm của chính mình. Bởi chạm bên duyên cớ, cả lần toàn thân đều xì, tự nhiên các nàng cũng không cách nào tiếp tục mở hoan nghênh hội, chỉ có thể trước hết để cho cả lần đi tắm rửa thay quần áo. Sòi ổ cổ tiểu thư đã đi chuẩn bị quần áo. Như vậy A hội trưởng gật gù, nhưng cũng là bỗng nhiên dò hỏi, Sơ Ly, sở tặc gia tộc hiện tại ảnh hưởng quyền lợi thế nào cái kia không phải là cả lần tang gia tộc mà đột nhiên hỏi như thế nào, hẳn là rất lợi hại đi, có điều, hội trưởng làm sao đột nhiên hỏi điểm này a không? Hội trưởng vội vã lộ ra bảng hiệu nụ cười đến, kỳ thực giám đốc gia gia nói muốn chăm sóc cả lần cái gì, là na nờ dê đề nghị. Ở phát hiện cả lần cùng ạ ghệ mì dây tổ đi rất gần thời điểm, na nờ dê liền hướng gia gia đề nghị để cả lần tiến vào hội học sinh. Dù sao, tự tay bắn chết cờ lộ vịt đi tới báo thù con đường, cho dù là hắn thông minh hơn người có các loại kế sách, nhưng vẫn là cần phụ trợ. Ní nạ có thể cho hắn chế tác vũ khí quả táo vàng, mà na nở dê có khả năng làm, ngoại trừ dành cho hắn tay chân tương tàn sau khi an ủi ở ngoài, cũng chỉ có thể thông qua phương thức như thế giúp hắn. Sở lì không phải quý tộc vì lẽ đó không biết, sở tặc gia tộc là đế quốc tám đại quý tộc một trong. Mà tộc trưởng lão sở tặc càng là thường trụ bờ gì tản nì ạ bốn quốc. Cũng không chỉ là chịu đến hoàng ân, càng là bởi hoàng đế bệ hạ kiêng kỵ những này hàng hiệu quý tộc mà để bọn họ ở tại thủ đô. Liên hoàng đế đều cần kiêng kỵ cũng là nói, sức ảnh hưởng thật sự rất lớn, hơn nữa còn rất có tiền. Các nàng ạt Phật là suy yếu, nhưng QNZ vẫn tính có tiền, nhưng cùng sở tặc so ra vẫn là chênh lệch quá nhiều. Mà chiến tranh thứ này bất hòa quý tộc dính dáng đến là không thể. Na nở dê có khả năng làm chính là loại này phu nhân tiểu thư ngoại giao mà mới vừa cùng sở lì đồng thời tới được thời điểm na nở dê liền nhìn thấy ạ ghệ mì dạy tổ cu nở dê từ câu lạc bộ nơi đó rời đi, cũng không phải muốn đi bồi nú nã ly, mà là đi tìm cả lần đi. Tuy rằng đã sớm đoán được hơn nữa cu nở dê như thế nghĩ đến thậm chí là giúp hắn, nhưng trong đầu quả nhiên là còn có thể có một ít khó chịu đi. Nhưng nàng nhưng là vi bật cười. Xã giao đối đáp là cần mỉm cười, chỉ là nếu như là rất thân mật bằng hữu, như vậy liền không giống nhau. Sơ lì trực giác cảm thấy hội trưởng trong lòng có việc, hoặc là có cái gì gạt na nở dê. Trùng hợp đi tới tóc lục hải yêu ý tứ sâu xa hướng về nơi này liếc mắt nhìn, nhưng là xoay người rời đi. Nhưng nhịp tim đập của nàng nhưng là chập trùng lên. Bất kể làm lì muốn nói lại thôi vẫn là sở lì nhận ra được trong nháy mắt thất lạc đều bị na nở dê xem ở trong mắt. Cho nên nói, chính là muốn như vậy mới gặp tan vỡ. Ní nả nghĩ như vậy vốn là bởi suốt đêm nghiên cứu mà sản sinh tinh thần hề vải suy sụp hầu như là trong nháy mắt biến mất rồi. Mu bàn tay quay về môn nơi đó đánh lên. Sòi ổ cô đã thế cả lần đem ra quần áo. Sòi ổ cổ mà ạ ghệ mì dê tổ nhưng là nhẹ nhàng vô vô na nở dê kiên, đồng thời hướng về na nở dê làm cái suyệt động tác, tuy rằng cảm thấy chính mình thiếu ra khả năng phải làm gì chuyện thất lễ, nhưng ông củ ổ nở dê ngăn cản không phải là nữ giúp việc cùng cả hệ mưu sản nên có ý nghĩ. Cho nên nàng gật gật đầu, một bên gõ cửa một bên đi đến đầu hô, cả lần tiểu thư, làm lì tiểu thư gọi ta nắm đổi giặt quần áo tới được. À tốt, ta mảnh đã kéo lên. Không liên quan, vào đi. Bên trong cửa truyền đến cả lần âm thanh, lại là loại kia thuộc nữ âm thanh. Xem ra thông qua đi tắm mà làm cho na nở dê ho á khi giảm xuống không ít. Hoặc là nói cả lần bởi còn ở trong trường học vì lẽ đó tiếp tục mang na nở dê vừa bắt đầu giả thiết tốt ốm yếu đại tiểu thư mặt nạ. Vậy ta liền đi vào. Soi ô cô nói, liền cầm quần áo đưa cho ạ ghệ mì giải tổ, mà na nở dê nhưng là cùng kính lùi ra. Nhưng môn lấy tay nhưng là bị na nở dê toàn mở ra. Sau đó ạ ghệ mì dạy tổ liền nghe đến cả lần tự lẩm bẩm. Cho nên nói không chịu được bờ gì tản ni à người. Nếu là mang mặt nạ, như vậy liền cẩn thận hiểm ẩn đi. Như ngươi vậy bất cứ lúc nào phát tiết nhưng là lúc nào cũng có thể sẽ bị phát hiện. Chỉ là ạ ghệ mì dạy tổ tất nhiên là không hướng cả lần truyền thụ làm sao mang được lắm mặt nạ. Phòng tắm nơi này không có môn mà là mang theo mảnh. Vì lẽ đó chỉ là đứng bên ngoài một bên, liền có thể nhìn thấy bên trong nổi bật nữ thể. Nói tóm lại, cả lần cu nở dê là có thân hình. Quần áo lời nói liền đặt ở ẻ đem mảnh đẩy ra một ít, bởi vì cảm thấy là sợ ổ cô đi và ho, mà đối phương lại là người hầu gái. Vì lẽ đó cả lần cũng không có che lấp rất lợi hại, nhưng từ ạ ghệ mì dạy tổ cái góc độ này nhưng là có thể hoàn toàn đưa nàng xem sạch. Hai người tầm mắt thậm chí là đối với ở cùng nhau. Theo bản năng cả lần nắm lấy tay của đối phương đem hắn lôi tiến vào trong phòng 8, kỳ thực là triển khai một loại bắt thuật. Sệ rồ, ngươi quả nhiên là sệ rồ đúng không, quả nhiên là quy một. Làm sệ rồ ạ ghệ mì giật tổ tán dương, thời điểm như thế này cu nở dê là so với bình thường nữ sinh muốn mở ra. Bình thường nữ sinh mở ra vừa cả lần còn chỉ là sốc lên một điểm mảnh, nhưng hiện tại đem hắn lôi đi vào, nhưng la không có cái gì không nhìn thấy a, đặc biệt bởi cầm nã thủ mà không ngừng gần kề na nở dê bụng dưới địa phương. Nha sở tặt cả lần cuối cùng cũng coi như là phản ứng lại, đem mảnh trực tiếp kéo lên. Thiếu nữ ý nhị đúng là 10 phần. Chờ thiếu nữ qua đi biến thành 11 khu phản kháng trong tổ chức thành viên sở tặt cả lần, như vậy sự tình liền dễ dàng hơn nhiều. Sệ rồ, chúng ta cần ngươi một phương là muốn đối phương làm thủ lĩnh, mà một phe khác nhưng là cần bia đỡ đạn, giao dịch này không, này hợp tác quả thực là ăn nhịp với nhau. Thật vương thật thế nhưng, lễ lụt còn có cả lần các ngươi tới à, thế nhưng nơi này trở lại hội học sinh, vẻ mặt của mọi người nhưng là rất nghiêm nghị, không chỉ có như vậy, radio phát sóng vẫn còn tiếp tục. Tuy rằng cờ lộ vịt điện hạ rời đi chúng ta thứ ba hoàng tử cờ lộ vịt tin qua đời cuối cùng cũng coi như là bị công bố ra. Tuy nhiên đã có sẻ rộ bức bách cờ lộ vịt đỉnh chiến rất có thể chính là muốn giết tâm lý đối phương chuẩn bị, nhưng cả lần vẫn là kinh ngạc không thôi. Mà hình ảnh nhưng là đống nhiên xoay một cái, một người mặc nhà tù gò bó phục tuổi trẻ thiếu niên bị hai cái bở gì tản nì ạ binh đè lên. Sát hại cờ lộ vịt điện hạ nghi phạm chính là 11 khu dân bản địa. Danh dự bờ dị tản nì ạ người củ rủ dị sủ dạ cú binh nhất ca ca nghe được tin tức này, đã từng cùng ạ ghệ mì dạy tô đồng thời cùng sủ dạ cụ chơi đùa quá nù nạ lì không khỏi dắt ca ca của chính mình tay cồn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vột 10 đồng cuối chương, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây, http://chuancommember7118, chương 45, không cần không nghe lời người. Tiến lên. Cầu. Cỡ lộ vịt điện hạ đã rời đi, ở cùng 11 khu trong khi giao chiến, vì chính nghĩa các loại bình tuyên bốc lộ vịt tin qua đời người là giờ gì mì ạ cái này biên cảnh bá tước, hắn là thuần huyết phái, tương đương bài xích trong quân đội xuất hiện những quốc gia khác người. Cũng chính là thuận theo bờ gì tản nì ạ danh dự bờ gì tản nì ạ người. Hắn cho rằng trong quân đội chỉ có người mình đã đủ rồi, những người danh dự bờ gì tản nì ạ người đến cùng vẫn là người ngoài, là không xứng cùng bọn họ đứng chung một chỗ. Cho nên mới phải có hiện tại cảnh tượng này. Đem hết thể chịu tội đều giao cho nguyên bản 11 khu người hiện tại danh dự bờ gì tản nì à người cụ dù gì xù giả cụ, một mũi tên hạ hai chim, không chỉ có thể tìm tơ y người thế cờ lộ vịt điện hạ tử vong phụ trách, hơn nữa còn có thể đánh kích danh dự bờ gì tản nì à người. Để làm thuần huyết phái người 210 nhưng là rất yêu thích làm chuyện này, ước gì các loại tuyên truyền. Kỳ thực QNZ là ở tuyên truyền, bọn họ tìm đài truyền hình người, để bọn họ chế tác cờ lộ vịt điện hạ làm sao ưu tú, làm sao nhân ái, làm sao khát vọng hòa bình phim tài liệu, vì là chính là gây nên bở gì tản nì ạ người đối với cờ lộ vịt lòng trung thành. Mà thuộc về cả một nắm giữ như vậy bọn họ đem sẽ vô cùng bài xích hung thủ cụ dù gì xù giả cụ cùng với xù giả cụ vị trí với danh dự bở gì tản nì ạ người. Ngồi ở tổng đốc chỗ ngồi, giờ gì mi ạ tâm tình bất ngờ sung sướng. Vị thở tạ chỉ là sắp xếp sau khi liên tục kêu chính mình trợ thủ vài tiếng, đối phương đều không có đáp lại để hắn có chút bất mãn. Gần nhất ngươi đều là tinh thần hoảng hốt. A, thực sự là xin lỗi. Có điều giờ gì mi ạ khanh, cụ dù gì xù giả cụ là trước thủ tướng Nhật Bổn nhi tử, hơn nữa lần này bị làm sát hại cờ lộ vịt điện hạ hung thủ phạt. Những người chống đỡ hắn ngày hôm trước bản phận tử rất có thể sẽ quá tới quấy rối. Nhật vốn đã thành quá khứ, biến thành 11 khu, nhưng mà nơi này nhưng là khủng bố tập kích không ngừng, phản kháng đoàn thể vẫn là rất cường thịnh, càng không cần phải nói cờ lộ vịt chỉ huy cùng 11 khu giao chiến lần đó. Do ta người lái nỉ tật mạ dở tự mình hộ tống, bọn họ không đến tốt nhất, đến rồi liền một lưới bắt hết. Hơn nữa có thể để cho bở gì tặng nì à người nhìn 11 khu phản kháng thế lực là cỡ nào quá đáng. Vị thở tạ đưa ra đề nghị này nhưng là ở giữa hắn hồng tâm. Cỡ lộ vịt điện hạ rời đi, ở tân tổng đốc bị cắt cử lại đây trước đi theo cỡ lộ vịt điện hạ bên người bạ tướng quân không thấy tăm hơi, mà hắn giờ gì mì ạ nhưng là hiện nay cao nhất sơ, có thể tạm thời chủ trì sự vật. Nếu như làm thật, như vậy lên trên nữa thăng cấp một cu nở dê là không có vấn đề. Quân nhân, sẽ không có không thích chiến đấu cùng với thăng cấp. Thấy giờ gì Mỹ ạ tràn đầy tự tin dáng vẻ, đối với nàng cái này thuần huyết phái tới nói QNZ là một chuyện tốt, chỉ là vì tờ tạ tâm vẫn bị tác động. 11 khu tổng cộng trường học có 23, hơn nữa đồng phục học sinh còn đều rất giống, trí nhớ của nàng mơ mơ hồ hồ, căn bản là không có cách phân biệt ra được đến cùng là cái kia một trường học học sinh. Nói cách khác không tìm được cái kia chán ghét quý tộc công tử. Há có thể tu quả thực chính là lý lịch trên sỉ nhủ ca một mặt khác nú nạ lì nắm thật chặt ca ca tay, na nở dê có chút sốt sắng. Na nở dê cùng ạ ghệ mì dê tổ khi còn bé liền bị đưa đến Nhật Bản, đồng thời do thủ tướng Nhật Bản cụ rủ rủ gì nhà tiếp thu, vì lẽ đó cùng sụ giả cụ là nhận thức, đồng thời còn cùng nhau chơi đùa chơi quá. Thiện lương nú nạ lì không biết nên làm gì. Ở đơn thuần trong mắt của nàng cờ lộ vịt là na nở dê cùng cha khác mẹ ca ca. Mà sụ dạ cụ lại là bạn chơi, đến cùng nên vì ai lo lắng đây chỉ là còn có một khả năng, vậy thì là sụ dạ cụ là hoan uổng. Chỉ là, hiện tại chính là ạ ghệ mì giải tổ, trước đây cu nở dê là ạ ghệ mì giải tổ, làm nam nhân là tối bài xích nam nhân. Hắn gặp đi cứu sụ dạ cụ à cần phải đi cứu sụ dạ cụ à đáp án không phải rất rõ ràng mà cồn vợ ở, ạ xạ xìn 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo. Đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 146, không cần không nghe lời người. Dưới. Cầu. Hướng về phương hướng này đi. Bởi đồng ý tham gia cả lần vị trí phái phản động đoàn thể, sở tặt cả lần đã thừa dịp bóng đêm đem ạ ghệ mì dây tổ hướng về các nàng mật hội nơi dẫn dắt. Hệ ạ ghệ mì dây tổ âm thầm ghi nhớ bọn họ cất bước con đường. Cũng không có cái gì đường hầm hoặc là mật đạo mà là trực tiếp ở tô giới biên giới hướng đi khu dân nghèo mà thôi. Căn cứ địa ở khu dân nghèo. Tuy nói bởi cụ rủ gì sủ giả cụ bị tóm mà khiến cho chúng ta áp lực nhỏ đi một chút, nhưng mà Uz nói tốt nhất vẫn là cẩn thận một ít một bên đi ở phía trước cả lần giới thiệu nói. Uz là cái tóc đen kỵ thoáng quyển thân hình cao lớn thanh niên, trên trán cột một đạo dây đỏ, rồi cùng cả lần là như thế. Không chỉ có là hắn như vậy cái khác thành viên QNZ là như thế. Đây là sự phản kháng của bọn họ tổ chức như là tiêu chí như thế cử động, lại như là phụ lục người ở cái chán gô lên tất thắng hoặc là tất quá chữ vải như thế. Chỉ là khủng bố tập kích, là không cách nào làm thành đại sự, chân chính muốn phản kháng, hẳn là muốn bước lên chiến tranh, khủng bố tập kích chỉ có thể thương tổn dân thường, nếu như chân chính có dạ tâm. Như vậy hãy cùng ta đến bước lên cùng bờ gì tạn nì ạ chiến tranh á vẫn là nói các ngươi quyết tâm chỉ có tình trạng này như vậy liền không muốn để khôi phục người Nhật Bản thân phận vì là lý tưởng, bởi vì đó là vĩnh viễn cũng không thể thành công. Trực diện đu mọi người, hệ ạ ghệ mì dây tổ đúng là không hề do dự chút nào trực tiếp nói thẳng cái nhìn của chính mình. Bất kể là nguyên bên trong lệ lụt vẫn là hắn cái này lệ lụt, nhưng là đều rất xem thường khủng bố tập kích. Tập kích chỉ là không có thể làm chủ người bình thường, chân chính nên tập kích hoàng đế, tổng đốc nhưng không thấy bọn họ có động thủ. Vì lẽ đó, bọn họ sợ hãi những đại nhân vật kia, còn chưa bắt đầu cũng đã nhát gan. Mà nếu như là như vậy thủ hạ, không muốn cũng được. Thậm chí là liền dưới ghi ạt giá trị đều không có. Không muốn đùa giỡn ngoài miệng tùy tiện ngươi nói thế nào cũng có thể, liền mặt đều không lộ ra đến người. Có cái gì đáng giá người tin tưởng địa phương tuy rằng Uzi vừa bắt đầu liền làm được rồi để sệ rổ đến làm thủ lĩnh của bọn họ chuẩn bị, nhưng những người khác có thể không phải như vậy. Như là tóc dựng lên đến thoáng giữ lại râu mép tạ mạ kỳ lập tức kêu la mở ra. Hệ ạ ghệ mì dây tổ đối với người này có ấn tượng, nguyên tắc bên trong chính là loại kia liều mạng nghi vấn sệ rổ sức mạnh sau đó lại tự đại còn vô năng người. Chỉ là đến cuối cùng. Nhưng là cực kỳ tin tưởng sệ rổ cho tới bị sệ rổ vứt bỏ còn bất khuất. Mà hắn bây giờ quả nhiên là rất làm cho người ta chán ghét, nhưng lời của hắn nói nhưng không có sai. Hiện tại ạ ghệ mì dây tổ cũng không có ló mặt, hắn vốn là chỉ là ở Nina người xuyên Việt này còn có cờ rực dây cùng chuẩn bị, hắn vẫn là mặc vào cùng nguyên như thế sệ rổ trang phục. Màu xanh lam áo choàng cùng với màu lam đậm mũ giáp. Chế tác rất tiện lợi. Con mắt bộ một vị mặt nạ bất cứ lúc nào có thể rời, sau đó triển khai ghi ạt đúng đấy, có thể hay không để cho chúng ta nhìn ngươi mặt, nếu như là thủ lĩnh, như vậy chí ít mặt muốn lộ ra đi. Cuối cùng Uzuku NG gia nhập dò hỏi bên trong. Hắn là kính phục với sể rộ năng lực chỉ huy, để hắn vị trí phản kháng tổ chức lần thứ nhất chân chính có phát ra vùng, hắn cũng không phải tổ chức thủ lĩnh, mà là thủ lĩnh bạn bè, chân chính thủ lĩnh là cả lần Kaka Naoto, chỉ là Naoto nhân bệnh tạ thế, vì lẽ đó hắn đến tạm đa y thủ lĩnh vị trí, chỉ là hắn biết mình bình thường, vì lẽ đó ở phát hiện sệ rổ sau khi lập tức nổi lên thoái vị chi tâm, cho nên mới phải để cả lần đi tìm sệ rổ tới được. Chỉ là bọn hắn này một phương đã rất có lòng thành nhưng đối phương nhưng còn mang mặt nạ thực sự là khiến người ta có chút không thể nào tiếp thu được. Cảm giác bị xem thường. Tướng mạo đều không quan trọng, quy một đã gặp, nhưng vậy thì thế nào các ngươi muốn chính là thủ lĩnh có thể dẫn dắt các ngươi khôi phục người Nhật Bản thân phận thủ lĩnh, mà không phải tướng mạo làm sao thủ lĩnh đi ở hút bọn họ tranh luận lúc thức dậy cũng không có gia nhập vào cả lần trong lòng nhảy một cái. Na nở dê căm hận bờ gì tàn nhỉ ạ. Hận sự thống trị của nó, cho nên khi ạ ghệ mì dạy tổ nói ra chính là muốn cùng bờ gì tạng nì ạ quyết đấu để nhịp tim đập của nàng động lên. Hơn nữa, na nở dê cu nở dê là cái thị phi rõ ràng người, không thích lạm sát kẻ vô tội, làm phần tử khủng bố cu nở dê không thích doanh tạc tay không tất sát người bình thường. Vì lẽ đó, muốn khôi phục người Nhật Bản thân phận như vậy liền hướng đi bờ gì tạng nì ạ phát động chiến tranh. Mà không phải đi bắt nạt bình dân một câu nói này thâm na nở dê trái tim. Đồng thời, bốn cầu hoa tươi năm ba na nở dê đã gặp tướng mạo của hắn, nhưng hắn tới gặp Uz thời điểm nhưng là mang theo mặt nạ. Đây là một loại còn không cách nào hoàn toàn tin tưởng Uz biểu hiện của bọn họ. Nhưng nàng nhưng xem qua nói như vậy là tin tưởng na nở dê à cả lần là cái đơn thuần người, tính tình rất trực, đang quyết định để sệ rổ trở thành thủ lĩnh sau khi... Na nở dê liền đem chính mình đặt ở lại thuộc vị trí, bất kể là trước cờ lộ vịt trong quyết đấu bị sệ rổ chỉ huy cho rằng là đòn sát thủ, vẫn là hiện tại đều có loại kích động cảm giác. Như vậy nếu là thủ lĩnh, ngươi cu nở dê đến biểu hiện một chút năng lực của ngươi đi. Tạ mạ kỳ bị nói không lời nói, nhưng hắn vẫn còn có chút không buông tha dáng vẻ. Tốt nếu ngươi muốn chứng minh, như vậy liền cho ngươi chứng minh một hồi được rồi. Chính là lần này sủ dạ cụ cứu viện hoạt động. Nguyên tắc bên trong cụ rủ gì sủ giả cụ là nam số 2, cuối cùng càng la cùng lễ luật hợp như kế hoạch con y nụ e sở tỏ gì, cuối cùng lấy sể rổ thân phận tiếp tục sống. Là cái bạn gây vầng sáng lấp lóe cực kỳ đều muốn tiếp cận nhân vật chính vầng sáng người. Mai ạ ghệ mi dạy tổ dĩ nhiên chuẩn bị kỹ càng. Một mũi tên chúng ba đích, vừa để lù nạ lì an tâm, đồng thời có thể được cả lần các nàng tán thành. Tiếp theo còn có thể trực tiếp leo lên cùng bờ dị tặng nì ạ đối kháng sân khấu. Một mũi tên chúng ba đích cho tới cuối cùng cứu được cụ rủ dị sủ giả cụ nhưng là đem hắn đưa đến một cái nào đó khu vực đảo than khoáng được rồi. 11 khu hắn liền không nên quay lại hơn nữa, nay phản kháng trong tổ chức nhân viên, trên lê cờ hờ không đồng đều, mà người không nghe lời càng là có khối người. Hắn cũng có thể làm đại biểu, không cần người không nghe lời. Đợt. Mặt khác bỏ phiếu nơi đó tuyển hạng, quỷ phụ, vật ngữ hệ liệt, tán hoa di lễ, sở chạy cờ the bờ lù. Chỉ có ta không ở đường phố, ta vợ bạn học là lao bà ta ai trước tiên đến 100 cái trước hết viết ai. Kỳ thực ta vợ bạn học là lao bà ta là tất viết, các ngươi không phải luôn nói tương lai nhật ký ta vợ do chính là đối với nhân vật chính có hảo cảm quá kỳ quái à đáp án vẫn ở đây. Kỳ thực, lễ lục ta vợ bạn học quỷ phụ bên trong phiên quỷ phụ. Sở chạy cờ the bờ lũ là biểu phiên quỷ phụ, mà chỉ có ta không ở đường phố nhưng là xen vào trong ngoài trong lúc đó quỷ phụ, vật ngữ hệ liệt vừa vặn tiếp nhận đáng yêu đệ mì đệ vì mòn. Khả năng các ngươi còn không biết đệ mì đệ vì mòn trường ra sao chứ rất đáng yêu nha cổn vợ ở, ạ xạ xìn 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cổn vợ khác tại đây, http, chuyện com mẻm bờ 7118. Chương 147, Trung Thành. Câu 11 khu người phổ biến cho rằng là sủ dạ cụ giết cờ lộ vịt, đem sủ dạ cụ cho rằng là anh hùng. Chỉ là cả lần các nàng bên trong tổ chức bộ các thành viên thì lại không phải như vậy cho rằng. Ân, cờ lộ vịt là ta giết. Sê Dô trực tiếp hướng về bọn họ nói như vậy, cùng trước suy đoán hoàn toàn nghiệm chứng lên. Chỉ là cho tới đi cứu cụ rủ gì sủ dạ cụ kế hoạch, tiến triển cũng không thuận lợi. 307 đón lấy ta muốn đi cứu cụ rủ gì sủ giả cụ, nếu cớ lộ vịt là ta giết, như vậy hắn chính là vô tội. Mà muốn cùng đi với ta cứu người người lưu lại. Bên này mang đến 30 người, chỉ là khi hắn nói như vậy thời điểm, nhưng là biến sắc. Bất luận nam nữ, không thể đi. Đừng cu nở dê đem chúng ta tha đi chịu chết ta. Tuy nói nghe được ạ ghệ mì giật tổ nói ra giết cờ lộ vịt lời nói để bọn họ rất khiếp sợ, bởi vì chuyện này quả là khó có thể tin tưởng được sự tình, hắn lại thành công. Mà nghe được hắn muốn ở công khai xử quyết cụ dù gì sủ dạ cụ thời điểm đi cứu người, bọn họ lập tức hoảng rồi. Đây chính là không tín nhiệm biểu hiện. Vì lẽ đó ở không tới trong vòng 10 phút, bọn họ liền đi sạch sành sanh, chỉ để lại cả lần cùng ụ dị. Nếu như nhiều cho ta một chút thời gian, khỏe mạnh nói chuyện, như vậy bọn họ nhất định sẽ lý giải rõ ràng vừa mới tuyên bố sau đó sẽ rổ đem sẽ trở thành các nàng thủ lĩnh. Nhưng các thuộc hạ trực tiếp như thế không tín nhiệm làm mất mặt, UNG chỉ có thể bất đắc dĩ. Nhưng hắn vẫn là đơn thuần, còn hy vọng đi tìm càng nhiều người tới cứu viện Su Dạ Cụ. Su Dạ Cụ có thể cứu, cũng cần cứu, chỉ là bọn hắn phản kháng tổ chức đang tránh né bờ gì tản nì ạ quân cũng đã rất vất vả. Hơn nữa UNG không có làm ra cái gì chiến tích, vì lẽ đó không chiếm được kinh đô nơi đó nịt mạ dở trợ rút, thuộc về rất nhỏ yếu trạng thái. Mà thôi như vậy trang bị đi cứu người, có thể sẽ tao ngộ bờ gì tản nì ạ tinh nhuệ nì tật mạ giờ, cho nên nói đại gia rời đi là có lý do. Chỉ là, vẫn là hy vọng có thể tin tưởng xế rộ, nếu như hắn thật có thể sẽ không thể có thể hóa thành khả năng, như vậy nhất định có thể có hy vọng. Không cần, hai người các ngươi đã đủ rồi. Màu xanh lam áo choàng bị gió thổi bay phần phật, nhưng ạ ghệ mì giật tổ tâm tình nhưng là vui sướng cực kỳ. Hắn vốn là không đúng những này tạp binh ôm kỳ vọng, vì lẽ đó bọn họ rời đi hắn QNZ không cảm thấy quá nhiều, hắn cần không phải hiện tại những này tạp binh, mà là đem hát sắc kỵ sĩ đoàn tên gọi đánh sau khi thức dậy gia nhập mới mẻ dòng máu chỉ ba người có thể thành công rõ ràng đã có chút tin tưởng hắn, thậm chí là muốn coi hắn là thần tượng, nhưng cả lần vẫn là tức giận, chúng ta chỉ có ba người, chuyện như vậy làm sao có khả năng bọn họ có nhiều như vậy nỉ tớt. Mà chúng ta bên này nhưng là chỉ có lần trước bở gì tản nì ạ quân nơi đó thu được một đài căn bản là không làm được. Không, có thể làm được. Hệ ạ ghệ mì giê tô nhìn thẳng cả lần mắt, nếu như là cả lần ngươi, như vậy liền có thể làm được. Có thể làm được na nở dê phải như thế nào có thể làm được đây chúng ta muốn cân nhắc cũng không phải vừa bắt đầu liền bị phục kích, mà là phải như thế nào đến chạy trốn, mà vậy thì cùng cả lần ngươi rất có liên quan. Còn nhớ ngươi nhận được cờ lộ vịt nghiên cứu độc khí điện thoại à chỉ cần có cái kia, nam. Tám hoặc là nói chỉ cần hình dáng giống, như vậy phải cứu củ rủ gì sủ dạ củ quả thực là dễ như trở bàn tay, còn chân chính khó địa phương chính là ở ngươi đến hiểm hộ chúng ta lui lại lui. Mà chuyện này, cũng chỉ có ngươi có thể làm được. Chỉ có ngươi có thể làm được. Cả lần trong lòng nhảy lên, hoặc là bảo là muốn giấy lên đến rồi như thế. Đối phương. Chỉ cần không phải làm lễ lụt thời điểm, chính là có thể như vậy, làm cho nàng đặc biệt muốn đi chiến đấu. Cồn vợ ở, ạ xạ xịt 13 cầu vượt 10 đồng cuối chương, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây. HTTP, chuyện com mẹm bờ 7118. Chương 48, bị ẩn giấu người. Tiến lên. Cầu. Chỉ có ngươi có thể làm được. Chỉ có ngươi làm được thì trách đây cả lần vị trí tổ chức thành viên toàn bộ đều tập trung ở máy truyền hình trước mặt, quan xem TV đài trực tiếp phạt sủ dạ củ hình ảnh, còn chưa tới phạt hình ảnh, nhưng cũng đã đến bị bờ gì tản nì à người vây quanh vây xem đồng thời nhục mạ hình ảnh. Đem cớ lộ vịt điện hạ trả cho chúng ta. 11 khu cút ra ngoài loại hình nhục mạ ngôn từ tương đương quá đáng. Phải biết ở áp giải sủ dạ cụ trên đường đi nhưng là đứng không thấp hơn mở ơ y ngan nở bờ gì tản nì à người, nhưng còn có thể phát biểu ra cộng đồng âm thanh, cũng là 14 là nói bọn họ bị tẩy não. Bờ gì tản nì à này đám ngu ngốc. Cả lần ngô cờ đang chuẩn bị được rồi nghịt con mẹ nọa dở thông qua ra đi ô có thể cùng ạ ghệ mì giới tổ đối thoại. Nan nở dê đối với cờ lộ vịt cử động rất bài xích, hoặc là nói tương đương căm ghét. Với bắt đầu tuyên chiến chính là cờ lộ vịt. Rõ ràng chính là cái không chú trọng sinh mệnh người khác người, nhưng còn làm bộ ra bất luận đối với người nào cũng rất để ý dáng vẻ, thực sự là quá buồn nôn. Càng không cần phải nói các nàng còn nghe nói cờ lộ vịt mỗi lần diễn thuyết đều là ở trên vũ hội diễn thuyết, nhưng tin tức truyền thông nhưng chỉ quay chụp hắn diễn thuyết nội dung, cũng không phải quay chụp hắn làm cản sinh hoạt. Hoàn toàn ở diễn xuất. Cho nên nàng đối với cờ lộ vịt không có hảo cảm gì, mà như là những này bở gì tản nì à người lại còn nói cái gì phải đem cờ lộ vịt còn cho bọn họ, nói cách khác bọn họ hoàn toàn tin tưởng cờ lộ vịt đi. Thực sự là ngu xuẩn. Hẳn là tin tức truyền thông sức mạnh, chế tác tẩy nao tác phẩm sau đó không biết chân tướng quân dương chúng liền thấy cái gì tin tưởng là cái gì chứ lại như là lần trước 11 khu cùng cờ lộ vịt chiến đấu, rõ ràng cũng đã phát động rồi nì tật mạ giờ. Nhưng mà không có phát sóng bất kỳ tìm đều tin tức, thậm chí là còn lấy 11 khu người chế tạo ma túy đến tăng thêm bở gì tạn nì à người đối với 11 khu người bài xích. Cho nên nói đáng ghét bở gì tạn nì à đều là che lấp sự thực. Các lần, xem ra ngươi còn không hiểu. Đây chính là tin tức sức mạnh, ai nắm giữ truyền thông dư luận liền nắm giữ chính nghĩa. Như thế nào tẩy não đây đương nhiên là được chúng nhiều nhất tin tức truyền thông dễ dàng nhất làm cho người ta tẩy não. Cho nên nói, truyền thông này một khối là nhất định phải bắt. Mà cả lần cu nở dê không ngu. Nói như vậy, chúng ta đến liên lạc một chút phương diện này người, mà hiện tại tin tức truyền thông lại toàn bộ rơi vào bờ gì tặng ní a người trên người, chỉ là không tốt lắm tìm. Gia nhập tổ chức chúng ta người phần lớn đều là người trẻ tuổi, hơn nữa hầu như không có phương diện này nhận thức. Nhưng vẫn là làm khó dễ lên. Tuy rằng không dễ đánh lắm rảo các ngươi. Thế nhưng các ngươi đều không sốt sáng à, không chỉ có là cái chán ở nhỏ hãn liền 220 là sau lưng đều là một thân mồ hôi phát sinh yếu yếu âm thanh. Bọn họ chính đang dọc theo một cái thẳng tắp cầu mà tiến lên, mà ngay phía trước chính là bờ gì tạn nì ạ quân đội áp giải củ rủ gì sủ giả củ đội ngũ. Ở con đường hai bên vi đầy bờ gì tạn nì ạ người, hơn nữa còn ở làm trực tiếp. Mà mục đích của bọn họ đây giải cứu củ rủ gì sủ giả củ. Đồng thời là hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào, liền ba người, không có người nào. Chỉ là ba người muốn đi đối mặt mười mấy đại nỉ tất mạ giờ thủ vệ, chuyện này quả thật là khiến người ta đầu đầy mồ hôi a liền ngay cả như là như bây giờ hướng về cầu phương hướng lái xe đều sẽ cảm thấy áp lực rất lớn a chương 49, bị ẩn giấu người dưới cầu cồn vợ ở, ạ xạ xin 13 cầu vột 10 đồng của chương, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo. Đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây, http://chuancommember7118. Chương 49, bị ẩn giấu người. Dưới. Cầu. Phóng tầm mắt quá khứ chứng kiến chính là giờ gì mì ạ chủ trì mang theo sủ dạ cụ du hành đội ngũ. Yên tâm được rồi, bọn họ là sẽ không ngăn chiếc xe này. Hệ ạ ghệ mì dê tổ mãn không thèm để ý nói rằng. Bọn họ áp chế ngồi xe. Là một chiếc hộ xe tang, hơn nữa còn là cho cỡ lộ vịt xe, cỡ lộ vịt treo. Hiện tại tạm thời do biên cảnh bá tức giờ gì mì ạ đa y hành chấp chính quan quyền lực. Nếu như hắn muốn ngăn xe cũng chính là mang ý nghĩa hắn muốn đối với cỡ lộ vịt bất kính. Vì lẽ đó hắn là sẽ không ngăn xe. Hơn nữa, tính cách không giống giờ gì mì ạ là có dã tâm người, từ vị tở tạ liền có thể nhìn ra, có ra sao thượng cấp sẽ có cái đó dạng binh lính. Vị thợ tạ khát cầu thăng quan, mà giờ gì mì ạ làm sao không phải là bằng không cu nở dê sẽ không ở 11 khu trong khi giao chiến như vậy mất công sức đi ngăn chặn cả lần. Sống uổng thời gian người nghĩ chính là làm sao không phiền phức, làm sao không rơi vào phiền phức, mà cũng không phải chủ động đi tìm người khiêu chiến. Mà từ phương xa lái tới một chiếc xe, là phần tử khủng bố à nếu như là phần tử khủng bố, vì cho chính hắn chính danh. Tốt nhất phương thức chính là bỏ mặc đối phương lại đây, sau đó đánh bại bọn họ, thu được bờ gì tạn nì ạ vinh quang vì lẽ đó ở hụt chạy trong một đoạn thời gian này, không chỉ có là không có ai ngăn cản càng la liền dò hỏi đều không có, trái lại cùng lên đến vài lượng nhịt con mẹ nọa dở đã đến du hành đội ngũ phía trước, khoảng cách không tới 20 mét đỗ xe. Hệ ạ ghệ mì dê tổ phân phó nói, mà giờ gì mì ạ cu nở dê đe dọa lên. Làm bẩn cờ lộ vịt điện hạ hộ xe tang phần tử khủng bố xưng hô như thế thật sự thật à có thể cảm giác được tin tức truyền thông màn ảnh hướng về phương hướng này di động. Để ưu dấn xuống vừa bắt đầu liền giả thiết được rồi tương tự với giản giáo như thế trang bị, dường như biến ma thuật rô nở dê như ánh lửa lấp lóe, cả người hắn từ đứng ở nóc xe, có thể cảm nhận được gió thổi qua đến căng thẳng cảm, có thể cảm giác được quần áo bay phân phật. Nhưng mà vào lúc này có tầm mắt, kinh ngạc tầm mắt hướng về hắn nơi này hội tụ, tuy nói không phải ngồi ở cao 5, 6 mét nỉ tật mạ giờ trên, nhưng mà vẫn như cũ cảm nhận được muôn người chú ý cảm giác. Bị chú ý, bị kinh ngạc, còn có bị hoảng sợ lộ ra hàm răng trắng nõn, nhưng chăn cụ ngăn trở, nhưng âm thanh nhưng là không ngăn được. Giới thiệu một chút, ta là Sệ Dồ Mặt Khác, cờ lộ vịt là ta giết. Sau đó, hiện trường cùng dưới đài thậm chí là trước máy truyền hình đều nổ tung không phải chứ, là phạm nhân chân chính phạm nhân tại chỗ bờ gì tản nì ạ nhân dân liền bạo. Mà ngồi ở trước máy truyền hình Nhật Bản sức mạnh còn sót lại Nhật Bản chiến tuyến thành viên cũng phải bạo, bọn họ khát vọng đoạt lại Nhật Bản tên, đánh đuổi bờ gì tản nì ạ, vì lẽ đó vẫn trong bóng tối hành động, chỉ là bọn hắn nhưng không có đi cứu vớt Sù Dạ Cụ. Theo lý thuyết, Sù Dạ Cụ kẻ khả nghi giết cờ lộ vịt, cũng chính là đả kích bờ gì tản nì ạ, bọn họ nên đem Sù Dạ Cụ gọi là anh hùng, vì lẽ đó bọn họ nên đi cứu người, nhưng bọn họ không có. Sù Dạ Cụ thành vì danh dự bờ gì tản nì ạ người, phản bội Nhật Bản, vì lẽ đó bọn họ không thừa nhận hắn. Mà nguyên nhân trọng yếu hơn nhưng là phải cứu cái kia cũng có năng lực cứu A Nhật Bản chiến tuyến còn tồn tại, nhưng cũng là không cách nào trực tiếp cùng bờ gì tản nì ạ mạnh mẽ chống đỡ. Cho dù là mạnh mẽ chống đỡ cũng sẽ có rất tổn thất lớn. Bọn họ không nỡ. Nhát gan người ạ ghệ mì dệt tổ xem thường với cùng bọn họ giao lưu. Mà ở máy truyền hình trước mặt còn có những người khác quần, nói thí dụ như ạt Phật học viện các học sinh. Như là lam đầu diễn viên quần chúng nam dị vạn đã xong một chân uốn lượn thật lòng nhịn. Đồng dạng chăm chú nhìn còn có sở ly. Nhưng hội trưởng vẻ mặt nhưng là hơi hơi biến hóa. Liên tưởng đến này ạ ghệ mì dệt tổ không ở hội học sinh tình hình, nan nở dê đại khái đã đoán được cái kia một cái sẻ rổ thân tờ hờ nở thực sư. Đúng là không có lừa dối nan nở dê a, nhưng mà những người khác hội trưởng tầm mắt không khỏi thiên hướng biến hóa rất lớn Nina. Nina có biến hóa, nan nở dê đã từng là hướng nội hơn nữa ôn nhu đáng yêu, nhưng hiện tại nói như thế nào đây luôn có loại dường như phủ đầy bụi bảo kiếm bỗng nhiên được khai phong như thế. Lộ hết ra sự sắc bén, bất kể là khiến người ta kinh hoàng quả táo vàng đạn hạt nhân, vẫn là na nở dê giờ khả cờ na y biến hóa đều rất khiến người ta tưởng tượng. Rõ ràng tướng mạo không có thay đổi, nhưng na nở dê tính cách nhưng thay đổi, mặt ngoài xem ra không có thay đổi, nhưng mà mịt nhưng có thể cảm giác được, ní nạ ở mọi người thấy không tới thời điểm gặp cười. Là loại kia trào phúng, xem thường cười, làm cho nàng cảm thấy rất xa lạ. Bởi vì vậy thì chứng thực, Nina bình thường cùng các nàng sống chung một chỗ là ôm tâm tình của hắn, nói cách khác như là hiện cùng nhau ở lại đây là đó ý diễn xuất đến. Dường như mang mặt nạ. Tuyệt vời Nina đúng là thay đổi a, cho nên muốn cho người không nhìn rõ a nếu như nói là bởi vì Nina cùng lễ lụt hội tụ ở cùng nhau, sau đó tham gia lễ lụt kế hoạch, là bị lễ lụt ảnh hưởng tới. Như vậy Sở Lý đây tuy rằng hiện tại, Sở Lý hoàn toàn không biết chuyện. Lễ lụt đã không phải cái kia lễ lụt, hắn sẽ hướng về đế vương con đường tiến lên, ní nạ cu nở dê thay đổi, mà chính nàng cu nở dê không còn là không buồn không lo lì hội trưởng. Mà dị vạn hào không biết chuyện, nhưng sở lì sớm muộn cũng sẽ cuốn vào đi. Thậm chí là sớm muộn có một ngày sở lì cũng sẽ thay đổi đi. Mà hội trưởng không biết, vào lúc này ní nạ nhưng là thẳng tắp nhìn sở lì bóng lưng, khỏe miệng vểnh lên. Thay đổi gặp như vậy nhanh chóng cồn vỡ ở. À xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây, http://chuancommember7118, chương 50, vương cùng thuộc hạ, cầu. Đứng ở ngụy bọc lại cờ lộ vịt hộ xe tăng đỉnh, hệ ạ ghệ mì giật tổ trong đầu né qua đến trước cùng nì nạ trò chuyện. Cùng kế hoạch lúc đầu như thế na nở dê nói chính là làm sao cứu ra Sù Dạ Cụ sau đó toàn thân trở ra sự tình. Ní nạ là xuyên Việt nữ nhi mà na nở dê cù nở dê xem qua lệ lụt, cho nên nàng biết nguyên tắc bên trong lệ lụt là giải thích như thế nào cứu cụ dù gì Sù Dạ Cụ. Lệ lụt để cả lần cùng ưu chế ra cờ lộ vịt hộ xe tang, nếu như giờ gì mỉ ả ngăn cản chính là đối với cờ lộ vịt bất kính. Mà nếu như không ngăn cản một khi là phần tử khủng bố âm mưu lời nói như vậy hắn sẽ danh dự lại mất. Vì lẽ đó hắn nhất định sẽ lựa chọn để hộ xe tang lại đây, nếu như là phần tử khủng bố coi như chàng đánh chết lấy chứng minh chính hắn. Thuận tiện hiển lộ ra sức mạnh của hắn. Hắn là thuần huyết phái vừa mới vừa thu được quyền lực, vì lẽ đó cực kỳ khát vọng quyền lực trơn nên ổn định, mà nếu như vào lúc này phần tử khủng bố đụng vào còn có thể xử lý thật. Đối với hắn mà nói quả thực là thêm gấm thêm hoa. Nhưng mà nguyên bên trong lệ lụt lợi dụng hắn tâm lý này, cố ý mở ra cỡ lỗ vịt hộ xe tăng lấy một loại tự chui đầu vào lưới tư thế 270 tuyệt đối không cách nào thoát ly tình cảnh xuất hiện, sau đó thành công lợi dụng ghi ạ khống chế giờ gì mì ạ thông qua giờ gì mì ạ phối hợp mà thành công mang theo sủ giả cụ chạy trốn. Để thanh danh của hắn vang dội, nhưng đối với giờ gì mì ạ tới nói chính là tuyệt đối xui xẻo rồi, bị lễ lụt lấy cái gọi là Ozen lừa dối cuối cùng bị gọi thành Ozen bá tước. Mà sau đó lại phát hiện bị hắn hố giờ gì mì ạ nhưng rốt cục mấy gì ăn vương phi, nói cách khác lệ lụt ở hố chính mình người. Khanh sẽ là trung thành thần dưới giờ gì mì ạ. Mà hiện tại ạ ghệ mì dây tổ không phải nguyên lai lệ lụt, vì lẽ đó hắn cũng biết giờ gì mì ạ là thuộc về hắn này một phương người. Chỉ cần hắn hướng về giờ gì mì ạ triển lộ một hồi hắn là con trai của mấy gì ạn, như vậy giờ gì mì ạ sẽ phối hợp hắn. Nhưng ạ ghệ mì dây tổ nhưng không có cùng giờ gì mì ạ liên lạc qua, trực tiếp đi cứu sủ giả cụ, nói cách khác hắn thật sự muốn khanh giờ gì mì ạ. Theo nỉ nạ này có chút không khoa học. Đã có thể lợi dụng giờ gì mì ạ như vậy để hắn ngồi ở vị trí cao sau đó cho lễ lục tiện lợi mới là vương đạo đi mà không phải để giờ gì mì ạ thân bại danh liệt bịp. Đây chính là ở 11 khu trước mặt trực tiếp. Nếu như lại lợi dụng giờ gì mì ạ như vậy giờ gì mì ạ tuyệt đối sẽ bi kịch. Hố chính mình người cái gì? Hố chính mình người cái gì? Đã có như vậy tại sao không sử dụng đây hơn nữa giờ gì mì ạ khanh? Nhưng là mấy gì ẩn trung tâm người hầu á nhưng mà ạ ghệ mì dây tổ nhưng là mỉm cười. Số 1, giờ gì mì ạ là mấy gì ẩn trung tâm người hầu, mấy gì ẩn linh hồn lại còn sống nhờ ở dạ ni á trong cơ thể, lúc nào cũng có thể một lần nữa đạt được quyền khống chế thân thể, mà giờ gì mì ạ nhưng là trung tâm với mấy gì ẩn, vì lẽ đó mấy gì ẩn có rất lớn tỷ lệ sẽ để giờ gì mì ạ một lần nữa trung tâm cho nàng. Mà hắn cùng mấy gì ẩn cũng không phải một nhóm. Nếu như bị mấy gì ăn biết hắn không chỉ có là con trai của nàng càng la lúc trước cường bạo na nở dê người, như vậy na nở dê tuyệt đối là muốn cùng hắn làm lộn tung lên. Vì lẽ đó lưu lại giờ gì mì à thực sự là có chút gay go, còn không bằng hãm hại hắn. Hơn nữa, như là thuộc hạ thứ này, hắn cũng không phải bài xích nam tính, nhưng cu nở dê không biết đối với nam tính quá tốt. Như là giờ gì mì à như vậy. Không trước tiên bị hắn hố một hồi lập một trung tâm chứng làm sao có khả năng gặp nhận lấy mà. Cho nên nói, Riad nhìn thẳng giờ gì mì ạ con mắt, khiến người ta sơ ha y mệnh lệnh ở trong đầu của hắn mọc dễ. Toàn lực để bọn họ chạy trốn rõ ràng ngồi ở nỉ tật mạ giờ trên giờ gì mì ạ bá tức nhưng là phát sinh như vậy kinh hãi lòng người ngôn luận. Hắn đến cùng là đứng ở cái nào một bên là sệ rổ phía bên kia à là cờ lộ vịt kẻ địch mà ngươi điên giờ gì mì ạ khanh cái khắc thuần huyết phái thành viên chính chờ giờ gì mì ạ hạ lệnh đem sệ rổ một lưới bắt hết nhưng mà giờ gì mì ạ nhưng là muốn buông tha sệ rổ là làm sao làm mà giờ khắc này cầu hai bên đã không có bở gì tạn nì ạ bình dân, bọn họ ở sệ rổ nói ra dẫn theo độc khí đến. Sau khi liền lập tức chạy tứ phía, tôn kính cờ lộ vịt là được. Nhưng không phải có thể cùng tính mạng của chính mình khá là. Ở sinh mệnh trước mặt bình dân lập tức tứ tán thoát đi. Khiến người ta cảm thấy phẫn nộ. Chân chính thần dân, ở vương giả cùng bình dân sinh mệnh khá là lúc thức dậy, là lựa chọn vì ta chủ tận trung mà chết. Tuyệt đối không phải như vậy không hề trật tự tứ tán thoát đi. Ích kỷ cu nở dê thật hung bạo chính cu nở dê được. Nếu như là hắn tuyệt đối không nên như vậy thần dân bở gì tạn nì ạ không làm được. Nhưng hắn nhưng phải làm được ạ ghệ mì dây tổ nắm lấy sủ dạ cụ cái cổ. Sủ dạ cụ trên cổ có thiết hoàn, đó là chỉ cần hắn một có mức độ lớn động tác sẽ thả ra điện lưu kích thích hắn, để hắn toàn thân mê hoặc trang bị. Trừng phạt khống chế bệnh nhân trang bị. Nhưng hắn nhưng là không nói lời nào, để cùng tới thay thế ụ đều có loại cảm giác không rét mà run. Bờ gì tàn nỉ ạ nhưng mà trời vừa sáng mai phục tốt cả lần nhưng là bắt đầu rồi điên cuồng trả thù. Na nở dê lần trước 11 khu cùng cỡ lộ vịt trong chiến đấu thu được một chiếc nỉ tật mạ giờ, sau đó lái này một chiếc lẫn vào thuần huyết phái trong đội ngũ, hiện tại chính đánh bọn họ một trở tay không kịp. Cả lần đang điên cuồng. Giờ gì mì ạ nhưng là ở tận lực phối hợp để ạ ghệ mì dễ tổ bọn họ chạy trốn cho nên nói, thế giới này đã điên rồi. Xê rô, ngươi gặp xử lý như thế nào cụ rủ gì sủ giả cụ đây sủ giả cụ hay là bị ngược đãi quá? Trời ạ ghệ mì dây tô bọn họ thành công thoát ly sau khi đã hôn mê bất tỉnh, mà nhưng là có chút kính nể lại có chút thỏa mãn cùng thả lỏng nhìn ạ ghệ mì dài tô. Chỉ là người bình thường, ở tham gia phản kháng tổ chức trước còn là một lao sư, cho nên nói kỳ thực hắn là loại kia cầu ổn không dám bỗng nhiên thẳng tiến người, mà như là ạ ghệ mì dạy tổ như vậy trực tiếp ba người liền dám to gan đi cướp cụ rủ rủ gì sủ dạ cụ, kỳ lạ như vậy người. Chính là như vậy sẽ không thể có thể hóa thành khả năng nhân tài là có thể dẫn dắt bọn họ khôi phục người Nhật Bản thân phận thủ lĩnh cụ rủ rủ gì sủ dạ cụ ạ ghệ mì dạy tổ nở nụ cười. Đương nhiên là ném tới châu Phi đi đào than khoáng rồi. Cồn vợ ơ, ạ xạ xịt 13 cầu vượt 10 đồng cuối chương, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây. HTTP, chuyến com mẹm bờ 7118. Chương 51. Con rơi. Tiến lên. Cầu. Cụ dù dù gì sụ dạ cụ, nguyên thủ tướng Nhật Bổn Nhi Tử, thất thủ đâm chê tờ dô y cha của chính mình, nội tâm hết sức hổ thẹn, đồng thời khát cầu tử vong, vì lẽ đó hắn gia nhập danh dự bờ gì tản nì a người đội ngũ, trở thành bờ gì tản nì a binh lính. Vì là chính là ở trong khi huấn luyện trong lúc tác chiến tử vong, như vậy hắn liền giải thoát rồi liền không cần áy náy. Nhưng mà lại khiến người ta mâu thuẫn chính là, hắn nhưng là hy vọng có thể tiến vào bờ gì tản nì ạ trong đội ngũ đi, hy vọng thông qua không ngừng lên chức mà từ nội bộ thay đổi tất cả chế độ. Rõ ràng bất luận người nào đều cảm thấy chỉ là trống vắng vọng tưởng, nhưng này nhưng là hắn chân thực ý nghĩ. Như vậy phức tạp ý nghĩ mỗi thời mỗi khắc đều ở dằn vặt hắn để hắn cực kỳ thống khổ. Đã như vậy liền để hắn giải thoát đi. Chờ hắn tỉnh lại, chờ hắn nâng lên mắt, đối đầu hắn màu đỏ tươi ấn có chim đồ án chim. Sau đó mệnh lệnh hắn, quên nội tâm hắn giàn vạt, như vậy hắn liền không cần lại tiếp tục gặp giàn vạt. Tiện thể, để trên đầu mình vầng sáng hấp thu sủ giả cụ vai phụ vầng sáng, dù sao, nhân vật chính không cần hai cái, mà chỉ là đào than, là không cần nhân vật chính đi làm. Mệt mỏi quá a ăn mặc đơn giản quần áo, bởi bị mặt trời thiêu nướng, da re từ phân biến hồng sau đó trơn lên màu đen lên. Tương tự bị áp đảo loài chim này không sinh trứng địa phương đảo than khoáng một cái khác khu vực bình dân phát sinh nho nhỏ oán giận thanh. Bờ gì tản nỉ ạ chiếm lĩnh thế giới 1/3 lãnh thổ, mà bị xâm chiếm quốc gia toàn bộ bị đánh số biến thành con số, mà cái này có lợt lạt tóc trên mặt còn có mấy hạt mặt dỗ thiếu niên chính là đã từng 18 khu bình dân, chỉ là hắn quốc gia chiến bại mà hắn vì sống tiếp mà bị đưa đến nơi này đảo than khoáng. Hắn đã làm tốt hơn một chút thời gian. Đã gần như quen thuộc, nhưng vẫn là gặp ván giận. Chỉ là này hai trời mới vừa bị biên tiến vào một cái có quất mái tóc màu đỏ thiếu niên nhưng là biểu hiện rất tô tờ, để tổ trưởng cũng khoe thường quá, hiệu suất của hắn rất cao, tựa hồ là không biết mệt mỏi như thế, chính là liền hắn đều ra rất ít. Là có đã tham gia quân đội à sặc hiếu kỳ dò hỏi. Cái này mà sủ dạ củ cu nở dê có vẻ rất nghi hoặc dáng vẻ, hoàn toàn không có ấn tượng. Chỉ là ta cũng không biết tại sao luôn cảm thấy thể lực cực kỳ tốt, hơn nữa theo bản năng cảm thấy có hoạt làm rất phong phú. Cái gì đều không cần mơ ngộng. Tuy rằng chỉ là đang đào than đá. Tuy rằng chỉ là đang đào môi. Có hai việc khiến người ta lưu ý một trong số đó là ạ ghệ mì dễ tổ lại ở cứu sủ dạ cụ thời điểm liền trực tiếp tuyên bố hắc sắc kỵ sĩ đoàn thành lập, mà một chuyện khác nhưng là cứu ra sủ dạ cụ xử trí phương pháp. Nghe nói ngươi đem củ rủ rủ gì sủ dạ củ ném tới châu Phi đi đảo than than chờ đến nỉ nạ nhận được tin tức thời điểm đã là sủ dạ củ bị ném tới châu Phi ba thiên trụy hệ nở sau đo. Bốn cầu hoa tươi nhưng chiếm được tin tức này cho dù là na nở dê vẫn là không khỏi kinh ngạc một phen. Nỉ nạ bởi xuyên Việt đến không thích bàn góc nữ trên người, cho nên nàng tư tưởng là cực kỳ tiêu cực thậm chí là nội tâm có chút biến thái. Nhưng như lại ạ ghệ mì dạy tổ như vậy đánh đem sủ dạ cụ cứu ra cờ hiệu nhưng mà là đưa sủ dạ cụ đi đào than khoáng việc công trả thù riêng cực kỳ bài xích sủ dạ cụ làm thái vẫn để cho na nở dê kinh ngạc một hồi. Nguyên tắc bên trong sủ dạ cụ nhưng là bị yêu người đâu, bất kể là bị ở phẹ vẫn là thế nhân, lễ lúc treo, sau đó lưu lại hắn đến đóng vai sệ rổ tiếp thu thế nhân tôn kính. Ngươi không cảm thấy người như vậy rất chướng mắt à? Xác thực là rất chướng mắt, chỉ có đố kỵ. Ước ao còn có tham dục thậm chí là người ích kỷ mới gặp nhảy ra thiện lương khoan dung bình phong mà cảm thấy được đối phương trướng mắt. Chỉ là ạ ghệ mì dạy tổ xưa nay liền chưa từng nói qua hắn muốn làm một cái người hiền lành. Người xấu không, ở thế giới này ít nhất cu nở dê phải là bạo quân mới là bất kể là nguyên tắc bên trong sủ dạ cụ, vẫn là giờ khả cờ na y được nụ nạ lỷ quan tâm sủ dạ cụ, hắn đều không cần, chỉ cần cùng Nụ Nạ Lì nói hắn đem Sủ Dạ Cụ cứu ra, sau đó để hắn mai danh nhận tích tiếp tục sống sau đó liền được rồi. Cuộc sống yên tĩnh hạnh phúc sinh hoạt rất dễ dàng có thể khiến người ta quên mất đi Sủ Dạ Cụ. Mà từ nhỏ đã ở hắn dạy dỗ mà trưởng thành Nụ Nạ Lì cũng sẽ như vậy. Cồn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu náu, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây, http://chuancommember7118. Chương 52, con rơi. Dưới. Cầu. Mặt khác. Hệ ạ ghệ mì dây tổ liếc mắt nhìn Nina, ánh mắt lạnh nhạt mà bình tĩnh. Black nỉ tật bên trong không cần rắc rưởi, mà không tín nhiệm ta càng là muốn thanh trừ đưa ra để hắn đến trở thành thủ lĩnh. Song khi hắn phát ra mệnh lệnh muốn đi viện trợ Sủ Dạ Cụ thời điểm cũng chỉ có Uzi cùng cả lần theo hắn, những người khác nhưng là co vòi hoặc là ở chế dê ước. Người như vậy, bộ hạ như vậy, hắn không cần vì lẽ đó, phải trừ hết những này người vô dụng. Hắn cũng không cần sự đồng ý của bọn họ hoặc là trung thành, bởi vì bọn họ không có tài năng. Càng la liền sử dụng ghi à sức mạnh, hơn nữa. Khi bọn họ lựa chọn không với hắn một đạo thời điểm kết cục cũng đã quyết định, để trong bọn họ ghi à nghe theo mệnh lệnh đi 273 tự sát cái gì thực sự là lợi cho bọn họ quá rồi. Một lời không hợp liền lung tung lái xe không, một lời không hợp liền trực tiếp phán người tử hình, này đã là bạo quân đi. Rõ ràng còn nói hoàng đế Tiêu Lễ Lụ là cái bạo quân. Nhưng hắn giờ khả cờ na y biểu hiện giờ khả cờ na y ý nghĩ mới thật sự là bạo quân đi, nhưng nỉ nạ nhưng là không đáng ghét ra. Trước tiên không nói nguyên nỉ nạ đạn hạt nhân nữ bản gốc nữ thân phận, chính là xuyên Việt tới bất mãn nội tâm của nàng, kỳ thực cu nở dê hy vọng thế giới này là tan vỡ, như vậy mới có thể miễn cưỡng làm cho nàng sung sướng một ít. Nhìn hạnh phúc muốn phá hoại, nhưng mà nhìn thấy bi kịch nhưng cảm thấy cao hứng. Đố kỵ người khác chỉ hạnh phúc, nhạc người khác nỗi đau khổ. Người này đã là không cứu. Mà đồng dạng không cứu còn có ạ ghệ mì giải tổ. Tội ác vương miện thế giới hắn tặng cho tên thật, làm cho nàng vâng theo diệt thế chỉ lệnh sáng tạo ra một cái thế giới mới, mà bây giờ cái này sáng tạo ra đến thế giới nếu còn để hắn thúc thủ cột đủ thậm chí là ở cuối cùng thời cơ còn xem nguyên tắc lệ luật như vậy hy sinh chính mình thành tựu lời của mọi người như vậy liền cái quái gì vậy quái hắn là nhân vật chính mới không phải thánh mẫu cho nên nói. Dù cho là chỉ có thể tồn lưu nháy mắt tuyệt đối phục tùng vương triều, hắn cũng là muốn xây lập dù cho là trở thành bạo quân, hắn cũng cảm thấy có giá trị mà như là giờ khả cờ na y liền cầu thang cũng không tính hắc sắc kỵ sĩ đoàn bên trong không trung tâm tạp binh môn liền thanh trừ đi ra ngoài đi. Để bọn họ ở sung sướng ở hưng phấn ở phấn chấn bên trong hoảng sợ để bọn họ tự làm vậy mà nguyên tắc bên trong những này không trung thành đám gia hỏa ở lễ lụt cùng còn lì ạ chiến đấu bên trong hy sinh hơn nữa. Cũng là còn lại tạ mạ kỳ chờ mấy người. Nếu xuyên qua rồi biết rồi nội dung vở kịch, nếu như không lợi dụng một chút liền đúng là quá lãng phí, lại như là giờ gì mì ạ như vậy nói cách khác, hắn muốn lợi dụng cổ nệ gì ạ. Nay phải cảm tạ hoàng đế Tiêu Lệ Lũ, hắn cu nở dê là cái bạo quân, không tin cái khác thần tử, chỉ là hy vọng đem thổ địa phân cho con của chính mình, sau đó đời đời thống trị nguyên bản cờ lộ vịt phân đến 11 khu quyền thống trị, trở thành tổng đốc. Nhưng hắn treo, tuy nói hiện nay giờ gì mì ạ đảm nhiệm quan chỉ huy, chỉ là cuối cùng vẫn là đến giao do hoàng tộc đến thống trị, mà đời tiếp theo 11 khu tổng đốc đã bị nhận định được rồi, chính là cổ nệ gì ạ na nở dê sẽ ôm giết chết sể rổ quyết tâm mà đến đệ nhị. Hoàng nữ cổ nệ gì ạ nguyên bên trong lệ lụt bởi bắt được phe địch khung máy móc để phe địch cho là mình là người mình sau đó triển khai đánh lén thành công, đây chính là cờ lộ vì thất bại. Sau đó cổ nệ gì ạ đến rồi, hắn cu nở dê tiếp tục dùng này một chiêu, nhưng mà không ngờ rằng cổ nệ gì ạ hoàn toàn mặc kệ cái kia là không phải là mình này một phương khung máy móc, trực tiếp công kích, để lễ lục gan bại trận, tổn thất một vé cả lần vị trí trong tổ chức thành viên. Vào lúc ấy lễ lục có thể sẽ hối hận phẫn nộ đố kỵ, nhưng bây giờ ạ ghệ mì dễ tổ cũng sẽ không. Loại này quang minh chính đại xử lý xong không trung thành với thuộc hạ của hắn còn có thể toàn bộ đều đẩy lên cổ nệ gì ạ trên người cử động, hắn nhưng là thích nhất. Nhưng mà đối với cả lần bọn họ nhưng còn phải biểu hiện ra chính mình cũng không phải loại kia bạo quân dáng vẻ. Chí ít vào lúc này vẫn chưa tới có thể để cho bọn họ nhìn thấy chính mình bộ mặt tờ hờ tờ thời cơ. Cho nên mới cần ngụy trang, nói thí dụ như đang chỉ huy những người nhất định phải chịu chết thuộc hạ thời điểm không thể cười. càng đến biểu lộ ra chính mình cũng bị cô nệ gì ạ cho hãm hại dáng vẻ. Loại này yếu thế nhỏ yếu dáng vẻ như vậy trạng thái ạ ghệ mì giải tổ luôn luôn là không thích. Cho nên nói hắn tìm tới mỗi ngày ở trong túc xá ăn ti giả ti nhờ cơ nhìn phá sần mạ gạ dịn, ti nhờ cơ xem ti vi kịch, ti nhờ cơ còn vui đùa một chút trò chơi nhỏ thậm chí là còn thỉnh thoảng chạy đến ngoài túc xá một bên chúng gió cờ cờ na nở dê cùng nì nạ ở 11 khu cùng cờ lộ vịt thời điểm chiến đấu giả trang hắn liền giả trang rất tô tờ, chỉ cần thông qua nơ bướm biến thanh khí liền có thể làm bộ ra tiếng nói của hắn đến. Trong đó nỉ nạ là cái khá là cấp tiếng người, vì lẽ đó không thích hợp mô phỏng theo hắn, nhưng cờ cờ nhưng không giống nhau. Na nở dê mang theo game thậm chí là trào phúng tư thái, ngược lại sẽ càng xem hắn. Nỉ nạ biết nội dung vở kịch, mà cờ cờ giỏi về mô phỏng theo, vì lẽ đó chỉ cần hai người kia phối hợp lại, như vậy liền có thể bắt chước được bị cổ nệ gì ạ hãm hại sệ rổ hình tượng. Còn các nàng cự không từ chối liền không cần phải nói. Nina bị hắn rơi xuống gỉ ạ tuyệt đối lấy lợi ích của hắn làm đầu, mà cơ cơ, từ na nở dê còn không cách nào thu được có thời điểm liền không cách nào từ chối hắn, càng không cần phải nói là hiện tại chung quanh bị đuổi bắt na nở dê. Chính là yêu thích sai khiến người. Cơ cơ rõ ràng là ở oán giận, nhưng hai mắt nhưng là mang theo mơ hồ cảm thấy hứng thú. Nina Einstein tiểu thư, lần này ngươi gặp biên gia như thế nào lời kịch đây cơ cơ cùng Nina không hợp nhau lắm. Nhưng cũng rất cao hưng có thể kéo đối phương xuống nước. Na nở dê đã sớm biết, có thể cùng người xấu cùng nhau na nở dê, không. Ba thực cũng chính là một cái đại người xấu. Nói thí dụ như, cơ cơ, ta biết ngươi ti nhờ cơ có thể cùng ngủ say ở giã nì á trong cơ thể mấy gì ăn đối thoại, thế nhưng. Hệ ạ ghệ mì dê tô nhìn thẳng na nở dê, nhìn na nở dê đẹp đẽ con ngươi, không cần nói cho mấy gì ăn thân phận chân thật của ta. Bằng không ngươi hiểu. Tạm thời vẫn chưa tới cùng mấy gì ăn ngả bài thời điểm. Ta biết. Na nở dê cùng mấy gì ăn gặp gỡ cu nở dê là xây dựng ở mấy gì ăn muốn thu được ghi ạt tiền đề trên. Cái gọi là bằng hữu tình kỳ thực cu nở dê chỉ là ở khát cầu na nở dê cho nàng ghi ạt mà thôi. Như vậy tình bạn, kỳ thực na nở dê không có chút nào yêu thích. Cờ cờ là biết đến. Lại như là ní nạ thường thường treo ở bên mép như vậy. Hiện sung môn nổ tung đi dối trá. Cồn vợ ở, ạ xạ xịt 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. HTTP, chuyến com mẹm bờ 7118. Chương 53, mạ nhờ nhất hoàng nữ. Tiến lên. Cầu. Người, từ nhỏ chính là bất bình đẳng, sinh ra đã có cước trình nhanh người, mạo mỹ người cờ lộ vịt bị giết. Hồi lâu không xuất hiện ở truyền thông trước mặt bờ gì tạn nì ạ hoàng đế tiêu lệ lù rốt cục phát biểu cái nhìn, nhưng mà rõ ràng hẳn là thẹn quá thành giận hoặc là muốn nổ tung tới, nhưng hắn nói tới phúng viếng từ nhưng như là ở tuyên dương hắn chủ trương. Niềm tin của hắn, nhân sinh đến bất bình đẳng, vì lẽ đó liền muốn đi giữ lấy, vì lẽ đó lại như là hiện tại bờ gì tạn nì ạ đế quốc, chiếm lĩnh thế giới 1/3 lãnh địa. Dường như Hải Nở ở tuyên dương gỡ mạ nì ạ dân tộc cao hơn tất cả như thế, bởi vì cảm thấy cho bọn họ mới là khỏe mạnh nhất dân tộc, vì lẽ đó không thừa nhận tài nguyên bị cái khác dân tộc chiếm đoạt có, cảm thấy cái khác dân tộc giữ lấy tài nguyên quả thực chính là đang lãng phí, vì lẽ đó bọn họ muốn cướp đoạt, cũng không phải xâm lược, mà là 14 đại nghĩa. Như vậy tẩy não tư tưởng, lần thứ hai từ Hoàng đế tiêu lệ lũ trong mì hệ NG nói ra. Hán tuyên nói là hướng về toàn thế giới trực tiếp, vì lẽ đó dù cho là ở hiện tại ạt Phật học viện cũng giống như vậy. Nu Nạc Ly, cảm thấy hoàng đế cái này tuyên ngôn thế nào ạ ghệ mỉ giải tổ ngồi ở một bên nghe hoàng đế ở trong tivi phát sinh âm thanh, một bên phủ một vớt muội muội mình chân nhỏ. Còn chưa trở thành thiếu nữ ấu nữ song một chân mềm mại mà trắng nón, có sắp muốn phát dục tiềm lực, rồi lại có non nớt thành phần, khiến người ta rất khó buông tay. Hệ ạ ghệ mì dây tổ ngồi ở trên giường ôm nụ nạ ly xem tivi. Mà cờ cờ nhưng là kẻ nhạt ngồi ở trong góc, nếu như chỉ là làm cho nàng ngồi ở trong góc na nở dê là không vui, nhưng nếu như cho nàng đặt trước đi giả, như vậy na nở dê chính là tình nguyện. Hệ ạ ghệ mì dây tổ gặp được yêu thích sự vật nào đó đến mức tận cùng người, đó là tuyết bên dưới tuyết chính là cái từ đầu đến đuôi miêu nô, mà hiện tại gặp phải cờ cờ cũng là như thế. Na nở dê tuy rằng không quá yêu thích mèo nhi, nhưng mà là cái 100% không hơn không kém đi giả nô lệ. Chỉ cần dùng ti giả đến phái Na Nờ Dê, như vậy cho dù là gặp không cao hứng, nhưng nàng vẫn là gặp ngoan ngoãn nghe theo. Sau đó, tóc lục ma nữ liền như vậy ở trong góc, liền dường như đã từng như vậy, nhìn hai huynh muội này loạn một luân tình cảm. Hoàng đế bệ hạ muốn tuyên ngôn đó là toàn thể bờ gì tạn nì à mọi người đến đứng lên đến chăm chú lắng nghe, dù cho là trực tiếp dù cho là thông qua TV, chỉ là ạ ghệ mì dây tổ nhưng ngồi. Hắn không có cùng cái khác gạt phọt học sinh như vậy đến đại lễ đường quan sát to lớn màn hình hoàng đế bệ hạ anh tư, lắng nghe sự giáo huấn của hắn. Ạt phọt học viện là ạt phọt gia tổ mở, màm lý lại là hội trưởng, vì lẽ đó hắn muốn bình cái khóa không đi nghe vẫn là rất dễ dàng có thể đạt đến. Hơn nữa, hệ ạ ghệ mì dây tổ đã sớm cùng ạt phọt đã nói, hắn muốn phản chính là hoàng đế, mà hiện nay trực tiếp giết chết cờ lộ vịt. Nếu như vẫn cứ yêu cầu hắn theo khuôn phép cũ cùng người bình thường như thế đi nghe hoàng đế giáo huấn như vậy không chắc hắn muốn làm sao nổ tung. Vì lẽ đó ạ ghệ mì dây tổ đề không ra được đại lễ đường tập hợp thời điểm hội trưởng nhưng là không có chút gì do dự trực tiếp đồng ý từ xưa tới nay người làm việc lớn, đều cần một cái cớ, sau đó dụ dỗ một mảnh người ủng hộ, hoàng đế tiêu lễ lù ngay ở làm chuyện này, vì lẽ đó làm cho bở gì tạn nì ạ trước nay chưa từng có mở rộng. Tuy nói hoàng đế bị mang quá non xanh, nhưng vì che đậy nhưng vẫn là đem nụ nạ lỉ cùng lễ lục giúp đỡ hoàng tử hoàng nữ thân phận. Tuy nói cuối cùng đem lễ lục cùng nụ nạ lỉ đưa đến Nhật Bản để cho tự sinh tự diệt, nhưng ở đơn thuần không biết đại nhân thế giới hắc ám nụ nạ lỉ trong lòng, nhưng vẫn là lầm tưởng hoàng đế là cha của nàng. Luôn cảm thấy không thích Na Nờ Dê là đơn thuần ấu nữ, thiên tính ôn nhu, yêu quý chính là hòa bình. Như là hoàng đế như vậy xâm lược nôn luận Na Nờ Dê tương đương không thích. Ấn A, ta cu Nờ Dê rất không thích như vậy nôn luận hắn không thích như vậy nôn luận là do hoàng đế nói ra. Hắn hoàn toàn có thể nói càng quá đáng, càng kích dương, càng không biết xấu hổ bất luận nói ra như thế nào, ở tuyệt đối cường quyền trước mặt, là không người đảm 357 dám phản kháng. Mà lại không lâu nữa A. Đứng ở trước máy truyền hình thông báo toàn thế giới cái kia một người sẽ là hắn như vậy khát cầu. Kaka phảng phất là có cảm ứng như thế, nụ nạ lì không khỏi nà mở trả tờ hắn tay, không có sao chứ không, kỳ thực ta rất cao hứng. Hệ ạ ghệ mì dây tổ một lần nữa phóng ra nụ cười đến. Cho tới đi hỏi nụ nạ lì giả như Kaka cùng hoàng đế khai chiến, như vậy nụ nạ lì gặp đứng ở cái nào một bên ngu xuẩn vấn đề ạ ghệ mì dây tổ là sẽ không đi hỏi. Vì ca ca đi phản bội phụ thân. Đây mới là em gái của hắn. Đây là không thể nghi ngờ. Từ nhỏ, chính là hắn giáo dục Nú Nạ Lì, mà hoàng đế cu nở dê chỉ là trên danh nghĩa phụ thân mà thôi. Nú Nạ Lì đối với hắn cũng không có cảm tình. Mà đối với ạ ghệ mì dây tổ tới nói, hoàng đế tuyên ngôn chỉ có một cái ý nghĩa. Vậy thì là tân tổng đốc cùng phó tổng đốc muốn tới. Con lì ạ cùng ở phẹ cồn vợ ở. Ả xạ xin 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây, http, chuẩn com mẻm bờ 7118. Chương 54, mạ nhờ nhất hoàng nữ. Dưới, cầu, quân đội an bài vây quanh lén lút trợ giúp phần tử khủng bố khu dân nghèo, ở cô nệ gì ạ tổng đốc an bài dưới, sẽ ở buổi trưa 2 điểm thời gian đối với sẽ tạ mạ khu dân nghèo thực hành vũ lực trấn áp. Liên dương như muốn đối với sủ dạ cụ tiến hành trừng phạt như thế, ban ngành chính phủ lợi dụng truyền thông sức mạnh, lớn mật mà tự tin khiêu khích lấy xệ rộ vị trí hát sắc kỵ sĩ đoàn phần tử khủng bố. Xệ rộ, có muốn hay không nhân mã của chúng ta cù nở dê điều động từ khi tự nhận lôi sủ dạ cụ sự kiện sau khi có không ít người đến nhờ vả, mà trong đó có tin tức có liên quan nhân viên, hắn biểu thị có thể được phát sóng nội tuyến, thông qua thao tác mà thu được toàn khu phát sóng đường bộ. Chính phủ là đã khống chế truyền thông, nhưng mà truyền thông chính mình nhưng cũng có chính mình con đường. Bọn họ nghe lời thời điểm chính là cùng chính phủ một đường, nhưng mà nếu như không nghe lời, QNZ là có thể thông qua cái khác con đường mà cứng rắn hướng về thế giới phát sóng. Nói cách khác, lần này đến nhờ vả người mang đến chính là có thể vì bọn họ tuyên truyền truyền thông sức mạnh đối với hát sắc kỵ sĩ đoàn tới nói không thể nghi ngờ là như hổ thêm cánh. So với yêu thích hơn nữa bạo lực cả lần tới nói, đúng là khá là ổn thỏa tính tình, hơn nữa QNZ càng chú trọng với những phương diện này cân đối phát triển. Chỉ là dựa vào ba người thành công đồng thời song vê đút Mỹ đem sủ dạ cụ cho cứu ra, chuyện như vậy tích sẽ chỉ làm hắn càng thêm vui lòng phục tùng. tin chắc chỉ có Sẻ Rồ mới có thể trưởng cứu bọn họ, sau đó khôi phục người Nhật Bản tên gọi. Vì lẽ đó hắn QNZ chỉ là đề nghị mà không phải dùng ngữ khí của hắn. Giờ hát xem qua nguyên người đều là có chút ấn tượng, có một cái thuần túy bở gì tặng ní à người gia nhập hát sắc kỵ sĩ đoàn, vậy thì là giờ hát, người viết báo, có mạnh mẽ tin tức con đường, mà bản thân của hắn nhưng là tên biến thái, theo đuổi dường như mộng ảo JNZ như Sê Rồ, đồng thời khát vọng ghi à sức mạnh. Là cái cùng cổ tỏ mì nẹ cái tương tự người. Mà người như vậy, cuối cùng tuy nói là phản bội Sê Rồ. Nhưng trước tiên lợi dụng hắn một hồi thật là không có vấn đề. Chỉ là tạm thời không muốn. Nhưng mà cùng U trò chuyện Sê Rồ nhưng là trực tiếp từ chối, duy trì nguyên kế hoạch. Chúng ta muốn cho Tân Túc thắng lợi tái diễn Tân Túc thắng lợi. Vậy thì là 11 khu cùng cớ lộ vịt chiến đấu. Cuối cùng cả lần các nàng thắng lợi. Tuy nói to lớn nhất nguyên do vẫn là bởi Sê Rồ đi uy hiếp cớ lộ vịt rơi xuống hiệp nghị đình chiến. Nhưng mà bất kể nói thế nào chí ít người ở bên ngoài xem ra cuối cùng là bọn họ thắng lợi. Cỡ lộ vịt bị giết chính là như sắt thép chứng cứ, là Nhật Bản luân hãm sau khi phản kháng tổ chức chói mắt nhất một lần. Rõ ràng không phải công lao của chính mình, nhưng mà rất nhiều tổ chức thành viên nhưng là tự đại cùng tự tin lên. Hay là thắng quá một lần, vì lẽ đó phần tử khủng bố môn hưng phấn phi thường. Thực sự là nhân loại ngu xuẩn. Quy 1 Quy 22 người các ngươi bọc đánh quá khứ 2 giờ chiều thời gian loáng một cái tức đến, các dân thường dĩ nhiên rút đi, rách nát sẽ tạ mạ trở thành chiến trường chân chính, mà trận chiến đấu này cùng lần trước cờ lộ vịt chiến đấu rất giống, bọn họ bắt được bờ dị tản nì ạ nịt con mẹ noa giờ, lợi dụng nỉ tật mạ giờ địch ta phân biệt tín hiệu đi mê hoặc cổ nệ gì ạ, lại như là mê hoặc cờ lộ vịt như vậy. Nhưng mà, không cần phân biệt. Cho dù là ta mới khung máy móc ở ta truyền đạt tín hiệu rút lui nhưng mà còn ngốc tại chỗ người, như vậy chính là tự mình từ bỏ người cho nên nói công kích ngồi ở tổng đốc trên bảo tọa, cô nệ gì ạ ra lệnh vĩnh viễn là như vậy sáng tỏ. Hơn nữa Na NG tương đương thông minh, Na NG là tân một đời tổng đốc, thay thế bị giết cớ lộ vịt mà đến, cùng với, vì là cớ lộ vịt báo thù mà đến, cho nên nói Na NG nghiên cứu qua Sê Rồ. Suy đoán nói đối phương đã sớm bắt được các nàng khung máy móc, sau đó cố ý bại lộ tín hiệu đến mê hoặc các nàng. Nếu như chỉ có này một phần đầu óc, như vậy Sê Rồ, người đem chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Chiến tranh sách lược chính là như vậy, một khi bị xuyên thủng như vậy liền mang ý nghĩa thất bại trắng bệnh cổ nệ gì a đội cận vệ tự mình đi biết cái này một ít còn chưa tự biết phần tử khủng bố. Cổ nệ gì a đội cận vệ không thể thắng đầu hàng. Chúng ta đầu hàng nhưng mà các thành viên nhưng là chính mình hoàng lên, vừa bắt đầu bọn họ vẫn có một ít tự đại, nhưng đang nhìn đến cổ nệ gì a đội cận vệ sức chiến đấu thời điểm lập tức hoảng rồi, hơn nữa hoàn toàn không nghe Sê Rồ an bài tự mình tự nhảy ra buồng lái này ném xuống súng ống đầu hàng lên. Thân làm quân cờ không ở chỗ đó, người như vậy chỉ có một cái xuống sân. Sử quyết ở cổ nệ gì a hạ lệnh thời điểm, diễn viên Sê Rồ cờ cu nở dê là thở phào nhẹ nhõm. Quyết định Na NG là bất lão bất tử ma nữ, bị gọi là ma nữ nhưng không có nghĩa là Na NG tâm liền đúng là như vậy tàn nhẫn, như là cố ý đem vô tội sinh mệnh rơi vào tuyệt cảnh cái gì, Na NG hay là vẫn có một ít lòng chắc ẩn. Nhưng như là những người này như vậy tự tìm, như vậy liền hoàn toàn quái không được Na NG. Muốn trách liền đi quái lệ lụt được rồi. Thì trách lệ lụt được rồi ta đều nói rồi, tại sao không cho ta tấn công đây lệ lụt không? Sê Rồ cả lần lôi kéo ạ ghệ mì dệt tổ đến hẻo lánh tiểu trong bụi rậm, ạt phọt rất lớn, nhưng học sinh cu nở dê rất nhiều nơi cũng dễ dàng bị người đánh cắp nghe, vì lẽ đó như là tình nhân hẹn hò nơi như thế này, ban ngày thời điểm là sẽ không có người đến. Tạm thời có thể yên tâm. Thế nhưng, cả lần nhưng không có chút nào hài lòng, vậy thì là 11 khu tân tổng đốc cổ nệ gì ạ hoàng nữ trực tiếp đối với sẽ tạ mạ tuyên chiến. Nhưng ạ ghệ mì dệt tổ nhưng không cho Na NG lên sân khấu, điều này làm cho Na NG tương đương bất mãn. Đương nhiên, nếu như đối phương có tuyệt đối lý do có thể thuyết phục Na NG cù NG không có cái gì tốt bất mãn. Nhưng không có. Hơn nữa còn là khiến người ta vô cùng phẫn nộ hận không thể trùng ra chiến trường trên lý do. Sai tạ mà quyết đấu cổ nệ gì ạ, chỉ có thể thua sẽ không thắng. Không phải có ngươi à ngươi không phải sẽ không thua à nhưng mà giống như cả lần đối với hắn tin cậy QNZ là không giống nhau cao. Thậm chí là muốn sùng bái, là sùng bái, ba người xông vào lên tơ y HNZ nga nở, HNZ va nở bờ dị tạn nì ạ người quân dương bên trong, xông vào đông đảo nì tật mạ giờ trong vòng vây sau đó toàn thân trở ra. Đây cơ hồ có thể được xưng là kỳ tích đi mà này kỳ tích na nở dê tham dự, đồng thời là trải qua ngón tay của hắn đạo chỉ là như vậy đem kỳ tích hóa thành thành công người, nhưng là nói ra thắng không được cô nệ gì ạ, đúng đấy, điều này cũng không lời nói, cô nệ gì ạ quá mạnh mẽ, cho dù là cả lần cũng biết. Cô nệ gì ạ dẫn dắt na nở dê đội cận vệ thành công phán xét 18 khu phản loạn, đem 18 khu hoàn toàn thu phục. Là cái khiến người ta kính nể đối thủ, chăm chú bằng mượn bọn họ những sức mạnh này là không đủ. Thế nhưng này cũng không phải lý do thất bại. Lần này chọn đi đón đánh cổ nệ gì à người đều là không trung thành không có giá trị, vì lẽ đó cả lần ngươi không có đi hy sinh cần phải. Đi cùng cổ nệ gì à chiến đấu người là bị chọn không có giá trị, nói cách khác đây là muốn bọn họ đi chịu chết chuyện như vậy hoàn toàn không có cách nào khoan dung. Cả lần đã đánh mở ra ạ ghệ mì giải tổ tay, nhưng đối phương nhưng là để lại bờ vai của nàng. Cả lần ta nghĩ ngươi rõ ràng, muốn chiến thắng bờ gì tạn nì ạ nhất định phải một nhóm tuyệt đối có giá trị bộ hạ, mà vô giá trị chỉ có thể cản trở thậm chí là sẽ làm phản rắc rưởi, nhưng là nhanh chóng thanh trừ được rồi cồn vợ ở. Ạ xạ xin 13 cầu vượt 10 đồng của chương, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. HTTP Chuyện com mẻm bờ 7118. Chương 55, tan vỡ. Dù cho là người kỵ sĩ. Cầu. Không chấp nhận, ta không cách nào tán đồng người quan niệm như vậy trực tiếp bỏ qua rồi ạ ghệ mì giải tổ tay. Hệ ạ ghệ mì giải tổ đứng tại chỗ, vẻ mặt bất biến. Hắn vốn tưởng rằng cả lần là hắn cực đoan tới, gặp tán thành hắn. Nhưng hiện tại xem ra, cũng không phải như vậy, từ chối mãnh liệt như vậy. Cả lần, để hắn rất là thất vọng. Quả nhiên không hổ là nguyên tắc bên trong cũng sẽ phản bội lễ lục người A người hiểu hắn quả nhiên cũng chỉ có biến thái nì nạ. Kéo kẹt mà vào lúc này cực kỳ nhẹ nhàng, ở bên mới phương hướng chuyển đến chân đạp cành cây phát sinh nhỏ vụn âm thanh. Ai cả lần đã chạy, vì lẽ đó không thể là na nờ dê, như vậy là ai lá gan lớn như vậy nghe trộm đối thoại của bọn họ ạ ghệ mì dệt tổ chuyển qua đến không chút nghĩ ngợi liền muốn bắt đối phương. Nhưng bóng người kia nhưng là thoải mái hiển lộ ra thân hình của nàng đến. Màu xanh lục thoáng cuốn lên tóc dài, có bệnh trạng trắng non da thịt, trên mũi mang theo hắc khung kính mắt, nhưng cả người vốn nên đưa ra nhược tư cờ G.I.N. khí chất nhưng thực tế nhưng hiển lộ ra bạo phát bệnh trạng trạng thái. Là Nina Einstein. Xuyên Việt nữ tiểu thư, nhưng bị hắn rơi xuống trung thành với hắn ghi ạt Nina A Nina là cái để hắn rất hài lòng tồn tại. Bất kể là thực lực của đối phương vẫn là chỉ na nở dê đối với chuyện nắm độ cũng làm cho hắn rất vẹn toàn 287 ý cả lần bộ dáng này thực sự là quá không biết điều ta ngược lại tờ hờ tờ ra nghĩ đến một cái trừng phạt phương pháp của nàng. Trừng phạt na nở dê đúng đấy, để nội tâm của nàng dậy vào cuối cùng sẽ hối hận trừng phạt. Đồng thời, na nở dê đem sẽ đích thân đem hai tay nhắm ngay đồng bạn của nàng môn. Hiện tại chủ nhân ngươi chỉ là giết một chu tờ rắc rưởi. Nàng đều ngăn cản, như vậy sau khi na nở dê nếu như đi đối phó đồng bạn của nàng, đến vào lúc ấy na nở dê sẽ lý giải chủ nhân đi. Bởi vì na nở dê cu nở dê làm chuyện giống vậy. Cái kia đã không phải lý giải, mà là tuyệt đối tan vỡ đi. Hệ ạ ghệ mì dê tổ không phải cái ngược tâm người, nhưng hắn ngược không phải là mình tâm. Nếu cả lần như thế trực tiếp từ chối hắn như vậy ngược một ngược na nở dê cu nở dê tốt. Đồng thời hắn cu nở dê đoán được nỉ nạ kiến nghị. Đi rồi một cái xù dạ cụ, nhưng cũng đến rồi một cái cả lần làm cả lần gặp gỡ hồng nhạt công chúa na nở dê gặp làm thế nào chỉ có thể rơi vào cảnh khốn khó đi thế nhưng, còn có một cái rất lớn vấn đề, nếu cả lần đi rồi, hắc sắc kỵ sĩ đoàn bên trong vương bài phi công nhưng là không đủ. Bởi gì tán nỉ ạ vương bài phi công chính là hoàng đế bệ hạ 12 kỵ sĩ bàn tròn, mỗi người đều là cường giả. Mà duy nhất có thể cùng bọn họ đối kháng cũng chỉ là Sù Dạ Cụ cùng cả lần. Sù Dạ Cụ đã bị hắn lưu vong đến châu Phi đi đào than khoáng. Vì lẽ đó cũng chỉ còn sót lại cả lần một cái. Mà có thể thay thế cả lần người cũng rất ít. Chủ nhân của ta, ngài liền yên tâm được rồi, bên cạnh ngài thì có cường giả như vậy. Ní nạ nhưng là sắc mặt không thay đổi, na nở dê tất nhiên là không chỉ na nở dê cặn bã kỹ thuật. Cờ cờ à tuy rằng na nở dê lái kỹ thuật không sai, nhưng cùng cả lần nhưng vẫn có chênh lệch nhất định. Hệ ạ ghê mi dê tổ vớt cảm. Chủ nhân của ta, người gặp thỏa mãn. Nhưng mà tóc lục nữ yêu nhưng là một cái tay đặt ở ngực, đồng thời thân thể về phía trước khúc, được rồi một cái muốn cung tiễn lễ. Ai ạ ghê mi dê tổ nhẹ nhàng nở nụ cười cu nở dê hướng về đường nhỏ phương hướng đi tới, nhưng khỏe miệng nhưng là không thể nghi ngờ về lên. Vốn là cảm thấy không có nhanh như vậy quả nhiên, ní nạ tên kia á hắn nghĩ không rõ vì sao, nhưng là tâm tình đều biến rất khá. Mà đứng tại chỗ ní nạ trầm mặc, tiếp theo nở nụ cười, giống như là muốn bệnh trạng như thế. Mặc cho người bình thường nhìn thấy, đều chỉ có thể nghĩ na nở dê có phải là muốn đi một cái nào đó bệnh viện nhìn. Chỉ có ní nạ biết vừa ở nơi này người không chỉ là na nở dê, mà nhìn này ạ ghệ mì dê tổ bóng lưng. Ní nạ nhưng là nhẹ nhàng nở nụ cười, na nở dê hồi ức chuyện mới vừa phát sinh. Na nở dê ở hướng về phương hướng này đến trước còn gặp phải một cái mái tóc màu cam nữ hài. Sơ lì phê nét. Ở ní nạ tới nơi này trước nhìn thấy sơ lì từ ạ ghệ mì dê tổ vị trí cái hướng kia vội vã kiệu nước ra, nói cách khác, trước có người ở nơi đó nghe trộm, mà người nghe trộm chính là sơ lì ní nạ vội vã đồ y tơ y, na nở dê thể lực không phải quá tốt. Mới chạy lập tức thở hừng hộp, một bên đoán giận yếu đuối, nhưng rốt cục nhìn thấy sở lì cái bóng thời điểm tâm tình nhưng là tốt lên. Hơn nữa còn nghe được sở lì tự lẩm bẩm, thống khổ kinh ngạc tự nói. Lừa gạt lừa người khác chứ gì sở lì phát sinh âm thanh như thế, nói cách khác na nở dê nghe được càng nhiều thực chất đồ vật. Nói thí dụ như na nở dê biết rồi lệ lũ chính là sệ rổ là giết cờ lộ vịt điện hạ hung thủ, là phần tử khủng bố đùng thân thể lại như là cường trực như thế. Có người vỗ bờ vai của nàng làm cho nàng kinh hãi không ngớt, vỗ na nở dê người là tóc lục quen thuộc mà xa lạ bạn học, phát minh đạn hạt nhân quả táo vàng nì nạ in tiền tiểu thư. Sơ lì sợ hết hồn, lộ ra miễn cưỡng vẻ mặt, nguyên hóa ra là nì nạ ai như vậy miễn cưỡng. Lại làm cho tóc lục yêu nữ hưng phấn lên, như vậy ngươi còn tưởng rằng là ai đó cả lần lệ lụt hoặc là nói là sệ rổ lệ lụt là sệ rổ. Mà chuyện này nhưng liền nhì nạ đều biết chỉ có liền giấu giếm na nở dê một người. Rất là kinh ngạc, cuối cùng ý nghĩ không phải sơ ha y mà là diễn sinh ra đến đấu kỵ cùng không bị tín nhiệm vẻ mặt như thế thực sự là quá tuyệt. Thế nhưng sở lý ngươi biết ngươi chân chính mị lực ở nơi nào à hơn nữa, ngươi biết lễ lụt tình huống thật à liền ngay cả hội trưởng đều so với ngươi biết đến nhiều. Nội tâm lập lòe to lớn vui sướng, nhì nạ vẻ mặt cùng miễn cưỡng sở lý hình thành hai thái cực. Hội trưởng chẳng lẽ nói Mli Na Nở Dê Mli Adford, ngươi hẳn là sẽ không biết đến đi. Mli Adford kỳ thực ở lúc còn rất nhỏ rồi cùng lễ lụt định ra rồi hôn ước. Đương nhiên, đây là cha mẹ hai bên định ra sự tình, là mấy gì ăn vương phi vì con trai của chính mình lễ lụt mà cùng Adford gia tộc định ra khế ước nỉ nạ tên kia đã đem hắn hết thể nội tình tiết lộ ra ngoài. Mang theo xác nhận tâm thái ạ ghệ mì dây tổ đi theo nỉ nạ mặt sau. Không nghĩ tới nhưng là nhìn thấy như vậy khiến người ta kinh ngạc nhưng lại chuyện đương nhiên cảnh tượng. Thân là đại biến thái nì nạ e sợ cu nở dê chỉ sẽ làm ra lựa chọn như vậy. Hơn nữa là thích thú. Lách tách mà cờ cờ nơi đó vừa vận truyền đến tin tức, cố nệ gì ạ đã rút quân, hắc sắc kỵ sĩ đoàn không chính hiệu thủ hạ xử lý xong, có muốn hay không ta hiện tại liền trở về cờ cờ bị hắn cắt cử đi ra ngoài làm bộ là sệ rộ mà tổ chức không trung thành đội viên đi chịu chết. Hiện nay thời gian là 16, không điểm, chiến đấu đã kết thúc, Na Nở Dê ở dò hỏi Na Nở Dê trở về thời cơ. Na Nở Dê bị vững vàng cuốn vào bên cạnh hắn, mặc kệ Na Nở Dê trốn tới chỗ nào đều là không cách nào chạy trốn, mà mỗi ngày buổi tối đều còn phải cùng với hắn, cho nên nàng ở dò hỏi Na Nở Dê trở về thời cơ. Dò hỏi đêm nay có phải là còn muốn thơ tình? Không cần. Buổi tối đã có người cu nở dê vơ y chỉ là ạ ghệ mì dạy tổ nhưng từ chối na nở dê, bởi vì buổi tối gặp có nỉ nạ dâng lên sở lì đến tiếp hắn. Cả lần không được, thế nhưng sở lì tuyệt đối sẽ đứng ở bên phía hắn cồn vợ ở, ạ xạ xìn 13 cầu vượt 10 đồng cuối chương, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây, http://chuancommembr7118, chương 56. Một nhóm người hai con đường. Tiến lên. Câu 2 năm. Vì lẽ đó, ta nghiên cứu phát minh ẹ dịt quả táo vàng, vì cho lệ lụt tăng thêm một bút trợ lực. Hơn nữa, cùng ngươi một dạng ở 10 ngày trước, ta vừa hướng về Lễ Lụt phụng ra ta tất cả, cũng cùng hắn ước định muốn lên tiếp tục đi. Mà Lễ Lụt là hoàng tử thân phận, hội trưởng đã sớm biết, hoặc là bọn họ vẫn chính là có hôn ước tự dường như Chu Tâm giống như vậy. Sơ lì thống khổ ôm lấy đầu của chính mình. Na nở dê bị nì nạ mang về nì nạ phòng của mình, bởi chuyện phát sinh kế tiếp đặt ở hội học sinh xác thực là không thích hợp, cho nên nàng đem sơ lì mang về nhà của chính mình. Nì nạ in sân nhà, nơi này có một ít nguy hiểm đồ vật, nói thí dụ như còng tay loại hình. Lấy lừa dối hình thức đem sơ lì giam ở đầu giường nơi đó, sau đó dùng ngôn ngữ đến làm cho nàng không cách nào phản kháng. Làm xong tất cả những thứ này sau khi nỉ nạ mới hài lòng tướng môn đóng lại, Nan Nở Dê biết Nan Nở Dê tiết lộ cho Sở Lỷ tin tức đã đầy đủ cái kia tứ chi phát đạt bổn thiếu nữ một người xoắn suýt cả ngày. Chủ nhân của ta, muốn tới một cái à đây chính là thật vất vả mới có thể được đồ đâu. Đem cửa phòng cho nhốt lại, nỉ nạ nhìn về phía không mời mà tới ạ ghệ mì giải tổ, Nan Nở Dê liền dường như tính chính xác ạ ghệ mì giải tổ sẽ đến như thế, không có bất kỳ dị dạng. Trái lại là dơ lên hoa hồng sắc chất lỏng, đây là ở 11 khu thậm chí là cái khác bị xâm lược mà biến thành con số đánh số khu vực dễ bán vật phẩm. Ma túy. Dường như nha phiến có thể để người ta hút sau khi phảng phất trở lại quá khứ hạnh phúc tháng ngày, mà đối với ạ ghệ mì dệt tổ tới nói, ma túy thứ này hắn vẫn là lần thứ nhất tiếp xúc. Ngươi có hấp nhưng mà ạ ghệ mì dệt tổ đem chất lỏng đặt ở một bên trái lại chất vấn, ma túy thứ này, không phải là cô gái tốt nên đụng vào. Mà cho dù là xấu nữ hài Nì Nạ, một khi ỷ lại trên thứ này nhưng là sẽ rất đáng sợ. Nếu Nì Nạ hút ma túy đồng thời ỷ lại, như vậy rất có thể sẽ liều lĩnh, nói cách khác có thể sẽ đánh vỡ hắn ghi ạt, mà đem ma túy đặt ở người thứ nhất. Tuy nói không biết đến cùng là ghi ạt ảnh hưởng lớn vẫn là ma túy ảnh hưởng lớn, nhưng hắn cũng không có dùng độc phẩm đến cùng ghi ạt khá là tâm tư. Làm sao có khả năng? Nì Nạ trong nháy mắt phủ nhận. Lễ lục trong thế giới ma túy chú trọng chính là có thể để người ta chìm đắm với quá khứ vẻ đẹp trong ký ức mà ta tốt đẹp ký ức nhưng là một điểm đều không có. Anna nở dê sinh ra với máy móc thế gia, nhưng cũng từ giữa chán ghét cái nghề này, vì lẽ đó ở vốn là thế giới làm sao có khả năng gặp qua vui sướng a mà so với trí nhớ trước kia. Đúng là hiện tại hai mắt của nàng thả ra hương phấn dường như hút ma túy ánh sáng, để thế giới này tan vỡ, mới là ta yêu thích, loại. Kia phá hoại nguyên lai CP, đem sủ dạ củ ném tới châu Phi đi đào than khoáng, chuyện này thực sự là quá tuyệt, mà phấn hồng công chúa, còn có Na Nở Dê tỷ muội tình cũng làm cho người rất muốn phá hoại a đúng rồi, Na Nở Dê không cần hút ma túy. Na Nở Dê quá khứ vẫn bị ràng buộc, mà như là như bây giờ bạo phát mới là làm cho nàng sung sướng sự tình, Na Nở Dê đã vặn mẹo. Cho tới tương lai hắn trở thành hoàng đế sau khi... Nì nạ có thể hay không bởi vì mở ra sát giới mà trở thành đao phủ thủ loại hình chuyện kinh khủng, hắn ngược lại là không có đi quản. Lại như là hắn đã từng nhìn ta vợ do chính là giết người như thế, hắn chỉ có thể hỗ trợ đi bù đao, mà cũng sẽ không đi ngăn cản, chỉ cần các nàng không có chạm đến hắn điểm mấu chốt. Thương tổn hắn cùng người đàn bà của hắn, như vậy hắn cũng có thể dung túng hắn. Thế giới chính nghĩa dĩ nhiên đổ nát. Cái này làm vặn vẹo đồng dạng yêu thích giết người cùng phá hoại tên thật mà chế tạo ra thế giới, đã sớm không phải cái gì gặp có anh hùng thế giới. Liền, nghĩ như thế sau khi, hệ ạ ghệ mì giải tổ đem đặt ở bàn góc chất lỏng màu tím truyền vào trong cơ thể chính mình, nì nạ nhưng là vất vả lại đây ôm hắn. Hướng về gian phòng phương hướng đi. Đá văng ra cửa phòng ngủ, nì nạ ngay lập tức liền nhìn thấy trên giường sơ ly, đối phương không biết dùng phương pháp gì tránh thoa tờ còng tay. Giờ khả cờ Na Y chính một mặt mờ mịt cùng cảnh giác nhìn đi tới Nì Nạ, mà nhìn thấy bị đối phương đợi ạ ghệ mì giải tổ lúc, thiếu nữ trong mắt không thể ngăn lại địa nâng dậy một vẻ bối rối. Người đem lễ lũ thế nào rồi Nì Nạ từ trên giường nhảy xuống, sớ lì cắn răng nhìn vị này xa lạ cực kỳ bạn học, thế nhưng là không như trong tưởng tượng sự tình, Nì Nạ không nhịn được đem trên vai ạ ghệ mì giải tổ về phía trước đẩy một cái. Mất đi cân bằng chủ nhân lảo đảo địa đi về phía trước mấy bước tiện đà hạ ở trên giường, cũng làm cho sở lì sợ hết hồn sau vội vã vồ tới đỡ lấy thiếu niên thân thể. Bốn cầu hoa tươi tám ta cho hắn ăn viên mê huyễn dược, hiện tại hắn nên rất hy vọng tìm cái nữ hài cố gắng phát tiết một phen, ngươi cảm thấy là ta đến giúp hắn, vẫn là ngươi đến hoặc là ta đi bên ngoài cho hắn gọi mấy cái đứng đường ệ lẹ vẩn thỏ nữ lang ôm hai tay đứng ở cửa, nì nạ hơi nở nụ cười. Đây là vừa bắt đầu liền dự định tốt kịch bản, cả lần bị các nàng quyết định trục xuất đến phấn hồng công chúa nơi đó, như vậy hát sắc kỵ sĩ đoàn thế tất cần một cái cả lần người thay thế, vậy thì là tứ chi phát đạt bị mì gọi là thân thể phái sở ly. Sở ly đến cùng vẫn là thuần khiết, vì lẽ đó là không cách nào xem cả lần như vậy trực tiếp giết người. Mà cho dù là ạ ghệ mì dây tổ xin nhờ na nở dê, na nở dê phỏng trừng cu nở dê là dưới không được giết người quyết tâm. Cho nên mới làm như thế. Để ni nạ đến phan mặt đen, lấy na nở dê đứng ra, khiến cho sở lì lựa chọn, không để cho nàng đến không lựa chọn đứng ở bên phía hắn. Để ni nạ đảm nhiệm một cái đẩy sở lì không thể không lựa chọn bảo vệ hắn lực đẩy. Chính là như vậy. Đem ni nạ chế tạo thành đại bại hoại, mai ạ ghệ mì dây tổ nhưng là vô tội, chỉ có ni nạ là ác ma. Sở lì nếu như yêu thích hắn như vậy chỉ có thể từ nì nạ đại ma vương trong tay bảo vệ hắn. Dù cho là bị trở thành giết người vũ khí chỉ là không nghĩ tới nì nạ có thể diễn như thế tốt. Hệ ạ ghệ mì dây tổ duy trì mê huyễn trạng thái. Trên thực tế, này căn bản không cần làm thêm lựa chọn, không phải sao hổ nì vì lẽ đó mộng đẹp. Nì nạ lại trào phúng nở nụ cười, sau đó lui ra gian phòng, chậm rãi đóng lại cửa phòng ngủ ổ ụt. Tia sáng chậm rãi từ bên trong phòng ngủ biến mất, mãi đến tận chỉ để lại sở lì cùng ạ ghệ mì giải tổ, cùng với vây quanh bọn họ hắc ám cùng yên tĩnh. Mà cảm thụ bên người thiếu niên khí tức cùng nhiệt độ, mái tóc màu cam thiếu nữ môi cùng thân thể không tự chủ được địa bắt đầu run rẩy. Lù lù thanh em run rẩy, mà đưa thân vào mê huyễn bên trong ạ ghệ mì giải tổ nhưng là đưa nàng ôm, nhưng phát sinh kêu tên cũng không phải na nở dê. Ni nạ sở lì tâm bắt đầu thấy đau. Nhưng cũng chỉ có thể kiên định, nhất định phải bảo vệ lệ lù, muốn từ nì nạ trong tay bảo vệ lệ lù nì nạ thực sự là quá nguy hiểm. Cồn vợ ở, ạ xạ xịt 13 cầu vượt 10 đồng cuối chương, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây, http://chuancommember7118. Chương 57, một nhóm người hai con đường. Dưới, cầu 35. Sở lì phệ nẹt là cái khiến người ta cảm động tồn tại, nguyên tắc bên trong na nở dê đối với lệ lụt tình cảm cao hơn tất cả, dù cho là muốn tử vong, cu nở dê chỉ là muốn chuyện của hắn. Thậm chí là nói ra hy vọng, đời sau cu nở dê còn có thể lại yêu thích lệ lụt như vậy cảm động sâu nhất thông báo. Mà sâu chối nỉ nạ đi thiết kế sở lì hắn cùng nỉ nạ, quả thực chính là kẻ cặn bã. Đương nhiên, đó là người bình thường ý nghĩ. Thế giới này là tên thật sáng tạo ra đến, là thuộc về hắn đồ vật, hắn muốn làm sao thì làm vậy. Hơn nữa, so với cả lần, hắn nhưng là rất yêu thích Sơ Ly, người không thể vĩnh viễn không trưởng thành, cùng với như là nguyên như vậy đến tìm kiếm lệ lụt mà bị đấu kỵ La Lạc giết chết, hệ ạ ghệ mỉ giới tổ tình nguyện Na Nở Dê thu được bảo vệ Na Nở Dê sức mạnh của chính mình. Hắn không cách nào cho phép thậm chí là không tiếp thu Lục Lạc sẽ giết chết Sơ Ly chuyện này, cho nên nói. Hắn hy vọng thành công đem La Lạc giết ngược lại hơn nữa. Cả đời làm đơn thuần bình hoa vương phi, đều là sẽ không tán gẫu, lại như là hồng nhạt công chúa cu nở dê không vui làm cả đời bình hoa công chúa như vậy. Vì lẽ đó sở lì cho dù là trở thành hắn vương phi, mà cùng những nữ sinh khác so với mà ra không được bất kỳ lực, cho dù là hắn không ngại, nhưng trong lòng cũng của nàng là gặp có mụn nhọn. Ngày thứ hai, có chút mơ mơ màng màng lên. Nhưng sở lì đã không tại người một bên, nhưng cũng không có đi xa, ở trong phòng liền có thể nghe được trong phòng bếp đối thoại. Là ní nạ cùng sở lì âm thanh. Xem ra đầu đêm sinh sống tốt ra đó là ní nạ cười nhạo thanh, còn có thiết thông âm thanh. Mà rất xa cu nở dê còn truyền đến nhớ tới, đó là bữa sáng khí tức. Cùng nguyên bản chỉ có thể ăn bánh mì ní nạ không giống, hiện tại ní nạ nhưng là cái yêu thích đem thời gian tiêu vào máy móc ở ngoài người. Cho nên nàng tự học chú nghệ, từ này mê người hương vị đến xem, na nở dê thành công. Ní nạ do dự phức tạp tâm thanh, đây là sở ly. Na nở dê âm thanh có chút khàn khàn, hẳn là tối hôm qua gào khóc quá. Trả lời ta, lệ lù sự tình. Nhưng vào lúc này âm thanh liền trầm ổn rất nhiều. Hơi thở dài một hơi, hệ ạ ghệ mì dây tổ có thể đoán được sở ly nét mặt bây giờ cùng cử động. Na nở dê là thân thể phái người, nói cách khác tứ chi phát đạt. Vì lẽ đó có thể dễ dàng hạn chế ni nạ, dù cho là thiện lương na nở dê, nhưng vì yêu thích người, nhưng cũng có thể là lấy sức mạnh của bản thân chủ động đi cưỡng bức người khác ý nghĩ, hơn nữa mục tiêu vẫn là chính mình ở chung mấy năm bạn học và bạn tốt. Sơ ly đã biến hóa, mà này nguyên do đều là hắn. Ô Thiết Hành Đoạn Ni Nạ phát sinh một tiếng ý vị không rõ than thở. Được rồi, ta gần như rõ ràng ý của ngươi. Vì tiết kiệm thời gian liền nói đơn giản một chút. Tiếp theo chính là Ni Nạ hoàn toàn lần thứ hai giới thiệu ạ ghệ mì giới tổ cũng chính là giả thiết được rồi thân phận của Lệ Lụt. Ở 8 năm trước Lệ Lụt mẫu hậu bị đâm bỏ mình, bởi vậy hắn cùng Hoàng đế Chát Lơ cắt đứt, từ bỏ quyền thừa kế sau khi bị cho rằng thẻ đánh bạc cùng Nú Nạ Lì đồng thời bị đưa đến thời đó 11 khu, cũng chính là Nhật Bản. Từ đó trở đi, hắn liền quyết định phá hủy bờ gì tán Ni ạ, không chỉ có chính là mẫu phi cửu hận, QNZ chính là cho mù tàn tật Nú Nạ Lì sáng tạo một cái thế giới mới. Trở lên, làm sao là cho rằng một giấc mơ liền như vậy quên mất, vẫn là giống như ta tùy tùng Lệ Lụt tiếp tục đi. Nhưng là nếu như ngươi lựa chọn người sau, ta liền không thể không nhắc nhở ngươi, cái kia mang ý nghĩa ngươi khả năng muốn trở thành hung thủ giết người, mang ý nghĩa ngươi khả năng cũng bị tuyên bố phản quốc, mang ý nghĩa ngươi khả năng muốn từ bỏ tất cả mọi thứ ở hiện tại, bao quát gia đình của ngươi cùng cha mẹ xin mời không nên nói nữa đột nhiên bạo phát mái tóc màu cam nữ hài, lấy kịch liệt âm điệu đánh gây trước mắt bạn học chân thành mà nói chân thuận. Trầm mặc lần thứ hai giáng lâm, mà giao phay cắt đứt hành đoạn âm thanh QNZ lại vang lên. Cầu ngươi để ta suy tính một chút mấy giây sau, mái tóc màu cam nữ hải thanh âm trầm thấp mang theo cầu xin ý vị vang lên, nữ hải quay đầu phảng phất chạy trốn như thế kéo dài cửa lớn chạy ra ngoài, chỉ để lại hoảng loạn tiếng bước chân từ từ đi xa. Mai ạ ghệ mỉ dây tổ nhưng là biết, vào lúc này là hắn nên xuất hiện thời cơ trực tiếp từ trên giường ngồi dậy đến, thậm chí là kết nối với ý nghĩa cũng không mặc, ở Ni Nạ thoáng kinh ngạc vẻ mặt bên trong đuổi theo sở ly. Ni Nạ là người xuyên Việt, cho nên nàng khả năng lấy phá hoại nguyên để thế giới tan vỡ làm vui, chỉ là ạ ghệ mì giật tổ đến cùng còn là một do dự thiếu quyết đoán nam nhân, đối với không thèm để ý nữ nhân hắn có thể tùy tính mệnh lệnh, nhưng đối với yêu thích hắn nữ sinh, hắn nhưng dù sao là đều dưới không được cái kia vẻ quyết tâm. Vì lẽ đó nguyên trong kế hoạch là Ni Nạ bỏ mặc sở ly chạy trốn, nhưng lần này ạ ghệ mì giật tổ nhưng là đuổi theo na nở dê. Sở ly không hổ là vận động ngu ngốc, chạy đi tốc độ rất nhanh, nhưng đây đối với không phải vận động ngớ ngẩn này ạ ghệ mì giật tổ tới nói vẫn là có thể ung dung đuổi theo. Chỉ là đuổi theo nhưng là đuổi theo, hiện tại hắn là tới khuyên sơ ly, Ni Nạ đã là mặt đen, hắn đương nhiên không thể như là đối với cả lần như vậy đối với nàng. Sơ ly vân vân sơ ly làm ra thở hồng hộc dáng vẻ, hệ ạ ghệ mì giật tổ đã đuổi theo sơ ly chạy ra nhà trọ phạm vi, đến trên đường, cùng hắn không giống. Sở lì đúng là đều mặc chỉnh tề. Nhưng mà nghe được tiếng nói của hắn, trong lúc nhất thời không cách nào đối mặt hắn sở lì nhưng là chạy càng nhanh hơn. Nhưng dư luận xuất hiện. Thậm chí ngay cả quần áo cũng không mặc. Mẹ, cái kia đại ca ca tại sao không mặc quần áo đây xịt đứng không? Chín quay rối người ta như là âm thanh như thế để sở lì không nghe được cũng không được. Na nở dê cho dù là lại không cách nào đối mặt ạ ghệ mì giải tổ. Nhưng QNZ sẽ không liền như vậy bỏ xuống đối phương. Bởi vì bất kể nói thế nào, bất kể như thế nào lựa chọn NaNZ bản chất đều sẽ không thay đổi. Chỉ là cái yêu thích đồng thời gian dài yêu thích Lệ Lụt thiếu nữ A mà chờ sở lì quay đầu lại thời khắc này. Hệ ạ ghệ mì giải tổ đã quyết định, ít hôm nữa sau hắn làm bờ gì tán nì ạ hoàng đế. Chuyện thứ nhất chính là nửa thân trần xuất hiện ở nhân dân cả nước trước mặt. Nửa thân trần rất gặp sự cố à liền các ngươi hoàng đế bệ hạ đều là lỏa đây hình ảnh này có vẻ như có chút quá hung tàn, mà Sở Lì đã đến trước mặt hắn. Kéo lấy hắn tay, có như vậy trong nháy mắt tầm mắt đối lập, nhưng ngay lập tức Sở Lì đem hắn kéo tới một bên trang phục cửa hàng độc quyền bên trong đi cồn vợ ở. À xạ xịn 13 cầu vột 10 đồng cuối chương, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. HTTP Chuyến com mẻm bờ 7118. Chương 58, một nhóm người hai con đường. Xong. Cầu 45. Cùng cũ nát hầu như biến thành ngói vỡ tường đổ khu dân nghèo không giống, bọn họ ở lại bờ gì tạn ní à người tụ tập khu vực nhưng là rất không giống nhau. Phồn vinh, ôn hòa, đương nhiên hơi hơi không giống nhau địa phương chính là bị bờ gì tạn ní à người bắt nạt cảnh tượng nhưng là rất thông thường. Sở Lý trực tiếp bị Sở Lý đẩy lên phòng thử quần áo bên trong, hệ ạ ghệ mì giải tổ vẫn là muốn bổ cứu một hồi. Trước tiên mặc quần áo tử tế. Chỉ là tên là Sở Lý thiếu nữ nhưng không cảm kích, mà là mang theo một tia thoáng giọng ra lệnh nói rằng. Sở Lý trên mặt có quái lạ vẻ mặt, hệ hạ ghệ mì dê tô nửa thân trần đi ra truy na nở dê, sau đó còn ở trên đường cái, na nở dê nên cộng đồng cảm thấy xấu hổ, mà trên thực tế cu nở dê là cảm giác được xấu hổ la vờ ơ tờ gì, hắn chủ động đuổi theo ra đến nói cách khác hắn rất lưu ý na nở dê, mới hừng sáng lên phát hiện hắn không gặp, hoặc là biết rồi tối hôm qua người kia là na nở dê, mà lập tức căng thẳng đuổi theo ra đến, đây là làm cho nàng cao hứng. Kỳ thực cu nở dê xác thực là làm cho nàng cao hứng, chỉ là na nở dê còn không lựa chọn kỹ càng, liền như cùng là nì nạ bức bách na nở dê như vậy, na nở dê không 14 biết nên làm gì tuyển chọn. Hoặc là nói đã có lựa chọn nhưng mà còn không cách nào lập tức nói ra. Lệ lụt đối thủ đáng sợ dường nào. Cho dù là na nở dê cu nở dê là biết đến. Đó là chi phối toàn bộ bờ dị tản nì ạ đế quốc đệ 98 đa y hoàng đế chất lơ. Đó là hiện nay trên thế giới đại đế mạnh nhất quốc nhà độc tài. Thậm chí, cu nở dê là na nở dê quận chúa. Dáng dấp như vậy kẻ địch, bất kể là ai phản kháng đều chỉ có thể dùng châu chấu đá xe để hình dung chứ kết cục duy nhất, chỉ có thể là bị nghiền nát ở đế quốc bánh xe bên dưới. Mà nếu như nàng lựa chọn lệ lút, cũng chính là nhì nạ nói tới na nở dê sắp trở thành hung thủ giết người, mang ý nghĩa na nở dê khả năng cũng bị tuyên bố phản quốc, mang ý nghĩa na nở dê khả năng muốn từ bỏ tất cả mọi thứ ở hiện tại, bao quát gia đình nàng cùng cha mẹ hơn nữa, cha mẹ nàng. Cha của nàng hiện tại chính là bờ dị tản nì á ngay ở 11 khu trong quân đội nhậm chức một tên phổ thông sĩ quan. Nếu như trợ giúp lệ lục bên này cũng là mang ý nghĩa na nở dê muốn ở trên chiến trường trực diện cha của nàng. Thậm chí là phụ nữ xung đột vũ trang. Đối với ngày hôm qua còn chỉ là không buồn không lo ạt Phật học viện học sinh na nở dê tới nói, đó là khó có thể tưởng tượng, nhưng tối hôm qua mất đi sơ một đêm. Đồng thời biết rõ bản thân mình cho tới nay bạn tốt nỉ nạ cái kia âm u một mặt, cùng với na nở dê vương tử, là xệ rổ phần tử khủng bố xệ rổ giết cờ lộ vịt điện hạ xệ rổ hơn nữa còn là hàng thật đúng giá hoàng tử. Nhưng này một vị hoàng tử điện hạ nhưng phải hướng về hoàng đế báo thù, này từng cái tin tức lập tức làm cho nàng hoảng loạn cả. Lên, bởi vì cái kia cũng không phải là bởi vì sợ sệt bị liên lụy mà hoảng loạn. Mà là một luồng nặng đều muốn không cách nào trình bày cảm giác. Na nở dê tâm ầm ầm nhảy lên. Tí tí ạ ghệ mì dê tổ vén rèm lên đi ra, ăn mặc khéo léo, hắn tuyển chính là một cái phục cổ phong áo khoác, rõ ràng chỉ là đơn giản quần áo vẫn như cũ khiến người ta sáng mắt lên. Vốn là đẹp trai tướng mạo. Liền ngay cả da dê đều rất trắng nõn, xem ra đúng là rất đẹp trai. Thế nhưng, theo Sơ Ly, rất đẹp trai ạ ghệ mì giải tổ. Nhưng cùng na nở dê có một luồng cảm giác xa lạ. Sơ ly nhìn thấy ạ ghệ mì dê tổ dò ra tay đến muốn dắt na nở dê, ngay ở đụng tới trong nháy mắt đó, chẳng biết vì sao, trong lòng dâng lên kích động, lập tức đem hắn tay bỏ qua rồi, không nên đụng ta, ngươi cái này, rõ ràng đối phương không có che môi nàng, nhưng nàng nhưng là chính mình nói không được. Liền ngay cả sơ ly chính mình cũng rất là kinh ngạc thậm chí là chán ghét bản thân nàng. Nguyên do chính là, Na nở dê tại sao lại như vậy cố tình gây sự biết rõ ràng thân phận của lễ lũ không thể công khai, thậm chí là rất nguy hiểm, nhưng mình nhưng là giận hờn dô nở dê như nói ra lời nói như vậy. Giận hờn na nở dê ở đánh cuộc gì khí as hờ lì tầm mắt hơi hơi ra bên ngoài nhìn một chút, đã có người chú ý đến nơi này, đơn giản này ạ ghệ mì dê tổ liền hoặc là không làm, vừa kéo dài mảnh nhưng là một lần nữa thả xuống, nhưng duy nhất không giống chính là, nhưng là đem sở lì cu nở dê lôi vào. Không gian nhỏ hẹp bên trong, nếu như chỉ chứa đựng một người càng thay quần áo như vậy là thừa sức, nhưng hiện tại nhưng xâm nhập hai người. Chỉ có hai người các nàng. Sơ lì ta rất lo lắng ngươi từ bạch mã vương tử trong mỉ hệ nở dê nói ra na nở dê vẫn chờ đợi, nhưng tâm tình của nàng nhưng không cách nào kích động, mãi đến tận. Ngươi cũng bị nì na kéo xuống nước. Vốn là chỉ là muốn để ngươi thật cao hứng làm một cái phổ thông bở gì tàn nì ạ thiếu nữ. Dù cho là kế hoạch của ta thất bại, ngươi cu nở dê không cần liên lụy vào, nhưng cuối cùng vẫn là đưa ngươi liên lụy vào. Dường như ảo não mà không cách nào bổ cứu như vậy, hệ ạ ghệ mì dê tổ tiếp tục nói, ta là cái người ích kỷ, vì kế hoạch của chính mình, sẽ trường liên lụy vào, sau đó nỉ nạ cu nở dê liên lụy vào, chỉ có muốn cho ngươi không bị liên lụy vào. Nếu đến một bước này ta cũng không cách nào ẩn giấu, sơ ly, không chỉ là hội trưởng biết, kỳ thực ta cũng biết người đối với tình cảm của ta, chỉ là một cái bỏ đi hoàng tử, càng là muốn hướng về hoàng đế báo thù, vì lẽ đó ta là không xứng đáng đến ngươi tình yêu. Vì lẽ đó xin lỗi, thời gian lâu như vậy đều không có đáp lại ngươi, mà ngươi cu nở dê không muốn lo lắng, ta gặp thuật thôi miên, lý do sẽ để ngươi quên hết mọi thứ, một lần nữa trở lại đơn thuần không buồn không lo thời khác. Yên lặng không cần liên quan đến nguy hiểm đây mới là thích hợp nhất cuộc đời của ngươi. Không, không, không, ngươi không hiểu nhưng mà nghe được thuật thôi miên, thậm chí là muốn quên sự tình ngày hôm qua, Sở Lì phản ứng nhưng là bỗng nhiên kích động lên. Ngươi tại sao muốn chính mình lung tung quyết định ý nghĩ của ta kích động lên, bị kích thích đến cực hạn na nở dê đúng là trơn nên bình tĩnh lên. Hóa ra là như vậy. Sở Lì cuối cùng đã rõ ràng rồi, nội tâm của nàng buồn bực là nhân tại sao. Na nở dê đến cùng còn chỉ là cái thiếu nữ, quan tâm cu nở dê chỉ là tình yêu mà thôi. Na nở dê tối không thể nào tiếp thu được không phải lễ lục là hoàng tử, cu nở dê không phải hắn là sợ, càng thêm không phải hắn muốn phản kháng hoàng đế những chuyện này. Đối với na nở dê tới nói, tối quan tâm, cu nở dê là tối thương tổn na nở dê chính là chuyện của hắn. Nì nạ biết, nì biết, thậm chí là mơ y nhở tờ ho cờ sinh gặp cả lần đều biết, chỉ có liền chỉ có một mình nàng không biết mà thôi. Chính là này một phần bị đối phương đả tờ mà không chú ý tâm tình dày vò na nở dê. Na nở dê quả nhiên là đố kỵ. Mà một mặt khác, cờ cờ quét sạch chiến đấu đã kết thúc, na nở dê nhận được nì nạ tin tức, hơi kinh ngạc, nhưng đang chuẩn bị hướng về cả lần tuyên bố như thế một cái mệnh lệnh. Chỉ là vào lúc này cả lần nhưng là lập tức tìm tơ ý ủ dị. Na nở dê sắp bị ạ ghệ mì dệt tổ từ bỏ lý luận làm điên rồi. Na nở dê là rất tin cậy đối phương chí mưu, đối với đối phương tin tưởng cùng khẳng định thực lực của nàng mà cao hứng. Thậm chí là ở sủ dạ cụ đoạt còn chiến bên trong dù cho biết tỷ lệ thành công hầu như không nhìn thấy na nở dê cu nở dê như thế kiên định trở thành hắn người theo đuổi. Hắn tuy rằng bình thường ở trong trường học biểu hiện lại như là cái phóng túng bở dị tàn nì ạ thiếu niên, nhưng mà một khi mang theo sệ rộ mặt nạ nhưng biến thành khiến người ta tin cậy thủ trưởng thủ lĩnh. Chỉ là na nở dê không thể nào tiếp thu được hắn ngôn luận. Không thể tin tưởng đối phương có đem tổ chức thành viên đưa đi chịu chết ý nghĩ chuyện như vậy làm ra chuyện như vậy quả thực chính là kẻ cặn bã áo dị. Sê dô không xong rồi, hắn không xong rồi, hắn chính là cái người ích kỷ. Những người cùng cổ nệ gì ạ chiến đấu thành viên, đều là bị hắn hy sinh rất là kích động. Cả lần đi tới xóm nghèo căn cứ nơi này, đồng thời trực tiếp nói ra sê dô nội tâm. Chuyện này đối với sê dô mà nói về thực đã là phản bội đi. Không hổ là cả lần kỵ sĩ. Nhưng mà cùng cả lần kích động không giống, nhưng là cao mày. Cả lần ngươi làm sao có thể như thế muốn cuồn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cuồn vợ khác tại đây. HTTP, chuẩn com mẻm bờ 7118. Chương 59, làm phấn hồng công chúa gặp gỡ phấn hồng kỵ sĩ. Tiến lên. 5 năm cầu. Cả lần ngươi làm sao có thể như thế muốn cả lần ngươi làm sao có thể như thế muốn nói cách khác, Uzi vẫn là tin tưởng sẽ rổ đi Uzi đây là điên rồi à cả lần đều muốn ngây người, thậm chí là lui về phía sau hai bước. Tuy rằng rất đau lòng, thế nhưng mà Uzi nhưng là một mặt nghiêm túc, sẽ rổ là không có sai, tuy rằng lần này cô nệ gì ạ thắng lợi, ta mới hầu như toàn quân bị diệt, nhưng dù sao cũng là cũng không phải là không có thu hoạch, chí ít sẽ rổ không có bị thương tổn. Hơn nữa, có chút thành viên, ở xệ rồ cứu sủ giả cụ sau khi có không ít người liên hệ chúng ta muốn gia nhập hắc sắc kỵ sĩ đoàn, ta cu nở dê vẫn đang suy nghĩ muốn thu bao nhiêu người, nhưng lần này tác chiến để ta biết rồi. Không chỉ là liên quan với thu người vấn đề, nội bộ của chúng ta cũng cần dọn dẹp một chút. Ngươi đây là ý gì lễ luôn hắn nhưng là cố ý chỉ huy sai lầm để chúng ta tổ viên chịu chết ra cả lần không cách nào rõ ràng ụ dị. Nhưng ụ nhưng là trầm mặt. Xem ra cả lần ngươi vẫn là không có rõ ràng a tại sao ở sệ rổ muốn đi cứu sủ dạ cụ thời điểm, rõ ràng cảm thấy không có hy vọng thành công nhưng ngươi vẫn là liều chết cùng hắn cùng đi đó là bởi vì cả lần có vẻ hơi kẹt. Đó là bởi vì có thể cứu vớt Nhật Bản người chỉ có một mình hắn tin tưởng hắn có thể sáng tạo kỳ tích dù thế na nở dê nói ra. Có thể đối kháng bở gì tạn nì ạ người chỉ có một mình hắn vì lẽ đó ta mới gặp xin nhờ hắn trở thành thủ lĩnh. Đừng nói là hắn muốn hy sinh tổ chức thành viên, cho dù là muốn hy sinh ta cu nở dê là lông mày đều không nhíu một cái vẻ mặt của hắn nghiêm túc mà chăm chú, bởi vì chúng ta muốn thực hiện chính là lý tưởng, mà không phải cá nhân vinh nhục. Nếu như chính là có lưu lại tính mạng của chúng ta mà đi hưởng phúc, như vậy ta cùng ngươi liền không gặp xuất hiện ở đây thì sẽ không bị gọi là phần tử khủng bố đúng. Các nàng hy vọng cũng không phải là mình thu được hạnh phúc, như vậy chỉ là trò đua trẻ con. Lý tưởng QNZ là cả lần lý tưởng, vậy thì là đoạt lại người Nhật Bản tên gọi, sáng tạo ra một cái bọn họ người Nhật Bản có thể hạnh phúc sinh hoạt thế giới. Mà trong này tính mạng của chính mình nhưng là đặt ở mặt sau. Hơn nữa U dừng lại một chút, nguyên nhân chính là có người gia nhập các nàng, từ ngoài hành lang đi vào một người. Mặt nạ màu xanh lam áo choàng, vóc người cao gầy, vậy thì là sệ rổ là không yên lòng na nở dê vì lẽ đó theo tới ả cả lần. Ngươi không đi cùng cổ nệ gì ạ chiến đấu còn đúng là lựa chọn không tồi, dù sao đi chiến đấu người cũng chỉ còn sót lại ta một người. Nếu ngươi đến nơi này, như vậy liền dễ làm, ở sàng lọc chân chính Black nỉ tật ứng cử viên thời điểm, ngươi có càng nhiệm vụ trọng yếu đi làm. Sệ rổ rất không đáng kể hướng về na nở dê phát ra mệnh lệnh, rõ ràng trước ở trong trường học đều còn cãi vã quá. Hắn liền như vậy không đáng kể vẫn là nói có ý đồ riêng đối phó cổ nệ gì ạ kế hoạch. Ta đã nghĩ kỹ, trong đó nhất định phải có ngươi phối hợp đối phương như vậy nói, còn đúng là cùng nguyên lai sệ rổ không hề khác gì nhau, nhưng người này nhưng là không đem đồng bạn sinh mệnh làm sinh mệnh a ta sẽ không tiếp nhận. Cả lần từ chối. Cả lần nhưng mà ưu dính nhưng là nghiêm túc lên, cả lần có một cái ca ca, cổ rủ kỳ nạ ô tô, ở ưu trước chính là phản kháng tổ chức thủ lĩnh, chỉ là hắn nhân bệnh tạ thế, vì lẽ đó đem thủ lĩnh thân phận giao cho ưu dính. Bất kể nói thế nào cả lần đều là đem Uzi xem là ca ca nhân vật. Cho nên khi Uzi nghiêm túc lúc thức dậy na nở dê nhưng là về mặt khí thế liền xuống hàng lên. Thật là khiến người ta khổ sở, xem ra cả lần ngươi cùng vừa hy sinh thành viên như thế, đều là giống nhau không tiếp nhận mệnh lệnh, thực sự là buồn cười. Muốn ta đến làm thủ lĩnh dẫn dắt các ngươi khôi phục người Nhật Bản thân phận chính là các ngươi, nhưng mà hiện tại từ chối mệnh lệnh QNZ là các ngươi. Các ngươi muốn làm sao làm cũng không phải như vậy, ta gặp khuyên nàng đi chấp hành. Sezo, ngươi cho ta một chút thời gian. Tuy rằng nghiêm túc, nhưng đối đầu với Sezo nhưng là lại gặp mềm xuống một ít, dù sao cũng là hắn đem đối phương kéo tới làm thủ lĩnh. Dưới mặt nạ cờ cờ nhìn tình cảnh này liền muốn cười, cả lần có chút sợ Uzi, mà hiện tại Uzi nhưng là sợ na nở dê nha không, là Sezo, tuy nói bộ y phục này bên trong người là na nở dê. Na nở dê chỉ là thế thân, nhưng lấy na nở dê đối với ạ ghệ mì dê tổ hiểu rõ, đối phương phỏng trừng không lớn bao nhiêu hứng thú mỗi ngày dẫn dắt hắc sắc kỵ sĩ đoàn đi làm cái này cái kia việc nhỏ. Vì lẽ đó, nói cho cùng, na nở dê phải tiếp tục đóng vai sệ rồ liền, ở cờ cờ cố ý rời đi sau 15 phút, vẫn bị khuyên bảo cả lần vẻ mặt lạnh nhạt đi ra cửa, có thể thấy được na nở dê tuy rằng bị ưu khuyên muốn phục tùng mệnh lệnh. Nhưng nội tâm của nàng kỳ thực đối với sẻ rổ cô ý mưu sát đồng bạn tính mạng cử động vẫn là tương đối bài xích. Nhưng thân thể vẫn là làm quyết định, na nở dê muốn phục tùng mệnh lệnh. Nhiệm vụ của ngươi chính là đi tổng đốc phủ cửa hông khẩu nơi đó bảo vệ. Sẻ rổ lấy bình tĩnh thái độ nói ra nhiệm vụ, đồng thời đưa cho cả lần một cái di động bàn mặt khác, thẻ nhặt thời điểm ngươi có thể nghe một chút một đoạn này ghi âm. Ghi âm mang theo nghi hoặc, cả lần nhưng là không có chút nào muốn ở lại đây. Không muốn gặp lại Sezo. Nhưng cờ cờ nhưng là vi nở nụ cười, mặt nạ cháo khiến người ta không nhìn thấy nét cười của nàng. Vì lẽ đó nụ cười kia chỉ có thể ở trong bóng tối tỏa ra. Cái kia phân ghi âm là trước na nở dê chỉ huy thời điểm ghi âm, không chỉ có na nở dê còn có những người tổ viên đầu hàng bờ dị tạn nì ạ cùng với không nghe chỉ huy chính mình tìm đường chết ghi âm. Có này một phần ghi âm ở, sẽ hạ thấp lễ lụt trên người ác cảm. Sẽ chỉ làm cả lần mang trong lo nở dê hổ thẹn đồng thời mâu thuẫn, sau đó ở đi chấp hành nằm vùng nhiệm vụ thời điểm càng thêm dày vò. Ni nạ có phải là thật sự quá hỏng rồi một điểm chí ít thời khắc này cờ cờ là như thế nghĩ cổn vợ ở. À xạ xin 13 cầu vượt 10 đồng cuối chương, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cổn vợ khác tại đây. http://chuancom.mem/bờ7118 Chương 60 Làm phấn hồng công chúa gặp gỡ phấn hồng kỵ sĩ. Bên trong. Câu 13. Cô nệ gì ạ đội cận vệ không thể thắng đầu hàng chúng ta đầu hàng. Xin mời cứu lấy chúng ta. Chúng ta là bị bức bách con mồi ngay ở trước mặt. ai sẽ đi nghe sệ rồ mệnh lệnh cái kia không phải ngu ngốc mà phần cứng bên trong nội dung cả lần đã nghe được. Không có gì bất ngờ xảy ra đó là cùng cổ nệ gì ạ lúc chiến đấu đại gia trong máy truyền tin ghi âm. Vẻ mặt của nàng có bị đả kích. Vừa bắt đầu, từ ạ ghệ mì dây tô nơi đó biết được hắn muốn cho những người này đi hy sinh na nở dê là tương đương tức giận, như là hy sinh đồng bạn chuyện như vậy na nở dê nhưng là tuyệt đối sẽ không tán đồng, mà những này bị na nở dê cho rằng là đồng bạn người, lại làm cho na nở dê quá thất vọng rồi. Không chỉ có là không tuân mệnh lệnh, càng la còn chưa khai chiến trực tiếp hướng về cổ nệ gì ạ đầu hàng hơn nữa đầu hàng dùng từ vẫn là cái gì cứu cứu ta 297 môn, nói được lắm xem đều là các nàng cưỡng bức các nàng gia nhập như thế. Người như vậy cho dù là na nở dê cù nở dê muốn giết chết ta không chỉ có là thành sự không đủ càng la rác rưởi a thật vất vả được nghỉ tật mạ giờ cũng bị bọn họ cho lãng phí a sau đó, trong đầu lại hiện ra ưu khuyên nàng. Cả lần, đừng quên chúng ta lý tưởng. Chúng ta lý tưởng, cả lần lý tưởng chính là đã từng ca ca nạ ổ tổ lý tưởng, khôi phục Nhật Bản sáng tạo ra một cái mọi người đều có thể cuộc sống hạnh phúc thế giới. Mà vì cái lý tưởng này, dù cho là hy sinh chính mình cũng không ngại. Dù cho là hy sinh chính mình cũng không ngại. Vì lẽ đó dù cho sẽ rổ hy sinh bọn họ, nhưng chỉ cần mục đích cuối cùng có thể đạt đến như vậy đều không ngại nhưng nàng nhưng là đù nở dê sẽ rổ nói ra nói như vậy. Tuy nói na nở dê đối với hắn trực tiếp hy sinh người cử động rất không đồng ý, nhưng nghe qua ghi âm nhưng không cách nào phủ nhận, những người kia sớm một ít bị giết chết có lẽ sẽ càng tốt hơn, không phải vậy trong tương lai có thể sẽ gây nên càng nhiều chuyện hơn. Na nở dê trách oan sẽ rổ. Lầm bẩm thì thầm, cả lần ngẩng đầu lên, thật sâu hô hấp không khí sáng sớm. Nơi này là tô giới nơi nào na nở dê không một chút nào muốn quan tâm, liền dáng dấp như vậy lung tung không có mục đích địa du lịch, đem đầu của chính mình chạy xe không một hồi, chuyện của ngày mai do ngày mai nói sau đi. Chỉ là na nở dê nhưng lại không biết sẽ rổ cho nàng mệnh lệnh này chân thực nguyên do đến Tổng đốc phủ cửa hông, đây là phải làm gì đánh lén Tổng đốc phủ à giết chết cổ nệ gì à mà, đúng, na nở dê đúng là rất muốn làm. Chỉ là có thể thành công à nơi này thủ vệ nhiều như vậy mà cửa hông địa phương là sẽ không có thủ vệ, nhưng đi ngang qua không có ai cửa sổ thời điểm, nhưng truyền đến âm thanh. Xin mời nhường một chút từ phía trên truyền đến xoay mình, một tiếng chen lẫn kinh hoàng lanh lảnh âm thanh từ cả lần đỉnh đầu truyền đến, mà vừa vặn ngẩng đầu lên cả lần, nhìn thấy rõ ràng là một cái phân bóng người màu đỏ từ chỗ cao tầng trên rơi xuống, mà điểm đến, tựa hồ chính là trước mặt nàng cách đó không xa mặt đất. Cẩn thận kinh hãi đến biến sắc cả lần vội vã một cái nhào tới trước, nỗ lực tiếp được cái này rơi xuống đồ vật. Từ na nở dê nhìn ra độ cao đến xem, chỉ phải cái này màu phấn hồng đồ vật vẫn là người phạm chủ, rơi đến trên mặt đất kết quả chí ít cu nở dê là tiến vào trùng chứng phòng bệnh xuống sân, nghiêm trọng đến đâu điểm tại chỗ tiến vào thiên quốc cu nở dê hoàn toàn khả năng. Phốc ca trước một tiếng là cả lần thành công tiếp được cái kia đồ vật âm thanh. Sau đó một tiếng là cả lần hai tay cánh tay nhỏ bằng xương không chịu nổi gánh nặng kêu thảm thiết, thân là nữ hài, thân thể của nàng độ bền bỉ trước sau không cách nào so với nam tính, mà cái này rơi xuống màu phấn hồng vật thể, lại ngoa y y muốn địa trầm trọng. Ed không đau đúng xin lỗi, ngươi không sao chứ bởi vì cả lần vô tư hy sinh, rơi xuống hồng nhạt vật thể thành công thoát khỏi hướng về bính trạng phát triển vận rủi, ở phát hiện ân nhân cứu mạng của mình tình hình không được tốt sau. Liền vội vàng đứng lên nỗ lực kéo một mặt thống khổ ngồi chồm hổm trên mặt đất cả lần, mà hai tay chợt khớp đầu đầy mồ hôi lạnh cố nén không kêu thảm thiết cả lần không ngờ bị đối phương nắm lấy cánh tay dùng sức lôi kéo a thiếu nữ tóc đỏ kêu thảm thiết nhất thời. Vang vọng toàn bộ tô giới bầu trời trong lúc còn chen lẫn một cái hoảng loạn mà mang theo tiếng khóc nức nở xin lỗi thanh. Xin lỗi ta thật sự không phải cố ý xẻ rổ kỳ thực hắn là đang trả thù đi chẳng biết vì sao. Gặp phải chuyện như vậy cả lần trong lòng đống nhiên bô cờ lên ý nghĩ như thế. Hắn cho nhiệm vụ của nàng rốt cuộc là ý gì đến cửa hông nơi đó ngốc đứng sau đó liền như vậy bị từ trên trời giáng xuống hồng nhạt sinh vật cho đập cho hai tay chật khớp. Cồn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối chương, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. HTTP, chuyện com mẹm bờ 7118. Chương 61. Làm phấn hồng công chúa gặp gỡ phấn hồng kỵ sĩ. Dưới. Câu 23. Tư nhưng mà nghĩ sự tình cả lần nhưng là bị đau đớn thức tỉnh. Chỉ nhìn thấy này con hồng nhạt sinh vật chính một mặt sạch sẽ cả lần nhìn NaNZ, đồng thời liên tiếp xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, rõ ràng bị thương chính là NaNZ, nhưng đối phương lại lộ ra như thế cả lần dáng dấp làm cái gì chỉ là nhưng bởi vì đau đớn mà không thể không ở đối phương làm bạn xuống y địa viện. NaNZ không thích bệnh viện, NaNZ chán ghét mùi thuốc sát trùng, kỳ thực đáng ghét nhất chính là muốn ở bệnh viện tốn, bởi vì một khi muốn đến bệnh viện đến, liền mang ý nghĩa đạt được nhất định phải tốn mới có thể trị thật bệnh tật. Lần này quả nhiên là như vậy. Ít nhất một tháng, đây là thương càng thêm thương tối thật tiêu diệt, nếu như không chú ý, còn có thể tiến một bước sâu sắc thêm mặt tối sầm lại. Y sư nhìn trước mắt hai cái tay cánh tay từ cổ tay đến cánh tay đều bó thạch cao thiếu nữ tóc đỏ, một mặt đối với hắn không quý trọng sinh mệnh vô cùng đau đớn vẻ mặt, mà nghe được đối phương tuyên án, thiếu nữ tóc đỏ tóc đều run cầm cập lên. Cái kia, bác sĩ thật không có biện pháp nhanh chóng khỏi hẳn sao? Ngươi đem bác sĩ lời khuyên làm cái gì chứ? Khớp khôi phục, nếu như không có thật ấu, không cẩn thận rất dễ dàng lại trật khớp, cũng chính là theo thói quen trật khớp. Vậy coi như không phải chỉ là thạch cao có thể hoàn thành rít gào song sau. Đại niên kỷ y sư liền hầm hư địa rời đi phòng chờ khám bệnh, chỉ để lại mặt xám như cho tàn thiếu nữ tóc đỏ sững sờ. Một tháng không cách nào trở thành sức chiến đấu cái này cần nhiều xui xẻo A mới vừa cùng xệ rổ có chút làm lộn tung lên, vẫn là NaNZ hiểu lầm đối phương, chính là cần tuy rằng khó chịu, nhưng nàng cũng có thể cùng hắn nói xin lỗi một hồi, nhưng mà hiện tại lại nói, NaNZ một tháng đều không thể phát huy được tác dụng cả lần trong lòng có chút phiền muộn. Cái kia thật sự rất xin lỗi, đặc biệt là như là muốn khóc lên như thế, cả lần chú ý tới, đưa NaNZ đến. Đồng thời là tạo thành NaNZ gãy xương, cái này màu phấn hồng da hỏa còn ở vẫn mắt nước mắt lưng tròng mà xin lỗi. Đồng dạng đều là hồng nhạt tóc, nhưng cũng muốn nhạt một ít, ăn mặc váy, như là quý tộc tiểu thư như thế nhân vật. Giờ khả cờ na y nhưng khóc như là chó con như thế. Cảm giác như là NaNZ bắt nạt đối phương như thế. Để cả lần tâm tình càng thêm phiền muộn khí lực lên. Được rồi, ta NaNZ phát sinh gầm lên giận dữ đánh gãy hồng nhạt sinh vật nghĩ linh tinh. Ảch bị cả lần gào thét sợ đến run run một cái, hồng nhạt sinh vật đổi oan ức biểu hiện, nhưng bởi vì đối phương bị thương thậm chí bị thương nặng đều là chính mình sai lầm, nội tâm của nàng cảm thấy dày vò không so với mới tiểu. Hồng nhạt sinh vật tựa hồ hết đường xoay sở, rất muốn nói gì biểu thị chính mình ấy nấy, thế nhưng là không tìm được điểm ý chi. Mắt thấy cả lần bởi vì nội tâm dậy vò lệ rơi đầy mặt, NaNZ cắn răng một cái, tựa hồ rơi xuống cái gì quyết tâm. Làn sóng xem, ta là con thỏ nhỏ ở phẹ nha đem hai tay ngón tay dựng thẳng lên thả ở trên đầu. Hồng nhạt sinh vật một bên phát sinh tương tự động vật nhỏ âm thanh, một bên mô phỏng theo tựa hồ là con thỏ nhỏ rô nở dê như nhảy lên động tác. NaNZ cái này làm quái nâng động không thể không nói xác thực hấp dẫn thiếu nữ tóc đỏ chú ý. Dù cho là nội tâm tràn đầy khổ sở, cả lần vẫn như cũ bị đối phương hành vi làm cho theo bản năng mà thổi phù một tiếng bật cười. Ngươi đang làm gì chuyện ngu xuẩn? Được rồi, đi nhanh đi, ý thức được tình cảnh trước mắt mình chính là này con giả ngu hồng nhạt sinh vật tạo thành. Cả lần vội vã thu hồi nụ cười, ngược lại không tự nhiên địa nghiêng đầu đi, không làm cho đối phương nhìn thấy chính mình nước mắt trên mặt. Đối phương không nói gì, một con mềm mại tay ấm áp nhẹ nhàng nâng đỡ cả lần gương mặt. Một con khác đồng dạng nhu hòa tay nhưng là đem một chương nhu nhuyễn khăn tay che ở khuôn mặt của nàng trên, cẩn thận mà ôn nhu lau đi nước mắt của nàng. Như vậy không tên tiếp xúc để cả lần trong lòng một trận quái lạ. Người này lẽ nào liền không biết không muốn tự ý tiếp cận người khác sao? Lại như làm lý hội trưởng các nàng như vậy, đều là cứng rắn tiếp cận NaNZ, làm cho NaNZ ở các nàng trước mặt đều không thể giả ra ốm yếu đại tiểu thư mặt nạ. Bởi vì đều bị các nàng phát giác được NaNZ không phải loại kia loại hình cắn răng. Cả lần quay đầu, cẩn thận xem kỹ trước mắt này con hồng nhạt sinh vật dáng vẻ. Mà khi nhìn rõ sở sau, mặc dù là NaNZ QNZ không khỏi bởi vì kinh ngạc mà hơi hấp khí. Tuy rằng không phải nam sinh, nhưng vẫn như cũ có loại muốn xem sững sờ cảm giác. Đối phương rất đẹp, nay ở vừa liền từng thấy, bây giờ nhìn không phải tướng mạo mà là khí chất, trên người nàng có loại khí chất khiến người ta dễ dàng tiếp xúc tên là ôn nhu khí chất. Đơn thuần ôn nhu, này cùng NaNZ bản thân biết bở gì tản nì ạ quý tộc các thiếu nữ nhưng là kém rất nhiều đồ vật. Nhưng mà tại đây cái xa lạ hồng nhạt sinh vật trên người tập bên trong, NaNZ làm cho người ta cảm thấy yên tĩnh ôn hòa khí chất. Dù cho trên người quần dài kiểu dáng tựa hồ hết sức bình thường, thế nhưng trên người nàng nhưng vẫn như cũ có phảng phất công chúa rôn nở dê như cao quý cùng hoa mỹ. Nhưng cả lần cảm giác được nguy hiểm. Hừ, đi nhanh đi, ta không cần ngươi ở đây. Cương quyết nhìn đối phương, cả lần xác định chính mình với trước mắt cái này hồng nhạt sinh vật sản sinh một loại không tên mâu thuẫn, cũng không phải chán ghét, mà là thuần túy một loại cảm giác, không thích đối phương. Liên như cùng nàng đi trường học bên trong nhưng sẽ không giao bằng hữu chi kỷ như thế, na nở dê có loại cảm giác, lại làm cho đối phương ở lại đây, na nở dê khả năng sẽ bị đối phương công hãm, bị na nở dê cái kia đơn thuần vẻ mặt đáng yêu cho công hãm. Bởi vì trên người nàng để lộ ra khí chất cuối cùng khí chất không phải những thứ đồ khác, mà là khiến người ta không yên lòng a, vừa đem đối phương tiếp được đã là na nở dê điểm mấu chốt. Na nở dê nhưng la không có chút nào muốn đem thời gian tiêu vào loại này bở gì tản nhì ạ nhân tài yêu thích địa phương trên. Na nở dê là người Nhật Bản, na nở dê cu nở dê chỉ thừa nhận chính mình là người Nhật Bản thật sao, thế nhưng ta tạm thời cu nở dê không có chỗ có thể đi, không thể theo ngươi sao. Nhưng mà hồng nhạt sinh vật bướng bỉnh địa hơi cười, kế mà ngồi ở cả lần bên người, còn tự chủ tự giới thiệu mình, à, ta tên ở phẹ, ngươi đây người này. Không biết ý tứ của người khác sao, nhìn thẳng ánh mắt của đối phương, cả lần nỗ lực làm cho đối phương rõ ràng chính mình đối với nàng cảm giác bài xích, thế nhưng cuối cùng nhưng vẫn là ở đối phương cái kia tinh khiết dưới ánh mắt thua trận. Cả lần sau đó cắn răng, thiếu nữ tóc đỏ trầm thấp địa nói toàn tên của chính mình, thuộc ở trong cơ thể cái kia một nửa bờ gì tản nì à máu người dịch tên. Cả lần sở tắt cuốn vợ ở ạ xạ xin 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu. Các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây. http://chuancommembr7118 Chương 62, thuần yêu mới có thể trân trọng một đời y. Cầu 33. Đơ S, hù chết bảo bảo, lại có thật là nhiều người nói không thích lệ lụt. Như vậy lui lại một bước đi, các thiếu niên, các ngươi cảm thấy lệ lụt muốn viết bao nhiêu chương hiện nay 60, nếu như áp xúc, đại khái 100 chương kết thúc. Nếu như có người chống đỡ, chương 150, QNZ có thể. Đương nhiên, tận lực không chú nước. Cả lần nơi đó biện pháp đâm tay, hệ ạ ghệ mì dê tổ bên này tình hình đúng là tốt hơn rất nhiều. Yên tâm đi, Shirley, bất luận làm sao, ta cũng sẽ có điểm mấu chốt, tuyệt đối sẽ không để ngươi cùng cha của ngươi ở trên chiến trường gặp gỡ, hơn nữa gặp tuyệt đối mức độ bảo vệ ngươi cha mẹ an nguy. Nếu như là bộ dáng này rõ ràng vừa bắt đầu trong lòng còn chăm chú, nhưng Sở Ly đột nhiên cảm giác thấy, kỳ thực liền như vậy theo ạ ghệ mì dạy tổ cu nở dê không có vấn đề gì. Không chỉ có là có thể cùng hắn tay nắm tay, hơn nữa còn có thể lợi dụng na nở dê thiên phú đến bảo vệ hắn. Hơn nữa, chỉ cần ẩn giấu thân phận liền có thể không để phụ thân khó làm. Tuy rằng cuối cùng đặt tại trước mặt nàng cũng chỉ khả năng là giết người huấn luyện. Có điều lễ lù nói cho na nở dê. Cho dù là quyết đấu đối chiến, nhưng chỉ cần không công kích buồng lái này mà đem kẻ địch nỉ tật mạ giờ đánh xấu là có thể. Mặc dù sẽ phiền toái một chút, nhưng như vậy liền có thể không giết người. Như vậy mới là na nở dê lệ lụ, sơ lì cảm giác tìm tơ ý cảm giác quen thuộc. Nhưng mà tình huống chân thực nhưng là, na nở dê hoàn toàn không biết liền bởi vì ạ ghệ mì dệt tổ quyết định, hắc sắc kỵ sĩ đoàn bên trong không trung tâm người bị rút lui một chỉnh phê. Đây mới thực sự là giết người. Đi rồi cả lần, nhưng Sở Lý lưu lại, mà bản thân thì có rất mạnh thiên phú na nở dê, đem sẽ không thua cho sụ giả cụ, tự nhiên cũng có thể cùng cả lần ganh đua cao thấp. Chỉ là Sở Lý là đáng yêu Sở Lý, hệ ạ ghệ mì dê tổ có thể yên tâm na nở dê trực tiếp đi chiến đấu à Sở Lý, đón lấy chúng ta muốn đi được một cái sức mạnh. Một lần nữa dắt màu cam tóc nữ hải, hệ ạ ghệ mì dê tổ tâm tình bình tĩnh cực kỳ. Mơ hồ còn có một loại chờ mong, mỗi người ghi ạt đều là không giống nhau, mà nguyên tắc bên trong sở lỷ cũng không có thu được ghi ạt. Như vậy một khi sở lỷ thu được ghi ạt sẽ thu được như thế nào ghi ạt đây, thế giới dĩ nhiên tan vỡ. Như vậy liền để nó tan vỡ cực hạn, toàn bộ vì là hắn mà phục vụ đi ghi ạt sức mạnh một lần nữa trở lại nì nạ cửa phòng. Sở lỷ đối với nì nạ vẫn còn có chút cái nhìn, chỉ là lén lút nhìn một chút ạ ghệ mì giải tổ. Nhưng là lại nỗ lực gỡ ngược đến, sau đó hỏi thăm tới ạ ghệ mì dạy tổ nói cho na nở dê sức mạnh thần bí. Đúng, ngươi có thể cho rằng là một loại siêu năng lực, ta liền nắm giữ, sẽ căn cứ không cùng người nhu cầu mà sản sinh hiệu quả khác nhau. mà ta ghi ạt là mệnh lệnh ghi ạt. Tục xưng vương giả lực lượng, chỉ cần hạ lệnh, như vậy bất kể là làm cho đối phương thích ta, hoặc là để bọn họ tự sát đều là chuyện dễ dàng, hơn nữa, bản thân sẽ không phát hiện. Ad nghe được năng lực như vậy, sơ lì trận to hai mắt, sau đó, có chút kinh ngạc nhìn này ạ ghệ mì giải tổ. Chỉ nghe ạ ghệ mì giải tổ đạo, mà sơ lì ngươi, ở chúng ta lần thứ nhất gặp gỡ thời điểm ta liền khiến cho dùng ghi ạt, để ngươi thích ta. Nói cách khác, sơ lì tâm lập tức bình rầm rầm nhảy nhanh chóng. Hiện tại na nở dê đối với lệ lũ tình cảm đều là giả, đều là bởi vì chu nở dê dô y đối phương ghi ạt chuyện như vậy ta không tin na nở dê cắn ngôi, na nở dê không tin, cu nở dê không thể tin tưởng, na nở dê có thể cảm thụ đến giờ phút này tim đập ra tốc, bởi vì cùng đối phương dắt tay mà hưng phấn, bởi vì có thể giúp được việc khó khăn mà cao hứng. Loại tình cảm này tuyệt đối không phải gạt người. Na nở dê không thừa nhận đây là giả. Yên tâm được rồi, ta sẽ không sử dụng như vậy ghi ác. Đem sở lì vẻ mặt nhìn ở trong mắt, hệ ạ ghệ mì dây tổ vẻ mặt đúng là rất ôn nhu, hắn chính là người như vậy cặn bã. Hắn gặp sử dụng ghi ác, thường thường tính ở trong trường học nhìn thấy bên ngoài không sai nữ sinh hay dùng ghi ác làm cho đối phương theo hắn đi rừng cây nhỏ, sân thượng, hội học sinh, thư viện mà thôi. Cũng không có làm cái gì làm sằng làm bậy sự tình. Nhưng càng là như vậy, cu nở dê càng là dễ dàng bị cảm động. Hắn đã từng làm qua tâm cơ boy, cũng đã gặp qua xếm mình bịt, nhưng cu nở dê từ nào biết xếm mình bịt to lớn nhất thiên địch chính là thuần yêu. Mặc kệ là làm sao kiên ngạnh băng cứng đều sẽ bị ấm áp lòng người thuần yêu cho cái bọc mà hòa tan. Sơ lì chính là người như thế. Loại này đáng ra quý trọng một đơ ý người. Dọa chết ta rồi lễ lù ngươi thực sự là quá hỏng rồi. Sơ lý lúc này mới vua ạ ghệ mì giải tổ ngực, nhưng đối phương về cho nàng nhưng dù sao là làm tim người ta đập nhanh hơn không ngớt nụ cười. Có hay không cảm thấy đã thả lỏng một chút giọng ôn hòa làm cho nàng phản ứng lại, có thế vừa nói chỉ là vì giảm bất na nở dê căng thẳng, bởi lễ lù sự tình na nở dê cùng ní nạ làm lộn tung lên, hiện tại lại về đến nơi này, sau đó còn gia nhập các nàng. Tuy rằng cuối cùng là gia nhập, nhưng trong lòng nàng vẫn là lạ. Căng thẳng mà quái lạ. Nhưng bởi vì hắn sen mồm mà thả lỏng rất nhiều. Lễ lù tên bại hoại này có điều đã đến nỉ nạ cửa phòng trước mặt, tứ chi phát đạt thiếu nữ đã không có phức tạp buồn phiền thậm chí là hoảng sợ. Hít sâu một hơi, sau đó gõ cửa, nhưng chỉ là ở gõ cửa lại phát hiện môn có thể trực tiếp đẩy ra, sau đó liền nhìn thấy hai cái màu xanh lục sinh vật. Đều có mái tóc dài màu xanh lục. Một cái là thẳng tắp mà thông thuận, mà một cái khác nhưng là hơi cong lên mà nhu nhuyễn. Một cái là ní nạ, một cái nhưng là không quen biết nữ sinh, nhưng cũng rất đẹp. Vòng eo rất là tinh tế, mà dáng ngực cu nở dê rất đẹp, còn na nở dê là ní nạ sở ly đương nhiên biết, nhưng này cái chính không có bất kỳ hình tượng nằm nhoài trên ghế sofa một bên nhìn tạp chí vừa ăn đi giả tóc lục nữ sinh liền để na nở dê cảm thấy xa lạ. Có thế là nghe được đẩy cửa âm thanh. Na nở dê còn ngẩng đầu lên, để sơ lì nhìn thấy trong suốt hai con mắt, đúng là cái rất đẹp một. Nam nữ giới. Mà như vậy nữ giới ngay ở nhì nạ trong nhà, từ na nở dê nhàn tản dáng vẻ có thể thấy được na nở dê cùng nhì nạ rất quen dáng vẻ. Nhưng nhì nạ những chuyện này đều không có cùng na nở dê thậm chí là hội trưởng đã nói. Cơ chính là có thể giao cho người ghi ạt người. Hệ ạ ghê mi dê tổ giới thiệu. Mà ní nạ nhưng là nâng đã làm tốt chúc đi ra, vậy lên xanh nhạt rau xanh siêu thịt chúc tỏa ra mê một người hương vị, khiến người ta muốn ăn mở ra. Ní nạ làm chính là hoa hạ khẩu vị, tại đây cái bánh mì cũng như nãi làm thức ăn chính địa phương rất hiếm thấy, nhưng bất kể là sắc hương vị cũng làm cho người chống cự không được. Ung ục tối hôm qua cùng ạ ghệ mì dây tổ làm thinh một đêm, mà nỗi lòng lại buồn phiền, sáng sớm còn chạy ra ngoài, sợ lì đã sớm đói bụng. Vì lẽ đó cái bụng lập tức không hăng hái lên. Mà sơ lì hiếm thấy mặt đỏ cồn vỡ ở, ạ xạ xịt 13 cầu vượt 10 đồng cuối chương, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây, http://chuyencommember7118. Chương 61, sơ lì ghi ạt. Cầu. Sơ lì vs. cờ, kỳ thực chỉ là sơ lì đứng ở cờ trước mặt mà thôi. Dựa theo cờ lời giải thích, tuy rằng na nở dê cu nở dê không có cho mấy người ghi ạt quá, chỉ là muốn thu được ghi ạt là lúc cần thiên phú, bằng không mấy gì ẩn vương phi thì sẽ không bởi vì thiên tư của nàng thấp mà nghĩ cùng đời đời ghi ạt gia tộc hoàng đế bệ hạ sinh ra hải tử. Như vậy nguyên tắc bên trong chỉ có bị dưới ghi ạt độ khả thi sở lì có tư chất ải ạ ghệ mì dạy tổ có thể nhìn thấy sở lì thân thể mơ hồ rung động, na nở dê có chút sốt sắng, thậm chí là có chút sợ hãi. Hoàng sợ cờ cờ rõ ràng cờ cờ rất đẹp, cũng vẫn là thiếu nữ na nở dê không giống, hiện tại cờ cờ con ngươi hồn nhiên đã không có. Có chính là tăng thương, mà loại này thành thục khí chất nhưng là giỏi nhất hấp dẫn người đổ vỡ. Sơ ly hoảng sợ chính là không biết sức mạnh, dù cho là đã nghe xong ạ ghệ mì dạy tổ giới thiệu, nhưng mà ghi ạt vốn là sức mạnh thần kỳ, khiến người ta sợ hai sức mạnh, vì lẽ đó sơ ly biểu hiện đã rất nỗ lực. Có thể thấy được na nở dê đang chống đỡ, một loại nào đó tên là kiên cường đồ vật đang chống đỡ na nở dê đứng ở cờ cờ trước mặt. 14 làm sao có tư chất sao na nở dê? Ni nạ do hỏi. Ni nạ biểu hiện có chút nóng lòng, khiến người ta cảm thấy na nở dê tựa hồ là cu nở dê rất muốn đạt được như thế. Chỉ là na nở dê không có nói ra. Có thể. Cơ cơ nhìn sở lì thật lâu sau nói như vậy, chỉ là vẻ mặt nhưng lại có chút đau thương. Ta không đạo lý từ chối những người vì truy tìm tâm nguyện không tiếc tất cả người. Thế nhưng ngươi thật sự có dũng khí sao? Ngươi xác thực có thu được ghi ạ tư chất, thế nhưng dáng dấp như vậy cu nở dê thế tất gặp mất đi là một người người bình thường tư cách. Tiến lên một bước, cờ cờ thân tay nả mờ trả tờ sơ lì vai, hổ phách kim trong mắt bên trong cu nở dê có thêm một tia khuyên lơn. Ngươi thật sự muốn dáng dấp như vậy sao? Lẽ lũ ta không muốn một mình hắn sơ lì thân thể đều ở hơi run, thế nhưng nữ hải vẫn là kiên cường địa nhìn thẳng trước mắt ma nữ. Vì lẽ đó nếu như có thể để ta có thể cùng với lệ lụ. Như vậy xin mời cho ta ghi ạt ta biết rồi như vậy, đến ký kết khế ước đi. Nhìn thấy sở lì ánh mắt, cờ cờ liền biết cô bé này là sẽ không bỏ qua tâm nguyện của chính mình. Na nở dê cu nở dê không khuyên nữa, mà là nhẹ nhàng ôm lấy đối phương, đem trán của chính mình chống đỡ ở đối phương trên trán, màu đỏ chim phù hiệu cũng thuận theo sáng lên. Trắng đen thế giới ở trong. Sơ lì sơ ha y mà nhìn mình tất cả xung quanh ảo cảnh, vô số thì thầm vong linh ở bên người nàng trải qua, to lớn màu đỏ chim phù hiệu nhưng là từ cao cao bầu trời hướng về na nở dê nhìn xuống, vô số kỳ ảo giọng nữ đồng thời ở na nở dê không gian chung quanh vang lên. Sơ lì, làm ra sự lựa chọn của ngươi đi. Từ bỏ là một người người tư cách, trở thành khế ước ràng buộc người. Ngươi đồng ý sao? Tại đây dường như ác mộng bình thường cảnh tượng ở trong. Mái tóc màu cam nữ hải cắn chặt môi, cuối cùng vẫn là run rẩy nhưng kiên định địa làm ra trả lời. Ta, đồng ý như vậy, khế ước liền định ra như thế. Ngươi sẽ bị ràng buộc, ngươi sẽ bị trục xuất, ngươi cuối cùng rồi sẽ trả giá thật lớn. Ảo cảnh tàn đi, như là một cơn ác mộng mái tóc màu cam thiếu nữ từng ngụm mà thở hổn hển, đã đỡ lấy na nở dê ạ ghệ mì dê tổ động viên nói, hoàn thành rồi đây, sợ ly. Thế nhưng... Nhưng mà sở lì nhìn bàn tay của chính mình, ta nhưng lại không biết thu được ra sao sức mạnh, chỉ cảm thấy con mắt trái có chút lạ quái. Mắt trái. Sở lì mắt trái đã biến thành chim đồ án. Cờ cờ ạ ghệ mì dây tổ nhìn về phía cờ cờ, tóc lục ma nữ chỉ có thể thành thật trả lời. Na nở dê là ma nữ, hơn nữa còn nắm giữ gỗ. Mỗi một cái cùng na nở dê định ra khế ước người nàng đều đối với bọn họ biết gốc biết dễ. Vì lẽ đó sở lì thu hoạch đến năng lực na nở dê đại khái cu nở dê có thể đoán được. Cô bé này khát vọng bảo vệ sức mạnh, mà na nở dê am hiểu rồi lại là chiến đấu. Vì lẽ đó năng lực của nàng, hẳn là trên chiến trường mới phải xuất hiện. Ư nỉ nạ cờ cờ kinh ngạc thốt lên một tiếng. Nguyên lai nỉ nạ đem bình thường chơi phi tiêu đột nhiên hướng về sở lì mi tâm nơi này bắn lại đây. Xoát đem phi tiêu tiệt dưới suý trên đất. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ bất mãn nhìn màu xanh sẫm yêu nữ, nỉ nạ ta chỉ là đang thí nghiệm một hồi mà nhưng mà lòng tràn đầy đều là vặn vẹo ác ý màu xanh sẫm hải yêu đúng là có vẻ dáng vẻ rất ủy khuất. Ngay ở ạ ghệ mì dạy tổ muốn nói gì thời điểm, sơ ly vô cánh tay của hắn, lệ lụ, vừa nãy ta thấy. Nhìn thấy gì mà vào lúc này nỉ nạ nhưng là lần thứ hai bắn tới một cái phi tiêu, chỉ là lệch khỏi quá xa, na nở dê kỹ thuật không được. Ta đến cờ cờ tiếp nhận tân phi tiêu, lần này bắn về phía cu nở dê là sở lì mi tâm, mà ạ ghệ mi dê tổ nhưng là đứng ở bên cạnh, sở lì hiện ra tự tin dáng vẻ, nhưng hắn còn phải chuẩn bị sẵn sàng y, làm tốt sở lì không có né tránh hoặc là không có tiếp được phi tiêu chuẩn bị. như là loại này ngộ thương sau đó sẽ hờ lì trực tiếp bỏ xuống cái gì. Quả thực là quá hung tàn. Sau đó, mang theo vĩ dực phi tiêu như một vệ sáng lướt qua không khí đâm hướng về sở lỉ mi tâm, nếu như chúng vào lần này tuy rằng không có khả năng lắm chết, thế nhưng tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Tiếp theo làm người kinh ngạc sự tình phát sinh, sở lỉ như là không có phản ứng như thế, nhưng đang phi tiêu đến khoảng cách na nở dê không tới 1 mét vị trí thời điểm, tay trái của nàng nhưng nhanh như tia chớp nâng lên, tiện đà dễ dàng dùng ngón tay trỏ cùng ngón giữa kẹp lấy cao y viên na y bay đến phi tiêu. Ở mắt trái của nàng bên trong, ghi ạt hào quang màu đỏ đặc biệt yêu diễm. Kẹp lấy phi tiêu. Lễ lù, ta làm được đây. Sở lì có vẻ hưng phấn lên, lại khôi phục bình thường vận động thời điểm cao hứng. Chẳng lẽ nói ở trong mắt nàng suýt chút nữa có thể chí mạng phi tiêu chỉ là chơi game à? Ta biết năng lực của ngươi. Cùng còn chưa giải ni nạ không giống, hệ ạ ghệ mì dây tổ đã đoán được. Sở lì động tác không nhanh, hoặc là nói nàng vốn là không thể nhanh như vậy. Nhưng nàng biểu hiện ra nhưng nhanh như chớp giật, rất khả năng là ở công kích vật lý xuất hiện thời điểm, bên người nàng thời gian 200 tốc độ chạy thay đổi. Nói cách khác, ngươi có thể nhìn thấu người khác bất kỳ công kích. Chỉ cần ngươi nghĩ, đối phương liền không cách nào công kích được ngươi. Năng lực này cùng nguyên tắc bên trong là có rơi chút giống nhau, nhưng nàng không phải đình chỉ thời gian, mà là một loại nhìn thấu sự công kích của đối phương, đồng thời nhìn thấu sau khi ủng có thể ngăn cản sức mạnh. Nếu như ở trên chiến trường quả thực là người thắng. Nhưng là ta phải làm gì? Lễ lũ tuy rằng bị khẳng định, nhưng sở lì vẫn là hơi nghi hoặc một chút nhìn này ạ ghệ mì giải tổ, thu được không sai ghi ạt năng lực làm cho nàng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng sở lì có thể chưa quên chính mình ý định ban đầu, na nở dê muốn trở thành na nở dê lễ lũ tối kiên cường tâm chán. Rất đơn giản, đầu tiên, chúng ta đến tăng mạnh một hồi ngươi cờ mở ép kỹ thuật lái, sau đó nì nạ giành nói. Na nở dê vốn là nội tâm vặn vẹo hài tử, đem đơn thuần sở lì huấn luyện thành trên chiến trường sát thủ cái gì, nhất định có thể làm cho nàng trở nên hưng phấn. Ngươi nhất định sẽ thành là mạnh nhất đại vương bài người điều khiển lại như là lễ lụt mẫu hậu, tia chấp mệ gì ăn hoàng phi như thế màu xanh sâm yêu nữ lời nói, để mái tóc màu cam thiếu nữ tim đập thình thịch, dù cho là lý trí nói cho na nở dê lên chiến trường sau khi, cho dù là lại không cẩn thận cu nở dê có thể gặp giết. Nhưng nội tâm cái kia kia nhảy nhót, nhưng vẫn như cũ mang theo để nữ hài tràn ngập hổ thẹn tâm tình dâng lên. Lễ lù, nếu như dáng dấp như vậy, ta, nhất định là có thể bảo vệ ngươi chứ sau đó. Lễ lù phát biểu cùng nhiệt ngôn luận nì nã bỗng nhiên xin chỉ thị, ta cu nở dê muốn đạt được ghi à sức mạnh cuốn vợ ở, à xạ xin 13 cầu vột 10 đồng của trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cuốn vợ khác tại đây, http. Chuẩn com mẹm bờ 7118.